Lý Dật mới vừa cùng ta yêu thú thú chia tay, hệ thống hồng chữ thông báo lại bắt đầu rồi. Hình thức sửa đổi, người mới bảo vệ hình thức sẽ chỉ ở tân thủ thôn bên trong phát sinh tác dụng, ra thôn sau, nhân vật tử vong trừng phạt cùng 10 cấp trở lên ngoạn gia giống nhau, do gió thông báo, khắc, các đại chủ thành đấu giá được mình chính thức mở ra. Hoàn hảo. Thấy thông cáo này, Lý Dật thở dài ra một hơi. Hắn đã sớm biết trò chơi quy tắc hội sửa đổi, bởi vì bây giờ thực đã có thật nhiều người lợi dụng người mới hình thức, bằng chiến thuật biển người phương pháp chung quanh đánh buột, dù sao tử vong sẽ không đã bị trừng phạt, mà để cũng buột lấy được phần thưởng nhưng cực kỳ dày. Rốt cục đợi được đấu giá được mở ra rồi, Lý Dật lập tức động thân, đi trước loài người chủ thành phá xương thành. Người mới bảo vệ hình thức sẽ chỉ ở tân thủ thôn bên trong phát sinh tác dụng, nơi quy tắc một thả ra, trong trò chơi lập tức rối loạn bộ. Có cựu đoán báo thủ, có đoán báo đoán, một cấp có thể tờ cờ, rất nhiều thích động thủ ngoạn ra, ở hệ thống thông báo mới ra tới mấy phút đồng hồ thời điểm, tiểu giết thành hồng danh. Dọc theo đường đi, Lý Dật thấy nhiều cái đại hồng danh, thẳng thấy vậy hắn dở khóc dở cười. 10 cấp còn chưa tới, tiểu dám hồng danh, xem ra bọn họ cũng không nhìn kỹ trò chơi quy tắc, cũng không hiểu được hồng danh đã bị trừng phạt có nhiều nghiêm trọng a. Đấu giá được trong khí thế ngất trời, không chỉ là Lý Dật đang chờ đợi đấu giá được mở ra, mà là hứa rất nhiều ngoạn gia đều ở đợi chờ, bọn họ phần lớn ý nghĩ giống nhau, ở chỗ này tìm được thích hợp tự mình trang bị. Lý Dật đem triệu hoán thủy linh cường hóa thủy linh hai bản kỹ năng sách thông qua gửi qua bưu điện phương thức, gửi đi cho Cao Lớn Uy Mãnh. Băng xương chi mê bột rơi xuống nghề nghiệp kỹ năng sách, Lý Dật lấy ra một đồng lớn, dù sao hắn cũng không dùng được, bằng mỗi vốn 3.000 tín dụng đếm, cung cấp tiền mặt, giá tiền toàn bộ đặt đi tới. Còn nữa máu phách châu, bị hắn dùng khiếu giới phương thức, vỗ tới, giá quy định 5.000 tín dụng đếm. Hắn dùng chính là ẩn danh bán ra, đây là vì phòng ngừa có chút nhớ nhung muốn nhặt tiện nghi ngoạn ra, không ngừng tư hàn huyên mặc cả. Làm xong tốt sau, Lý Dật kiên nhẫn ở đấu giá được chọn lựa. Bây giờ hắn thiếu, trừ trang bị ở ngoài, ngay cả có quan tạo tiến bộ sách cùng tài liệu rồi. Ngọn lửa tiến rèn sách, học tập điều kiện là nhân vật tạo tiễn thuật đạt tới trung cấp. Lý Dật sơ cấp tạo tiễn thuật thực đã thăng mãn, nhưng cách trung cấp còn kém hơn. Rất nhanh, Lý Dật tìm một thích hợp tự mình trước mặt sử dụng tiến chi rèn sách. Tinh cương tiến rèn sách, học tập điều kiện, nhân vật tập được sơ cấp tạo tiễn thuật. Có thể rèn lực công kích 2 năm tinh cương tiến chi, phá giáp xác suất gia tăng 1%. Vừa nhìn giá tiền, Lý Dật nhất thời vui vẻ, vừa nhìn mại ra, Lý Dật hơn vui vẻ. Tinh cương tiến rèn sách, một ngụm giới, 2 kim tệ, bán ra người vong nhân. Chương 21 Đông Vân Sơn Cốc. Xem ra vị này tiện nhân vong đồng học chẳng những tiện, còn có chút hay đi. Lý Dật chụp được tinh cương tiến rèn sách, hai tay vỗ, lập tức học xong. Tiện đầu, ngươi quá mạnh mẽ rồi, một quyển phá sách lại bán 2 kim tệ, ta quá thông bạch ngươi. Là à, vốn là ta cũng muốn ném, kết quả tiện đầu cho nhặt trở về, nói đồ chơi này có thể bán tiền, ha ha, tiện đầu quả nhiên cao thủ. Các ngươi à, kém xa, từ từ học sao. Tiện nhân vong kiểm tra trong bọc 2 mai kim tệ, trong lòng vui thích. Chế tạo tinh cương tiến tài liệu rất bình thường. Dùng thành phẩm tinh cương lại thêm một số vũ mao có thể rồi. Lý Dật hoa 10 kim tệ mua một khố chế tạo tinh cương tiến tài liệu, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Hắn chưa có trở về yêu cầm xâm lâm, mà là đi tìm phá xương thành trong cung thủ kỹ năng đạo sư. Hắn thực đã 16 cấp, là lúc đi học mới cung thủ kỹ năng rồi. Lôi Na có khỏe. Hai từ kia, ta thực đã có rất nhiều năm không có nhìn thấy nàng. Cung thủ kỹ năng đạo sư cả áo trường một tờ giấy tang thương khuôn mặt. Ăn no trải qua phong xương bộ dáng làm cho người ta vừa nhìn liền biết, hắn là một cái có chuyện cũ người. Lôi Na đạo sư để cho ta mang nàng hướng ngài Vân An. Mặc dù đối với Phương là một nờ tờ cờ, nhưng Lý Dật vẫn không có chậm trễ chút nào, bởi vì hắn biết, trò chơi rất nhiều nói chuyện không chú ý ngoạn gia, đều ở nờ tờ cờ trong tay cật liêu đại khuy. Ngoạn gia cùng nờ tờ cờ ở giữa hảo cảm độ, tăng lên đứng lên không dễ, nhưng nếu là giảm xuống, so sánh với mù mịt còn muốn mau nhiều lắm. Ha ha ha ha. Người trẻ tuổi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Cả áo sảng lãng cười, Lý Dật xuất hiện trước mặt một cái trong suốt giả thuyết diện bản, phía biểu hiện ra hắn có thể học tập cung thủ kỹ năng. Kỹ năng đạo sư truyền thụ kỹ năng phi thường chỉ một, giá tiền nhưng phi thường cao quý. Trừ 3 cái căn bản kỹ năng liên hoàn tải bắn cung đùi gai bẫy dập sủng vật nắm giữ ngoài, nơi này chỉ có 2 cái kỹ năng có thể để cho lựa chọn. Chấn động bắn. Tên bắn ra chi hữu cơ tỷ số khiến đối phương mục tiêu chậm lại 50%, kỹ năng làm lệnh thời gian 2 phút đồng hồ. Yếu hại bắn. Nhắm vào đối phương yếu hại tiến hành bắn, phát kích tỷ số gia tăng 1%, kỹ năng làm lệnh thời gian 2 phút đồng hồ. Hai loại kỹ năng đô rất tốt, 20 kim tệ có thể học một loại, Lý Dật không thiếu tiền, kỹ năng điểm cũng đầy đủ, lập tức đem hai loại kỹ năng học hết, vừa học rồi liên hoàn tài bắn cung cùng đuổi gai bảy giờ. Kỹ năng điểm dùng xong 4 điểm, trước mắt chả còn thừa lại 3 điểm, Lý Dật không hề nghĩ ngợi, lại đem còn thừa lại đếm tăng đến rồi liên hoàn tài bắn cung. Sùng vật nắm giữ 1 cấp, chấn động bắn 1 cấp, yếu hại bắn 1 cấp, đuổi gai bảy dập 1 cấp, liên hoàn tài bắn cung 4 cấp, tạo thành 125% lực công kích thương tổn. Hệ thống nêu lên, trải qua cả áo tỉ mỉ dạy, bản lãnh của ngươi vừa tăng cường. Ta nghĩ hướng ngài hỏi thăm hạ xuống, có liên quan tạo tiễn thuật chuyện tình. Tạo tiễn thuật. Cả áo trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cả áo thở dài nói, người trẻ tuổi, ta chỉ là một cung tiến thủ đạo sư, lại cũng không hiểu được tạo tiễn thuật a. Lý Dật lấy ra tự mình chế tạo tiễn chi, đưa cho cả áo nhìn xem. Cả áo lắc đầu, vẫn lầm bầm lầu bầu nói nhảm. Lý Dật lấy ra mới nhất chế tạo ra tới tinh cương tiễn chi, cả áo như cũ lắc đầu. Làm Lý Dật lấy ra lôi na đưa cho hắn hàn băng tiến cùng ngọn lửa tiến sau, cả áo ánh mắt đột nhiên sáng lên. Này! Đây là ta đưa cho lôi na tiến, thế nào hội? Đến rồi trên tay của ngươi. Xin đem những thứ này tiến dùng ở chính đồ, ta không hy vọng thấy. Này trên tên, dính đồng bào máu. Cả áo trịnh trọng đem tiến chi trả lại cho Lý Dật. Xong! Lý Dật ngạc nhiên, cái kia buồn bực sức lực, cũng đừng nói ra. Cung thủ nghề nghiệp gây ra nhiệm vụ nước chảy hắn cũng biết, nhưng vấn đề là... Nơi này tồn tại một cái kỳ diệu cơ tỷ số vấn đề. Giống như lôi na gây ra tạo tiễn thuật tặng tiến này hai cái sự kiện cơ tỷ số theo thứ tự là 1% cùng 0.01. Nhỏ như vậy cơ tỷ số, Lý Dật luân phiên gây ra, thành công hoàn thành gây ra nhiệm vụ mấu chốt nhất một bước. Có thể hắn không nghĩ tới, tự mình lại sẽ ở cả áo người vấp phải trắc trở. Muốn gây ra cả áo nói ra có liên quan trung cấp tạo tiễn thuật chuyện, trước để là thiết yếu ở lôi na nơi đó thành công gây ra quá một lần sự kiện. Mà ở cả áo nơi này gây ra cơ tỷ số là 10%. Một chuyện vật là 10%, hai cái sự kiện chính là 20%, cao như vậy cơ tỷ số, lại cũng không gây ra đến tiếp sau. Thật nhiều người, đều là không có thành công gây ra đến người sự kiện mới đưa đến không cách nào tiến hành đến tiếp sau. Đạo sư, ngài biết vật này không? Lý Dật đem ngọn lửa tiến rèn sách lấy ra. Ngọn lửa tiến rèn sách. Cả áo kinh hô một tiếng, một thanh đoạt tới đây, hết sức chăm chú nhìn lại. Quả nhiên là ngọn lửa tiến chế tạo sách. Cả áo lẩm bẩm niệm vài câu, mới vẻ mặt không thôi đem rèn sách trả lại cho Lý Dật. Ngươi trẻ tuổi, đây thật là ngọn lửa tiến rèn sách, bất quá, ngươi có thể rèn ra ngọn lửa tiến sao? Lý Dật lắc đầu, nhưng trong lòng ở mừng thầm, cả áo cái này nét mặt đang ở hắn muốn nhìn đến, bởi vì, nay đại biểu cho nghề nghiệp nhiệm vụ thực đã thành công bị gây ra. Cả áo khẽ mỉm cười. Ngươi nếu như có thể đi Đông Vân Sơn cốc săn giết 1.000 đầu hắc lang, cũng lấy được bọn họ nành sói giao cho ta, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết một số có liên quan ngọn lửa tiến chuyện. Hệ thống nêu lên, có hay không tiếp thu săn giết hắc lang nhiệm vụ? Tiếp thu. Khoảng cách yêu cầm xâm lâm không xa, dưới một ngọn núi cao, chính là Đông Vân Sơn cốc. Đông Vân Sơn cốc chỉ có một loại quái vật, hắc lang, cấp bậc từ 10 tới 20 cấp không đợi, cấp thấp lang cùng cao cấp lang hỗn tạp ở nhất khởi, cực kỳ làm cho người ta nhức đầu. Hắc lang lực công kích mạnh, máu lượng thiếu, quần thể du đãng hình quái vật, thích hợp trang bị tương đối tiểu đoàn đội ở chỗ này thăng cấp. Dĩ nhiên, bởi vì hắc lang máu lượng tương đối ít, cho nên hay là hấp dẫn rất nhiều giống như pháp sư cùng cung thủ như vậy có thể viễn trình nghề nghiệp tới đây đan trả. Lang hào thanh nổi lên bốn phía, tiếng kêu nối thành một mảnh, đây chính là Đông Vân Sơn Cốc, luyện cấp bảo địa. Vào cốc 5 tiền bạc, không trả tiền cút xa một chút. Tiện nhân vong đứng ở Đông Vân Sơn Cốc lộ khẩu, phía sau là hắn 20 mấy người thủ hạ. Trừ tiện nhân vong, hắn 20 mấy người thủ hạ chính là tên đã sớm giết được hồng toàn bộ rồi. Hoa Sơn công hội có ít nhất một nửa người đang Đông Vân Sơn cốc trong luyện cấp, nhiều người rồi tự nhiên quay thiếu, đó cũng là tiện nhân vong tại sao canh giữ ở cốc khẩu nguyên nhân. Đông Vân Sơn cốc nhà của ngươi mở a? Cút! Một cái mặt chữ quốc lang nhân đại hán trợn mắt trứng mắt, mắng một tiếng. Lao tử không phải là cầu, sẽ không cút. Tiện nhân vong ra lệnh một tiếng, hơn 20 cái đại hồng danh bay vọt mà lên. Trong nháy mắt đã lang nhân đại hán để ngã xuống đất. Các ngươi đô thấy được sao? Đây chính là trang B kết quả. Thiện nhân vong vinh váo tự đắc giống lớn nói. Tiểu tử này, lại còn có thể chơi gõ núi chấn hổ một ít bộ. Siêu. Đang lúc này, một chi tên bắn lén không biết từ chỗ nào bay tới, bắn trúng tiện nhân vong thủ hạ một cái đại hồng danh. 130. Phát kích. Miêu sát. Tiện nhân vong mặt liền biến sắc, vừa muốn chửi ầm lên, vừa một mũi tên bay tới, đang đinh ở đầu của hán thượng. Ngay sau đó một chi vừa một mũi tên từ khác nhau phương hướng không ngừng bay tới, tiến bắn trúng đầu của hắn. 79. 60. 120. Tiện nhân vong có chút luống cuống, đông chạy, tây chạy, trung quanh chạy, đỉnh đầu máu con cũng không đoạn giảm xuống, theo trên người bạch quang chợt lóe, tiện nhân vong khí tuyệt ngã xuống đất. Chương 22 tiện nhân vong. Cho ta tìm được cung tiến thủ, lộng tử hắn nha. Tiện nhân vong vừa chạy thi, vừa dùng từ âm chỉ huy thủ hạ. 20 mấy người đại hồng danh phân tán ra, hướng bốn phía tìm đi. Siêu. Siêu. Tên bắn lén thỉnh thoảng phong tới, không lớn một hồi công phu, thời gian, 20 mấy người đại hồng danh vừa rớt xuống 5 cái. Tiện đầu, đối phương vị trí quá phiêu hốt rồi, một hồi tả một hồi hữu, một hồi trước sau khi, các huynh đệ thương vong thảm trọng A. Phiêu hốt hắn muội, ta liền không tin hắn có thể tránh thoát đôi mắt của ta. Tiện nhân vong phụ thể sống lại, nhìn chằm chằm một đôi mắt tam giác, tìm kiếm lấy cung tiến thủ có thể tồn tại vị trí. 71, 64, 137. Tiện nhân vong vừa mới đứng lên, lại là ba tiến bay tới, để hắn lần nữa ngã xuống đất. Bên trái. Mọi người nhằm phía bên trái. Đại hồng danh cửa chỉnh tề chạy tới, bất quá bọn hắn cũng không có tìm được cung tiến thủ. Ngược lại, kỳ quái chuyện vừa xảy ra, tiến chi từ phía sau vừa tới đây. Lại là mấy người ngã xuống đất. Tiện đầu, không được à, nữa như vậy đi xuống, các huynh đệ sẽ phải biến đánh trở về nguyên hình rồi, mau nghĩ cái biện pháp à. Lao tam có ở đây không? Ta là lão nhị, ngươi nói cái gì? Tiểu đệ đệ. Kháo. Ta là ngươi tiện ca, lập tức mang theo người của ngươi tới cốc khẩu, con mẹ nó chúng ta bị âm rồi. Tiện nhân vong vừa thông suốt giọng nói phát đi qua, mười mấy phút đồng hồ sau khi, Hoa Sơn công hội Lao tam phụng tây mang theo hơn 50 người đi tới cốc khẩu. Nhị ca ngươi nói người đâu, ở đâu nhi? Tiện nhân vong cùng hắn hơn 20 thủ hạ toàn bộ nằm trên mặt đất, phụng tây mang người ở cốc khẩu phụ cận tới lui lui tìm hồi lâu. Cũng không còn tìm được giết bọn họ người. Nhị ca, các ngươi đứng lên a, không ai rồi. Thúi lắm, bây giờ đứng lên nhất định chết, chờ một chút. Lại là mười mấy phút đồng hồ trôi qua. Nhị ca, đứng lên đi, thật không có người. Phụng Tây làm cho thẳng dậm chân, bây giờ chính là hướng cấp thời điểm, thời gian chính là kim tiền a. Không có chuyện gì rồi, chúng ta trở về luyện cấp. Phụng Tây vung tay lên, dẫn Hoa Sơn công hội người đi vào cốc khẩu. Thiện nhân vong vẫn gục trên mặt đất không dám. Tiện đầu. Không có chuyện gì đi. Đô đi qua hơn một giờ rồi, thủ chúng ta người sớm cần phải đi. Thiện nhân vong một cái thủ hạ cẩn thận cũng hỏi. Người tên là gì? Ta gọi là gió lớn hóa, có thương tích phong hóa gió lớn hóa. Người thông minh quá thấp, ngày mai đi theo lão tam sao. Chừng vừa đi qua hơn một giờ, thiện nhân vong mới lựa chọn sống lại, từ trên mặt đất đứng lên. Các huynh đệ phải nhớ kỹ, bị người đánh trộm nhất định phải có kiên nhẫn, nằm trên mặt đất không thể. Vẫn hao tổn đến đối phương chờ không đi xuống, ta tiểu an toàn. Tiện đầu thật cao. Cao, cao. Ta quá thông bạch ngươi. 81, 96, 48. Ngay khi đông đảo thủ hạ định nọt thời điểm, tiện nhân vong lần nữa gặp gỡ tên bắn lén, khí tuyệt ngã xuống đất. Đụng phải cứng rắn gốc dạ rồi, hắn so với ta chả ngoan, lại thủ lâu như vậy. Đông đảo thủ hạ. Khoảng cách tiện nhân vong này bọn người 50m có hơn, mặt chữ quốc lang nhân đại hán hài lòng gật đầu. Cho hắn đoàn đội nhắn nhủ rồi một cái giọng nói tin tức. Có thể kết thúc công việc rồi. Thu. Thu. Thu. Thu. Tiện đầu, có một cung thủ đi tới rồi. Trên đường nhỏ, một gã cung thủ hướng bên này chạy tới. Các huynh đệ, 1, 2, 3, lên. Chợt lạp lạp, hơn 20 người tập thể từ trên mặt đất sống lại, đem cung thủ vòng đây. Con mẹ nó, đánh lén chúng ta không tính, chả dám một mình thủ chúng ta 26 người thì. Lấy chúng ta Hoa Sơn công hội làm món ăn sao? Thiện nhân vong hung ba ba đi tới. Ai thủ các ngươi thi rồi? Lý giật có chút trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc rồi. Chính là ngươi, đánh lén chúng ta, trả một người thủ chúng ta 26 người thi thể, không để cho chúng ta sống lại, thật là quá thất đức rồi. Do lớn hóa tức giận bất bình nói. Tên của ngươi là Bạch Sắc, nếu như là ta giết ngươi, ta bây giờ phải là Hồng Danh. Mặc dù Lý giật rất không nghĩ phản ứng bọn này 2B, nhưng bị bọn họ vây quanh. Nếu như lúc này động thủ, hắn cũng không có 100% nắm chặt giải quyết bọn họ, tất cánh cung tiến thủ nghề nghiệp lược điểm, chính là bị gần người. Lý giật đem tên sáng đi ra, tiện nhân vong cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng ta khở, ngươi nhất định là có đồng bọn. Được. Này thật nấm mốc thúc giục. Tiện nhân vong hừ lạnh, có hai con đường cho ngươi tuyển, một là lấy tiền đền bù chúng ta tổn thất, hai là bị chúng ta Hoa Sơn công hội khóc vì đuổi giết danh sách, vĩnh viễn đuổi giết đi xuống. Nga, ngươi muốn bao nhiêu tiền bồi thường? Lý giật cười. Một người. Ừ, hai kim tệ là được. Thiện nhân vong ở trong lòng tính toán xuống. Hai kim tệ quá ít, hai phía sau ở tăng cái 50 sao. Lý giật vừa nói, vừa đã làm xong muốn động thủ trang bị. Thiện nhân vong nhãn tỉnh sáng lên, 250 kim tệ. Ngươi có nhiều xạ ôn vậy? Ngươi chỉ giá số này. Lý Dật cười hắc hắc, cước bộ bắt đầu lui về phía sau. Đánh lén người của các ngươi là ta, cùng hắn không quan hệ. Ngay khi tiện nhân vong còn không có kịp phản ứng thời điểm, mặt chữ quốc lang nhân đại hán mang theo 4 cái hồng danh cung tiến thủ ngoạn ra, đi tới. Ngươi lại là kia biện tỏi. Ai, ngươi không phải là mới vừa rồi bị chúng ta giết chết tiểu tử kia sao? Tiện nhân vong nhìn mặt chữ quốc đại hán, đột nhiên nghĩ tới. Không sai, chính là ta tìm người giết các ngươi, để hắn rời đi sao, nơi này không có chuyện của hắn. Mặt chữ quốc lang nhân đại hán vốn là không có nghĩ hiện thân, hắn là thấy Lý Dật vô tội bị cuốn đi vào, mới có thể ra mặt làm sáng tỏ. Để hắn rời đi. Tiện nhân vong nhìn chằm chằm mặt chữ quốc đại hán, cười lạnh nói, các ngươi là một người a. Mặt chữ quốc đại hán bị hắn có chút tức giận. Ngươi không phải là muốn tiền sao? Muốn bao nhiêu ta cho ngươi? Tiền đến thả người, không đưa tiền đây, ai cũng đừng nghĩ đi. Tiện nhân vong vẻ mặt ngạo khí, đắc ý cực kỳ, thật giống như vừa mới cái kia không dám sống lại người, không phải là hắn. Tốt, ngươi chờ, tiền lập tức đến. Mặt chữ quốc đại hán vung tay lên. Chừng hơn 200 người từ 4 phương 8 hướng chạy tới, đem tiện nhân vong mấy người bao bọc vây quanh. Tiền của ta ở trên người bọn họ, ngươi đi cùng bọn họ muốn sao? Nhiều người rất giỏi sao? Lao tử cũng không phải là không có chết quá, các huynh đệ, lên cho ta. Tiện nhân vong không một chút điều khiển, ra lệnh một tiếng, vài giây đồng hồ sau khi, Hoa Sơn công hội toàn thể nằm ở trên mặt đất. Nhớ kỹ, chúng ta Hoa Sơn công hội cùng ngươi hao tổn lên, ngươi dám nói cho ta biết tên của ngươi sao? Ngươi đó nha. Nam tử mặt đại hán tự tiếu phi tiếu. Tốt, ngươi chờ. Tiện nhân vong nhóm người thi thể từ trên mặt đất biến mất. Thánh điện sống lại, trực tiếp giảm xuống một cấp. Đem ở Đông Vân Sơn cốc trong luyện cấp cái kia bang phái Hoa Sơn, toàn bộ cho ta giết chết. Mặt chữ quốc hô to một tiếng, hơn 200 người nhằm phía Đông Vân Sơn cốc. Mặt chữ quốc đại hán quay đầu đối với Lý Dật nói, ngượng ngùng bằng hữu, không nghĩ tới sẽ đem ngươi quân tiến vào. Lý Dật cười cười, hướng cốc khẩu đi tới. Mặt chữ quốc đại hán nói, chúng ta công hội đang ở thanh người, bằng hữu, ngươi tốt nhất chờ một chút nữa đi vào, để tránh chúng thương. Không có chuyện gì, ta sẽ ẩn nút bọn họ. Nhìn Lý Dật vào cốc, mặt chữ quốc đại hán lắc đầu, đang lúc này, hắn nhận được một cái muốn mời giọng nói trò chuyện tin tức. Ca, ngươi ở chỗ, ta 9 cấp, muốn cùng ngươi nhất khởi luyện cấp. Thông tấn khí trong truyền đến thanh âm dị thường hưng phấn. Mở ra đại địa đồ, tới Đông Vân Sơn Cốc. Thấy được, ta lập tức tới, chờ ta hì hì. Được, muội muội, ngươi đang ở đây trong trò chơi tên gọi là gì a? Mặt chữ quốc buồn bực nhìn tấn thông khí thượng biểu hiện người lạ gọi tới. Không mặc quần lót bé con. Chương 23 thiên phú tác dụng. San hảo, đem tên đổi. Mặt chữ quốc đại hán giận đến một nhảy cao bao nhiêu. San hào gầy dựng lại muốn nghiệm chứng nửa tháng, ta mới không làm đi. Ngươi là lão sư, thế nào có thể khiếu như vậy tên? Nghe ca mà nói, san hào, đổi. Mặt chữ quốc đại hán vừa nhìn cứng rắn là không được, giọng nói vừa chuyển mềm nũng. Ngươi đừng nói ta, ngươi không cũng giống như vậy. Đường đường công ty một vị lão tổng, lại khiếu hoa. Hừ hừ, cẩn thận ta nói cho cha. Thật tốt tốt, xem như ngươi lợi hại, ngươi tùy tiện sao. Mặt chữ quốc tức giận tới mức dậm chân. Hắn tiến vào chiếm giữ chúng thần chi vương là vì công ty tương lai phải, cũng không giống như Trương Nghiên, thuần túy là tới đùa. Đông Vân Sơn cốc bên trong rất lớn, nói khoa trương một điểm, không sai biệt lắm có thể chứa dâng 5 vạn người đồng thời ở chỗ này luyện cấp, có thể làm ra thu lỡ đường phí chuyện như vậy, cũng chỉ có Hoa Sơn công hội làm được. Hắc lang rất nhiều, cao cấp cấp thấp hôn tạp ở nhất khởi, đại lang tiểu lang nhất khởi hành động, mà nhất biến thái chính là mỗi một đầu lang đô có được hạng nhất đặc thù bản lĩnh. Triệu hoán đồng bạn. Chỉ cần một tiếng lang hào, tại phía xa 100 mét có hơn hắc lang cũng sẽ lập tức tụ đi qua. Nguyên nhân chính là như thế, muốn một người ở cái địa phương này đàn trả, không có điểm bản lãnh, sẽ chờ bị đám sói phân thây sao. Lý Dật trốn ở một khối ao lên tảng đá lớn dưới đầu diện, đem biến dị tiểu dã chư định ở trước mặt, không nhanh không chậm dương cung bắn tên. Mấy trăm đầu lang xông tới, ở tảng đá lớn đầu phụ cận tán loạn, có thể Lý Dật cũng không có để biến dị tiểu dã chư xuất thủ. Hắn chẳng qua là đem bảo bảo định ở phía trước điều thành nghỉ ngơi hình thức. Lý Dật mới là hắc lang cừu hận đệ nhất ngọn nguồn, trừ phi để ngã Lý Dật, nếu không bọn họ tuyệt không hội đối với biến dị tiểu dã chư xuất thủ. Hệ thống nêu lên, ngài được rồi hắc lang chi nha ít 2. Hệ thống nêu lên, ngài được rồi hắc lang chi nha ít 3. Hệ thống nêu lên, ngài được rồi hắc lang chi nha ít 1. Hệ thống nêu lên không ngừng truyền đến, để Lý Dật bội cảm vui mừng. Chúng thần chi vương trong có 8 đại chủng tộc có thể cung ngoạn ra lựa chọn. Theo thứ tự là loài người, ải nhân, trắng tinh linh, ám tinh linh, cự nhân, thú nhân, lang nhân cùng vong linh. Chủng tộc bất đồng, thiên phú cũng không cùng. Giống như ải nhân thiên phú, trời xanh chế tạo kỹ năng 20, vừa hội lòng bản chân mặt du cái này trong nháy mắt thoát đi chiến trường lưu chi thần kỹ, ở trò chơi sơ kỳ, tương đối chiếm tiện nghi. Mập mạp Trần Dương tại sao có thể cướp được 200 cái tròn mục đạt được mở ra người xưng hào? Nếu như hắn không có lựa chọn ải nhân tộc, hắn căn bản không thể nào làm được. Loài người thiên phú có 3 cái, ngoại giao cảm giác tính toán tỉ mỉ. Ngoại giao thiên phú có thể làm cho loài người lại càng dễ cùng nở tờ cờ cửa đánh tốt quan hệ, thu hoạch danh vọng cũng sẽ so sánh với chủng tộc khác nhiều ra 10%, mà cảm giác có thể bài trừ tiềm hành. Đặc thù kỹ năng, được gọi là tờ cờ thần kỹ, thạc vương khắc tinh. Về phần tính toán tỉ mỉ, mặc dù không giống trước 2 cái thiên phú cường đại như vậy, nhưng đối với Lý Dật mà nói, cái này người khác thoạt nhìn có chút đồ bỏ đi thiên phú, cũng là hắn coi trọng nhất, có thể nói, nếu như không có cái này thiên phú, hắn cũng sẽ không lựa chọn loài người. Bài trừ tiềm hành các loại kỹ năng thiên phú, cũng không phải là loài người đặc biệt, ám tinh linh ám chi chạm đến, vong linh sinh người hơi thở, lang nhân nhạy cảm khíu giác đều có thể làm đến, hơn nữa làm so sánh với loài người còn tốt hơn. Tính toán tỉ mỉ mỗi khi đang trách vật trên người đánh ra nhiệm vụ vật phẩm, có rất đại cơ tỷ số khiến nhiệm vụ vật phẩm tăng lên gấp bội, tăng trưởng phạm vi 20 gấp. Lý Dật bây giờ đánh hắc lang chi nha là nhiệm vụ vật phẩm, nếu như hắn không có nhận được săn giết hắc lang, lại không thể có thể đánh đến nanh sói. Tính toán tỉ mỉ tác dụng, chính là chỗ này cái, để nhiệm vụ vật phẩm sản xuất lượng gia tăng. Mỗi cái chủng tộc đô có được 3 loại thiên phú, mỗi loại thiên phú đô rất cường đại, đối với rất nhiều ngoạn gia mà nói, nhân tộc cái này tính toán tỉ mỉ chẳng qua là ở đánh nhiệm vụ phẩm thời điểm tỉnh chút thời gian, trừ lần đó ra, không còn tác dụng. Đúng là không còn tác dụng, tính toán tỉ mỉ thiên phú là từ từ bị các người chơi coi trọng hơn tới. Đến rồi trò chơi hậu kỳ, bất kể là nghề nghiệp nhiệm vụ hay là nội dung vở kịch nhiệm vụ, phải đánh tới nhiệm vụ phẩm nhiều ly phổ, nhiệm vụ phẩm không thể giao dịch, chỉ có thể dựa vào tự mình động thủ. Đến rồi khi đó, các người chơi mới đột nhiên phát giác, tính toán tỉ mỉ thiên phú cường đại. Một lần trên dưới 100 lai lịch, địa vị hắc lang, toàn bộ đánh chết chừng có thể đạt được 200 hắc lang chi nha, nếu như không có tính toán tỉ mỉ, có thể hay không đánh tới 50 nanh sói, đều là cái không biết bao nhiêu đi. Hắc lang nảy sinh cái mới tốc độ rất nhanh, trung gian gian cách thời gian chỉ có ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, Lý Dật mỗi giết chết một nhóm lang, cũng sẽ chạy ra đi sờ một lần thi thể. Hắc lang không xong rơi bất kỳ trang bị, chỉ biết rơi xuống một số tạp vật, tỉ như da sói, lang cốt cùng lang hồn chi tinh. Một tờ đầy đủ da sói có thể bán được 3 ngân, ngũ phẩm trở lên lang cốt có thể bán được 5 ngân. Về phần lang hồn chi tinh, vật này sản xuất tỷ số thấp nhất, giá tiền nhưng tiện nghi nhất, bán ra cho thương điếm chỉ có thể đạt được 1 đồng. Ở Đông Vân Sơn có cửa, có một cái lang nhân nở tờ cờ, hắn đặc biệt thu mua lang hồn chi tinh, 10 viên có thể đổi lấy 10 bình trung cấp khôi phục hồng lam dược thủy. Rất nhiều ngoạn gia không hiểu được lang hồn chi tinh giá tiền, bình thường cũng sẽ đi lang nhân nở tờ cờ nơi đó đổi thành hồng lam dược thủy. Gia sói cùng lang cốt đối với không thiếu tiền Lý Dật mà nói, hắn tuyệt không coi trọng, hắn coi trọng chính là lang hồn chi tinh. Ở Đông Vân Sơn cốc luyện cấp, mặc dù hắn hiểu được phương pháp, bắt đầu luyện không chậm, nhưng nơi này sai chính là không xong rơi bất kỳ trang bị, từ nơi này một điểm thượng tiểu thật xa không như băng xương chi mê phó bản. Lý Dật tới Đông Vân Sơn cốc, đánh nhâm vật phẩm nành sói là thứ yếu, thu thập lang hồn chi tinh mới là chủ yếu. Chết ở Lý Dật trên tay hắc lang càng ngày càng nhiều, suốt đánh 3 ngày. Rốt cục đem 1.000 cái nhiệm vụ phẩm làm xong, mà đánh tới lang hồn chi tinh cũng vượt qua 90 viên. Hoa Sơn công hội đám người này sớm đã bị mặt chữ quốc đại hán người cho thanh xuất cốc rồi, bây giờ Đông Vân Sơn cốc một mảnh tường hòa, tổ đội tiếng kêu từ sớm kéo dài đến muộn. Chúng ta lang nhân chỉ có ở đêm trăng tròn, mới có thể phát huy ra mạnh nhất lực lượng. Nơi cốc khẩu, lang nhân nở tờ cờ không biết mỏi mệt tái diễn câu này nói nhảm. Lý Dật đi tới lang nhân nở tờ cờ bên cạnh, mở lên quầy hàng vô hạn thu mua lang hồn chi tinh. 30 đồng một viên. 30 đồng có thể mua được lang nhân nở tờ cờ trong tay mua được 3 bình hồng lam dược thủy, mà 10 viên lang hồn chi tinh mới có thể đổi lại đến 10 bình. Lý Dật giá thu mua, thật xa nếu so với nở tờ cờ giàu nhân ái hơn. Rất nhiều ngoạn gia xung tới, 7 miệng 8 xà đặt câu hỏi, bất quá Lý Dật đã sớm thiết trí tốt lắm che đậy người xa lạ giọng nói, cho nên bất kể hỏi cái gì, hắn một câu cũng nghe không được. Một viên vừa một viên lang hồn chi tinh giao dịch đến Lý Dật trong tay. Không hiểu được giá trị. Giữ lại cũng vô dụng, hơn nữa giống như loại này quá độ thời kỳ vật phẩm, cho dù ngươi chữ hàng rồi, có thể mọi người cấp bậc lên một lượt đi, đồ cũng vô dụng rồi, xa không như đổi thành tiền thật sự. Nhìn ba lô trong lang hồn chi tinh càng ngày càng nhiều, Lý Dật trong lòng đô nhạc nở hoa rồi. Lang hồn chi châu cùng cái khác quá độ kỳ vật phẩm bất đồng, vật này vĩnh viễn sẽ không xuống giá, chỉ biết càng ngày càng quý. Chương 24 ẩn nút phó bản. Ngoạn ra ở 15 cấp trước kia, có thể tiến vào phó bản chỉ có một băng xương chi mê, bất quá 15 cấp sau này, mỗi thăng một cấp, thì hơn 10 người phó bản có thể cung ngoạn gia lựa chọn. Đông Vân Sơn cốc chung, ít cũng 100 vạn đầu hắc lang đồng thời nảy sinh cái mới, nhưng nơi này, chỉ có 4 đầu hắc lang đầu lĩnh, tinh anh, cũng không nảy sinh cái mới bột hắc lang vương. Dựa theo lệ cũ, mỗi một chỗ quái vật cũng sẽ có một cái bột, Đông Vân Sơn cốc nhưng không phải như vậy, mặc cho ngươi tìm lần sơn cốc, cũng tìm không được bột thân ảnh, bởi vì này bên trong vốn sẽ không nảy sinh cái mới hắc lang vương bột. Trên thực tế, muốn gặp được hắc lang vương, thu thập cũng đủ lang hồn chi tinh là mấu chốt. Đông Vân Sơn cốc trong có một cái 15 cấp ẩn nút phó bản, phải ở đêm trăng tròn cùng lang nhân nở tờ cờ nói chuyện với nhau mới có thể tiến vào, mỗi tiến vào một lần, tiêu hao lang hồn chi tinh 300 viên. Nếu như trên người lang hồn chi tinh số lượng không đủ, liền lang nhân nở tờ cờ sẽ không nêu lên bất kỳ có liên quan phó bản chuyện tình. Đông Vân Sơn cốc cái này ẩn nút phó bản là trò chơi mở ra sau người thứ tư tháng, mới bị người phát hiện, khi đó ngoạn gia cấp bậc phổ biến đạt đến 20 cấp, cái này 15 cấp phó bản, tự nhiên dẫn không dậy nổi hứng thú của bọn hắn, cho đến khi một năm sau này, một người tên là Vô Tâm Cá Trắng Tinh Linh Pháp Sư ở nơi này phó bản trong đánh ra một đặc thù trang bị. Lang hồn chi tinh giá tiền mới một đường điên cuồng phát ra, thậm chí có chút ngoạn ra vì đánh lang hồn chi tinh không tiếc. San hào nặng luyện. Tự thân cấp bậc nếu như ra ngoài quái vật cấp bậc quá nhiều, đem không cách nào đạt được quái vật trên người vật phẩm. Ai, chờ a, ta đây còn nữa 7 viên đi. Ta đây cũng có. Cho đến khi lý giật trên người thu mãn, còn nữa rất nhiều ngoạn ra muốn bán đi. Mọi người không cần phải gấp gáp, cũng sẽ sử dụng trả tiền hòm thư sao. Viết lên tên của ta. Ở đưa vào vật phẩm giá tiền, trực tiếp gửi qua bưu điện cho ta, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, dây lấy dây trả tiền. Lý giật lấy ra một tờ hồi thành quyển tay nhất cử, tại chỗ biến mất. Ta dựa vào, người có tiền, một kim một tờ hồi thành quyển A. Còn chờ cái gì, nhanh lên một chút gửi qua bưu điện A, chậm không thu tiểu lạn trong tay rồi. Đông đảo ngoạn ra như ở trong ngộng mới tỉnh, rối rít mở ra hòm thư, cho Lý giật gửi qua bưu điện lang hồn chi tinh. Không thể nào. Lý Dật đứng ở đấu giá được trong kiểm kê bán ra vật phẩm, lại bị rung động một chút. Kỹ năng sách toàn bộ bán không, chung được kim tệ 375 mai, những thứ này không tính cái gì, chủ yếu là, máu phách châu bán ra thành công, nhận được 10 vạn tín dụng đếm. Chuyện cũ. A tui trái tim đen đú ám nét. 10 vạn tín dụng đếm có thể đổi 10 vạn tiền mặt, lại thêm ta yêu thú thú chuyển tới được 5 vạn, Lý Dật chỉ là tiền mặt tiểu buôn bán lời 15 vạn. Kiếp trước Lý Dật kỹ thuật cũng coi như có thể. Có thể hắn ở trong trò chơi sẽ không kiếm được trả tiền, chính là vì làm trang bị thăng cấp, hắn mới động ai đầu góc, bắt đầu nghiên cứu mánh khóe bị người. Mặc dù tự mình sờ bột hắc thủ tính chất không có thay đổi bao nhiêu, nhưng tối thiểu, tự mình đích thân kiếm được tiền. Tiền này, lấy yên tam thoải mái, buôn bán thoải mái. Người có tiền thật nhiều à, một cái phòng ngự vật phẩm trang sức máu phách châu, 5.000 tín dụng điểm đô bán nhiều, lại có thể khiếu giới đến 10 vạn bán đi. Lao lễ ở đâu luyện cấp đi. Ta nghĩ đánh cho phó bản muốn mời ngươi bang cái vội vàng. Mập mạp, tới Đông Vân Sơn Cốc, đừng hỏi tại sao, gọi tới sẽ tới. Thú thú có ở đây không, muốn mời ngươi bang cái vội vàng, ừ, tốt nhất nhiều mang một người tới đây. Đông Vân Sơn Cốc cửa vào, lão lễ phi đao mang theo Nguyệt Diệu Thương Hải người chạy tới, sau là ta yêu thú thú cùng hắn bằng hữu, cuối cùng là mập mạp Trần Dương. Để ta giới thiệu một chút, đây là ta bằng hữu, thú nhân chiến sĩ Thanh Ngọc Vô Song. Rất tú khí tên. Bất quá cái tên này chủ nhân có thể không phải nữ nhân, mà là một người đàn ông. Thanh Ngọc Vô Song xấu hổ hướng về phía Lý Dật cười một tiếng, cho dù nhận thức. Năm người lẫn nhau nhận thức hạ xuống, Lý Dật cũng là không có gì, bất quá khi mập mạp thấy cấp bậc trên bài hành bảng đệ nhất Lão Lễ Phi Đao, nhất thời kích động lên. Lão Lễ Phi Đao kể từ khi bảng trên liền từ không có xuống tới quá, không biết có bao nhiêu người đô đem hắn định vì muốn vượt qua mục tiêu. Thần tượng, ngươi thăng cấp quá là nhanh, 14 cấp 70%. Thiên nột, so sánh với tên thứ hai cao hơn mau 2 cấp, có thể nói cho ta biết thế nào thăng sao. Ngươi không ăn không uống không ngủ được, kiên trì nửa tháng là được. Lão Lễ Phi Đao cười nhạt một tiếng. Trần Dương ngây ngốc tại chỗ. Phó bản phải chờ tới trăng sáng nhất tròn thời điểm mới có thể mở ra, coi là ít nhất còn muốn 2 cái nhiều giờ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta đi trả hắc lang sao. Tốt. Lý Dật đề nghị lập tức nhận được mọi người toàn bộ phiếu thông qua, nhất là Lão Lễ Phi Đao. Người chạy vào sân cốc, giống như hắn như vậy hướng cấp người điên, sợ nhất đúng là đã bị quấy rầy, điều này cũng làm cho là Lý Dật có thể đem hắn mời tới, đổi lại người, cửa cũng không có. Dật ca, tự nhiên triệu hoán kỹ năng sách người từ đâu đánh tới. Quá ngưu xin rồi, ta thấy được rất nhiều cùng ta giống nhau chơi triệu hoán người, 10 cấp nhiều trả ngay cả cái bảo bảo cũng không có đi. Trần Dương phía sau đi theo một cái so với hắn cao hơn lớn thủy nguyên tố ngưng kết thành thủy linh, đây là tự nhiên hệ triệu hoán 10 cấp có thể học được kỹ năng thủy linh triệu hoán. Triệu hoán sư không có lực công kích, đánh quái toàn dựa vào bảo bảo, mà ly phổ chính là, triệu hoán kỹ năng đạo sư sẽ không truyền thụ triệu hoán bảo bảo. Kỹ năng, chỉ có một công kích từ xa linh hồn côn pháp cùng gia tăng ma phòng tinh thần lực chiến pháp. Linh hồn côn pháp là triệu hoán sư một người duy nhất kỹ năng công kích, lực công kích kém được ly phổ. Cho dù mãn cấp hơn nữa một thân cao nhất trang bị, đô đánh không ra 1.000 thương tổn. Tinh thần lực chiến pháp cũng không phải sai, theo như cấp bậc gia tăng tự thân ma phòng, một cái tốt triệu hoán sư chơi đến cuối cùng, là tất cả pháp hệ cơn ác ngộng. Lý Dật cười ha ha, ở băng xương phó bản cửa nhặt. Đi, vừa chơi ta. Trần Dương bất mãn hử hử. Ám Dực huynh đệ. Ta yêu thú thú nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi, ta muốn hỏi một chút, lần trước ngươi đánh hỏa diễm linh chủ chiến thuật, là ở kia học được. Khu khu. Nếu như không có phương tiện nói, coi như xong. Ta ở net thấy quá một cái tự xưng bên trong chắc ngoạn ra viết công lược, bên trong ghi chép rồi rất nhiều bột đả pháp, hỏa diễm linh chủ chẳng qua là một người trong đó, đáng tiếc kia thiên công lược nội dung ta còn không có nhớ toàn bộ đi, đã bị người xóa bỏ rồi. Lý Giật khẽ mỉm cười, tùy tiện giật cái láo. Bên trong chắc ngoạn ra. Ta yêu thú thú động dung. Ở ngươi chơi trong lúc vẫn truyền lưu chúng thần chi vương bên trong chắc rồi 10 năm tin tức, có thể rốt cuộc ai tham gia quá bên trong chắc. Nhưng không người nào biết. Ám Dực huynh đệ, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ. Chờ ta nghĩ bán công lược thời điểm, nhất định trước tiên cùng ngươi liên lạc. Không đợi ta yêu thú thú mở miệng, Lý Giật sẽ đem nói cản trở về. Tốt lắm, ha ha. Ta yêu thú thú cười to, vạch trần quá cái đề tài này không nói. Chúng ta ở nơi này đánh sao? Lý Giật đứng ở ao lên tảng đá trước, thiếu A A nói. Lão lễ phi đao cùng thanh ngọc vô song đi dẫn quái, những người khác theo đứng vững. Dựa theo Lý Giật dạy phương pháp, một trường giết chóc hắc lang chiến đấu tuyên cáo bắt đầu. Hai người dẫn quái, có thể bảo đảm không gián đoạn lục giết hắc lang, Nguyệt Diệu Thương Hải cùng Lý Giật sức bật lại thêm Trần Dương bảo bảo tính cơ động, khiến cho cái này 5 người tiểu tổ luyện cấp tốc độ thật nhanh. Dĩ nhiên, nếu như không phải là ta yêu thú thú vị này vũ lớn cha kéo chân sau, luyện cấp tốc độ tiểu nhanh hơn rồi. Trị liệu nghề nghiệp, quả nhiên luyện cấp phế vật a. Ta yêu thú thú có chút bất đắc dĩ. Trị liệu nghề nghiệp đúng là luyện cấp phế vật. Nhưng trừ cái này, bất kể là hạ phó bản hay là đánh buột, không có trị liệu nghề nghiệp, người đang nhiều cũng là phí công. Lý Giật bắn chết một đầu hắc lang, hướng về phía ta yêu thú thú cười nói, ta biết một cái chơi trị liệu hệ bằng hữu, nàng một người có thể đàn trả tất cả phó bản, không người nào dám cùng nàng tờ cờ, bởi vì cùng nàng tờ cờ trôi qua người, đều không ngoại lệ, đều bị nàng mài đã chết. Ta yêu thú thú ngạc nhiên. Chương 25 tiến vào phó bản. Đông Vân Sơn Quốc gần nút phó bổn nhất tháng mới mở ra 2 lần, phó bản bên trong quái vật, bao gồm Hắc Lang Vương ở bên trong, cũng sẽ không rơi xuống bất kỳ vật phẩm, qua cửa sau, bất kể thủ giết thành tựu, chỉ phần thưởng dạy kinh nghiệm. Lý Giật đem 300 viên lang hồn chi tinh giao cho ta yêu thú thú, để hắn đi cùng lang nhân nở tờ cờ nói chuyện với nhau. Tiến vào phó bản, đội trưởng cấp bậc đạt tới yêu cầu cũng đủ, chỉ cần đội viên cấp bậc không có xê xích 15 cấp trở lên, cũng có thể theo đội trưởng theo vào. Lý Giật đoán không lầm. Ta yêu thú thú cấp bậc quả nhiên đạt đến 15 cấp. Ca ngợi Nguyệt Chi nữ thần, ngươi lại thu thập đến 300 viên lang hồn chi tinh, nhìn ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng, ta đưa ngươi đi Hắc Lang xảo huyệt thế nào? Hắc Lang Vương kia xuất sinh phi thường giàu hoạt, ngươi tốt nhất nhiều mang mấy người đi vào. 300 viên lang hồn chi tinh ở lang nhân nở tờ cờ trong tay biến mất, 5 người trong nháy mắt bị truyền tống vào phó bản. Hệ thống nêu lên, ngài tiến vào Hắc Lang xảo huyệt, phó bản có thể dừng lại thời gian 6 giờ, thắng lợi điều kiện đánh bại Hắc Lang Vương. Đây là cái gì phó bản? Ta yêu thú thú động dung. Rất báo xin lỗi, ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta cũng là lần đầu tiên. Lý Giật lắc đầu. Hắn nói cũng là lời nói thật, cái này phó bản, hắn trước kia thật sự chưa từng tới. Bên trong chắc ngoạn gia viết công lược cũng không có nói tới. Ta yêu thú thú hỏi dò. Lý Giật lắc đầu. Thời gian không nhiều lắm rồi, bây giờ đi xem thực đã chậm, chúng ta hay là nghĩ biện pháp 6 giờ để cung Hắc Lang Vương sao? Lão lễ phi đao cho mày, nhiệm vụ nêu lên trong viết rõ ràng, giết không được Hắc Lang Vương sẽ đã bị trừng phạt. Phó bản cảnh tượng là một cái huyệt động, trước mắt chỉ có một con đường, Hắc Lang số lượng quả thực được xưng tụng kinh khủng, đông nghịt một mảnh, người xem ra đầu tê dại. Giết đi vào. Lão lễ phi đao người vọt đi tới. Lý Giật cũng không có cái gì phương pháp khác, cái này phó bản không có bờ UG tồn tại, trừ giết sạch Hắc Lang từ từ đẩy mạnh, căn bản không có những biện pháp khác tới gần Hắc Lang Vương. Huyệt động rất chật vật. Hắc Lang cũng rất nhiều, lão lễ phi đao đánh một cái, tiểu hiểu nơi này hảo diệu rồi. Đừng xem Hắc Lang số lượng chi chít thoạt nhìn rất dọa người, nhưng trên thực tế, bởi vì huyệt động nhỏ hẹp, chỉ có 7-8 đầu lang có thể công kích được hắn, cùng Thanh Ngọc Vô Song sóng vai đứng ở nhất khởi, ở lại thêm biến dị tiểu dã chư, có thể công kích được tự mình hắc lang hơn thiếu. Ta yêu thú thú không ngừng tăng máu, Lý Dật ý vị bắn tên, chỉ có Nguyệt Diệu Thương Hải hoàn toàn không có đất dụng võ, đi theo phía sau mọi người, không biết làm gì tốt. Không có biện pháp, đạo tặc muốn 25 cấp mới có thể học xong công kích từ xa ám khí nắm giữ. Giết chết bình thường hắc lang không có bất kỳ kinh nghiệm, tất cả kinh nghiệm đều ở qua cửa thời điểm cho. Tiểu Dật tử, bộ dạng này vốn thật giống như chưa ra hình dáng gì a. Trần Dương bệnh cũ lại tái phát, hắn ở bội phục Lý Dật thời điểm sẽ khiếu Dật ca, tại hoài nghi Lý Dật thời điểm sẽ gọi hắn Tiểu Dật tử. Lý Dật bất đắc dĩ cười nói, đánh chúng xem đi, nếu quả thật không qua được, ta cũng chỉ có thể cùng mọi người nói xin lỗi. Hắc lang xào huyệt phó bản công lược là vô tâm cá phát biểu ra tới, Lý Dật chẳng qua là xem này thiên công lược thời điểm, cũng không có xâm nhập nghiên cứu quá. Một câu nói, Lý Dật trừ biết Hắc lang vương phó bản hội rơi xuống một đặc thù vật phẩm ngoài, hắn và mọi người không có gì khác nhau. Lão Lễ Phi đao mặt lộ vẻ không vui, ôm cái gì xin lỗi. Chúng ta có thể đi vào tới đây cái phó bản, hay là lấy phúc của ngươi đi. Nói đúng là, cấp bậc không sao cả, quan trọng là khai hoang phó bản, ha ha ha. Ta yêu thú thú cười to. Mọi người không ngừng đẩy về phía trước vào, chết ở trên tay bọn họ hắc lang số lượng thực đã quá ngàn rồi, nhìn một chút thời gian, thực đã đi qua hơn 3 giờ. Phía trước thực đã có thể thấy hắc lang vương rồi, người này gục ở huyệt động chỗ sâu nhất, bên cạnh có một chỉ hắc lang hổ con đi tới đi lui, ánh mắt của nó nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn cửa động phương hướng. Các huynh đệ tăng sức lực, tranh thủ nửa giờ tới gần hắc lang vương. Ta yêu thú thú giơ lên đầu gỗ pháp trượng, cho mọi người để khí. Lão Lễ Phi đao cùng Thanh Ngọc Vô Song từ lúc thượng quái bắt đầu, liền từ không có nghỉ ngơi quá, hai người tựa như người máy giống nhau, vĩnh viễn không biết mỏi mệt, chỉ cần máu con không không, bọn họ sẽ vẫn hướng tiền. Mỹ nữ ngươi mạnh khỏe, ta gọi là cao lớn uy mãnh, ngươi tên là gì nha? Chỉ có Trần Dương cùng Nguyệt Diệu Thương Hải nhẹ nhàng nhất, Trần Dương là nổi danh sắc lang một cái, thấy Nguyệt Diệu Thương Hải nhàn rỗi vô sự, nếu như không thừa dịp cơ hội này liên lạc một cái tình cảm, dùng lời của hắn nói, thật xin lỗi tổ quốc đại địa rồi. Nguyệt Diệu Thương Hải chỉ trên đỉnh đầu tên, coi như là trả lời hắn. Trần Dương tử bì lại kiểm, mỹ nữ lời nói khỏe. Nhờ cậy, ta thật sự rất có thành ý cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nguyệt Diệu Thương Hải lắc đầu, bất kể Trần Dương nói như thế nào, bọn ta không có mở miệng nói chuyện. Lão Lễ Phi đao là bạn trai của ngươi phải không? Nếu như là mà nói, tiểu quá đáng tiếc. Không cách nào làm cho Nguyệt Diệu Thương Hải mở miệng, Trần Dương lui mà cầu tiếp theo. Lần này tháng Diệu Thương Diệu không có trả lời. Lão Lễ Phi đao trước lời, cao đại huynh đệ đừng nói lung tung, Nguyệt Diệu Thương Hải là ta thân muội muội. A, thân muội muội? Làm sao vậy? Chẳng lẽ ca ca không thể mang muội muội chơi trò chơi sao? Không phải là ý tứ này. Trần Dương xem ra nét mặt già nua có chút đỏ. Làm cho người ta ca ca trước mặt đùa giỡn muội tử, Trần Dương có thể không xấu hổ sao? Hắc Lang Vương muốn chạy. Một cái bén nhọn thanh âm từ Thanh Ngọc Vô Song trong miệng phát ra. Mọi người nhất tề nhìn về phía Hắc Lang Vương phương hướng. Hắc Lang Vương thực đã đứng, dùng miệng ngậm hổ con, đang hướng huyệt động bên trái lỗ nhỏ chui vào. Thao, mọi người nhanh lên một chút, nếu là gọi hắn chui vào, chúng ta cũng đừng nghĩ qua cửa rồi. Ta yêu thú thú giận đến kêu to. Lý Dật chắc lượng một chút khoảng cách, dương cung tự bắn, một mũi tên trúng mục tiêu Hắc Lang Vương đầu. Đây chính là công kích từ xa chỗ tốt. Hắc Lang Vương đỉnh đầu bay ra giảm một chữ, đồng thời cho thấy rồi máu của nó lượng, 100 vạn máu. Ta ít. Trừ Nguyệt Diệu Thương Hải, bốn nam nhân nhất tề mắng một tiếng. Nói đùa gì vậy? Một cái 15 cấp buột, máu lượng lại đạt tới 100 vạn. Ám dược huynh đệ lực công kích đủ cao, lại cưỡng chế tính khấu trừ một điểm máu, máu lượng vừa vượt qua 100 vạn, này mẹ của hắn thế nào đánh? Lao Lễ Phi đao cũng gấp rồi. Lý Dật so với hắn hơn cấp, dương cung nữa bắn, lần này mục tiêu là Hắc Lang Vương ngậm hổ con. Một. Hổ con máu lượng 10 vạn. Ta ít. Bốn nam nhân lần nữa mắng một tiếng. Vô tâm cá viết cái kia thiên công lược rất đơn giản, chỉ có ngắn ngủn mấy chữ, hạn lúc nào cũng trong phòng, bắt Hắc Lang Vương là có thể nhận được phần thưởng. Hắc Lang Vương máu lượng 100 vạn, lực phòng ngự biến thái, còn có thể chạy trốn, trở lên những thứ này, kia thiên công lược một chữ cũng không còn đề cập tới a. Hắc Lang Vương hoàn toàn không nhìn Lý Dật tên bắn ra chi, liều mạng hướng trong lỗ nhỏ toàn, đợi được mọi người diệt sạch rồi tất cả bình thường Hắc Lang, nó đã sớm chui vào rồi. Lão Lễ Phi đao khoa tay múa chân một chút cửa động, hướng về phía Trần Dương vừa khoa tay múa chân một chút. Cao đại huynh đệ, cái này lỗ nhỏ, ngươi mạnh khỏe giống như có thể chui vào. Chương 26 nữa dò lang huyệt. Mập mạp chẳng qua là thử một chút để lại bỏ quên. Hắn độ cao không thành vấn đề, nhưng ngang nhưng ra ngoài nhiều lắm. Hắc Lang Vương ở cửa động. Hắc Lang Vương quỷ dị xuất hiện ở cửa động, trong miệng ngậm hổ con vừa muốn chạy trốn, Thanh Ngọc Vô Song hét lên một tiếng, thân thể nhanh như tia chớp liền xông ra ngoài. Trùng phong. Chiến sĩ 10 cấp kỹ năng, bị trùng phong mục tiêu, mê muội 4 giây. Xinh đẹp 3876 thương tổn từ Hắc Lang Vương đỉnh đầu toát ra, mọi người đều là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó vọt đi tới. Cái này Lý Giật cuối cùng làm hiểu, dùng công kích từ xa đánh Hắc Lang Vương chỉ biết cưỡng chế tính khấu trừ một điểm máu lượng, mà nếu quả dùng cận chiến công kích đánh nó, thương tổn trị giá đem trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Ngài đạt được alo cao chúc phúc, lang nhân nở tờ cờ tên, lực công kích bay lên 2500, 8943, 15398, 8230. Nguyệt Diệu Thương Hải công kích càng thêm kinh khủng, tắc cao thương tổn nữa giờ khắc này phát huy đến rồi cực hạn, nàng một người đánh máu lượng, so sánh với Lý Giật bọn họ 4 cái tăng đến nhất khởi còn nhiều hơn. Hắc Lang Vương sẽ không sử dụng pháp thuật, chỉ biết đơn thuần bổ nhào cắn, mặc dù thương tổn rất cao, nhưng tần số cũng rất chậm, ta yêu thú thú rất nhẹ nhàng là có thể đem mất đi máu lượng tăng trở về. Cũng không lâu lắm, Hắc Lang Vương bi thảm một tiếng, té trên mặt đất. Hệ thống nêu lên, chúc mừng ngài hoàn thành Hắc Lang xào huyệt phó bản, nhận được kinh nghiệm trị giá phần thưởng 10.000 điểm, ngài đem ở 10 giây trung hậu bị chuyển ra phó bản, đếm ngược lúc bắt đầu, 10.9, 8.7. Trừ Lý Giật không động ở ngoài, 4 người khác nhất tề đưa tay sở hướng lang thi. Này cái gì phá phó bản? Không xong đồ. Chỉ có 10.000 kinh nghiệm. Lao Lễ Phi Đao tức giận nói. 4 người đều không ngoại lệ, ai cũng không có từ bột trên người lấy ra đồ. Hắc Lang Vương không xong rơi bất kỳ vật phẩm, có thể lấy ra tới mới khiếu có quỷ đi. Ám dực, công hội gọi đi hoạt động, ta đi trước hở mở mở. Ta yêu thú thú cáo tử. Ta cũng muốn hướng cấp. Lao Lễ Phi Đao cũng đi. Giật ca ta cũng đi hở mở mở, có 3 mỹ nữ suốt ngày quấn quýt lấy ta để cho ta mang bọn hắn luyện cấp, thật là bị không điều rồi. Trần Dương vẻ mặt tịch mịch như tuyết, sử xuất, đánh ra ải nhân thiên phú lòng bàn chân mặt du, chuốn mất. Lý Giật vốn đang nghĩ nữa lấy ra 300 viên lang hồn chi tinh thử một chút đi, kết quả bọn này hướng cấp cùng căn bản không đợi hắn mở miệng, tất cả đều mượn cớ lẻn. Chỉ có Nguyệt Diệu Thương Hải, không nói tiếng nào đứng ở Lý Giật phía sau. Nguyệt Diệu Thương Hải hướng Lý Giật phô bày một cái tự mình cấp bậc. 15 cấp 37%. Lý Giật ngạc nhiên. Hắn thật sự không nghĩ tới, Nguyệt Diệu Thương Hải cấp bậc so với hắn ca ca cao hơn. Lý Giật do hỏi, chúng ta lại đi thử một chút. Nguyệt Diệu Thương Hải gật đầu. Hắc Lang xào huyệt phó bản tiến vào điều kiện trừ 300 viên lang hồn chi tinh ngoài, chả quy định phải 5 người tổ đội mới được, bất qua cái vấn đề này không làm khó được Lý Giật, hắn ở tổ đội kênh tùy tiện loạn điểm, tổ mãn người cùng với lang nhân nở tờ cờ nói chuyện với nhau, mới vừa vào phó bản sẽ đem tổ đến dã nhân tê ra đội ngũ. Hào. Trận trận lang hào từ trong huyệt động phát ra, chi chít Hắc Lang người xem con mắt. Không vội động thủ. Lý Giật gọi lại muốn đánh Nguyệt Diệu Thương Hải, cẩn thận suy nghĩ vô tâm cá viết cái kia thiên công lược. Vô tâm cá kia thiên công lược chỉ có một câu nói, mà trong đó mấu chốt nhất một chữ, là bắt mà không phải giết. Bắt Hắc Lang Vương. Thế nào bắt? Diệt sạch Hắc Lang lại đi bắt. Nhưng vấn đề là, trên tay không có bất kỳ bắt đạo cụ, cho dù diệt sạch rồi Hắc Lang, đối mặt Hắc Lang Vương thời điểm cũng là bắt không được a. Vừa mới đánh phó bản thời điểm, Lý Giật chú ý tới một chuyện, đó chính là Hắc Lang Vương trên đỉnh đầu tên là từ từ biến hóa, lúc ban đầu là màu đỏ nhạt, theo không ngừng chu diệt Hắc Lang. Hắc Lang Vương đỉnh đầu tên mới chuyển làm đỏ tươi. Đây là cừu hận trị giá gia tăng tượng trưng. Chúng ta cũng không muốn động, ngồi ở chỗ này chờ một chút. Nguyệt Diệu Thương Hải kinh ngạc nhìn Lý Giật một cái, cuối cùng gật đầu, ngồi ở một bên. Lý Giật ý nghĩ dạ, thậm chí cuối cùng Hắc Lang Vương trốn lúc đi, có thể quỷ dị xuất hiện ở cửa động, kia nếu như không rõ quái đi. Nó có phải hay không cũng sẽ xuất hiện ở cửa động. Không thử một cái làm sao biết. Đây chính là Lý Giật bây giờ ý nghĩ. Đạo tặc 10 cấp kỹ năng tiềm hành người còn không học xong sao. Này, cho ngươi. Lý Giật lấy ra một quyển tiềm hành kỹ năng sách, đưa cho Nguyệt Diệu Thương Hải. Nguyệt Diệu Thương Hải lộ ở bên ngoài ánh mắt trừng lớn hạ xuống, vươn ra tay nhỏ bé tiếp đi qua. Ở bất kỳ trong trò chơi, đạo tặc đều là tuyệt đối đứng đầu nghề nghiệp, ở chúng thần chi vương trong lại càng không ngoại lệ, kinh người cao thương tổn, một kích giết chết khoái cảm, đều là cái khác nghề nghiệp làm không được. Một quyển tiềm hành kỹ năng sách. Ở đấu giá được trong bán ra giá tiền là 2.000 kim tệ, hơn nữa thường xuyên tính không có hàng, có thể ở sơ kỳ đi học đến tiềm hành đạo tặc, trừ vận khí tốt tự mình đánh ra, còn dư lại 89 phần 10 là tài đại khí thô chúa. Nguyệt Diệu Thương Hải chẳng qua là ở đạo tặc kỹ năng đạo sư nơi đó học mấy cái miễn phí kỹ năng, mà đạo tặc dấu hiệu tính kỹ năng tiềm hành nàng nhưng không có học được. Cảm ơn. Nguyệt Diệu Thương Hải công bình viết chữ. Ha ha, ngươi không thể nói chuyện. Lý Dật cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn chưa từng nghe qua Nguyệt Diệu Thương Hải nói chuyện. Ta không muốn nói chuyện. Nguyệt Diệu Thương Hải như cũ công bình viết chữ. Nha. Ta không thể lấy không vật của ngươi, cái này cho ngươi. Nguyệt Diệu Thương Hải đem một cái nón an toàn ném cho Lý Dật. Tinh xảo binh sĩ nón an toàn, lam sắc. Trang bị cấp bậc, 10. Công kích 10. Phòng ngự 10. Phụ gia thuộc tính, né tránh sát suất tăng lên 1%. Coi như là một tiểu cực phẩm rồi. Bất quá cái này nón an toàn đối với Lý Dật mà nói, nhưng không có tác dụng gì. Ách, muội tử, ngươi ra mắt mang thiết đầu nón trụ cung tiến thủ sao? Cái này bản thân ta là muốn đeo lên, đáng tiếc phụ trọng không đủ hảo. Nguyệt Diệu Thương Hải. Kia cho ngươi. Nguyệt Diệu Thương Hải bắt đầu cởi quần. Không cần. Quần ta có rồi, kim sắc phẩm chất săn thú quần sọn, lực công kích 15, mẫn tiệp 10. Nguyệt Diệu Thương Hải. Nón an toàn ngươi không nên, quần ngươi cũng không muốn, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nguyệt Diệu Thương Hải bất đắc dĩ viết chữ. Ta thật giống như chưa nói quá muốn trao đổi sao. Đối với ngươi không thể lấy không vật của ngươi. Lý Dật im lặng. Suy nghĩ một chút nói, vậy thì đem ngươi trước thiếu của ta, chờ ngươi sau này đánh tới ta phải cần đồ, trả lại ta tốt lắm. Được. Nguyệt Diệu Thương Hải gật đầu đồng ý, hai tay vỗ, tiềm hành kỹ năng sách hóa thành một đạo bạch quang, tiến vào trong cơ thể. Cái này phó bản ta cũng làm không biết rõ, nếu là cuối cùng chúng ta thất bại, ngươi có thể ngàn vạn chớ có trách ta. Không sao. Nguyệt Diệu Thương Hải trả lời phi thường ngắn gọn. Hào. Trong huyệt động Hắc Lang Vương đột nhiên phát ra một tiếng kêu gào. Những thứ kia trong huyệt động đi tới đi lui Hắc Lang nghe được kêu gọi, tất cả đều vào bên trong tụ đi, cửa động phụ cận thoáng cái không rồi. Lý Dật chạy đến cửa động bên, vào bên trong dò thử. Chỉ thấy tất cả Hắc Lang đâu ngồi dưới đất, không nhúc nhích nhìn về phía trước Hắc Lang Vương, bộ dáng kia, giống như bọn họ ở khai hội giống nhau. Lý Dật nhìn hạ thời gian. Tiến vào phó bản, thực đã 1:56. Chương 27 Bảo Châu tới tay. Hào. Vô số đầu Hắc Lang lao đến. Đem Lý Dật cùng Nguyệt Diệu Thương Hải vây quanh. Đừng động thủ. Lý Dật quát to một tiếng, ngăn lại rồi Nguyệt Diệu Thương Hải hành động. Hắc Lang đàn chẳng qua là đưa bọn họ vây quanh, nhưng không có tiến công, chẳng qua là hung ác nhìn chằm chằm bọn họ. Lý Dật đã sớm quan sát đến, bọn này Hắc Lang đỉnh đầu hồng chữ, vừa phai nhạt không ít. Hắc Lang đàn vòng vây hai người mười mấy phút đồng hồ, mới lần nữa tản ra, trở về huyệt động tại chỗ. Hồng sắc tên vừa phai nhạt. Lý Dật nói, chờ một chút. Nguyệt Diệu Thương Hải gật đầu. Thời gian thong thả trôi qua, Hắc Lang đàn lại vô bất cứ dị thường nào cử động. Tiến vào phó bản, thời gian, 5:55. Qua nữa 5 phút đồng hồ, hai người tương hội tự động bị hệ thống đá ra phó bản. Hay là không đánh sao? Nguyệt Diệu Thương Hải viết chữ nói. Ừ. Lý Dật trong miệng ừ, ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trong huyệt động Hắc Lang đàn. Hắc Lang trên đỉnh đầu hồng danh, bắt đầu làm sâu sát rồi. Dung tiêm hành, trốn ở thân thể của ta hậu, không nên cử động. Lý Dật triệu hồi ra biến dị tiểu dã chư, ra lệnh nó tại chỗ đợi ở cửa động. Hào. Theo Hắc Lang Vương một tiếng kêu gào, Hắc Lang vọt ra, điên cuồng bổ nhào cắn cửa động biến dị tiểu dã chư. Lúc này biến dị tiểu dã chư bị Lý Dật thiết định vì nghỉ ngơi hình thức, sẽ không hoàn thủ, chẳng qua là đứng ở nơi đó đàng hoàng bị đánh. Hoàn hảo, biến dị tiểu dã chư phòng ngự đủ dày, túc túc kháng rồi hơn 2 phút đồng hồ, mới rầm rì một tiếng ngã xuống đất. Hắc Lang đánh về phía Lý Dật, nơi đây phi thường nhỏ hẹp. Đối mặt đám sói vây công, căn bản không thể nào né tránh. Lý Dật ngồi xổm người xuống, trên mặt đất an trí rồi một cái bụi gai bẩy rậm, thối lui đến phó bản bản đồ bên bờ. Phía sau thực đã không có đường rồi, nếu như lúc này Hắc Lang đàn xông lên, Lý Dật cùng Nguyệt Diệu Thương Hải chỉ có một con đường chết. Bụi gai bẩy rậm thành công trở ngại một chút Hắc Lang đàn, khiến cho động tác của bọn nó hơi chậm lại rồi một số. Hắc Lang cửa vừa hướng tiền chạy, đỉnh đầu vừa bay ra một chữ. Thời gian, 6 mấy giờ. Hào. Hắc Lang Vương phát ra thật dài một tiếng kêu gào, đem Hắc Lang đàn triệu trở về. Lý Dật cùng Nguyệt Diệu Thương Hải không đánh chết bất kỳ Hắc Lang, ở phó bản trong, hao tổn đến thời gian kết thúc. Chúc mừng ngài hoàn thành Hắc Lang xảo huyệt phó bản, nhận được phần thưởng 30.000 kinh nghiệm, khắc, ngài đạt được Hắc Lang Vương cảm ơn, nhận được kinh nghiệm Bảo Châu một viên. Trước mắt bạch quang chợt lóe, Lý Dật cùng Nguyệt Diệu Thương Hải đồng thời bị chuyển ra phó bản. Chỉ có 3 vạn kinh nghiệm, cái này phó bản thật chưa ra hình dáng gì. Nguyệt Diệu Thương Hải lắc đầu, hướng về phía Lý Dật vung rồi hạ thủ, thân thể dần dần biến mất. Nàng lại trực tiếp lò gặp rồi. Lý Dật nhìn ba lô trong kinh nghiệm Bảo Châu, trong lòng một trận kích động. Đặc thù đạo cụ, kinh nghiệm Bảo Châu. Vô cấp bậc yêu cầu. Tác dụng, có được kinh nghiệm Bảo Châu, có thể làm cho ngài đạt được kinh nghiệm trị giá thêm vào tăng lên 10%. Bảo Châu nơi phát ra, Hắc Lang Vương, đạt được xác suất 0.1%. Chú, lần này vật phẩm trang sức không chiếm vật phẩm trang sức vị trí, đặt ở ba lô chúng tiếp xúc có thể có hiệu lực, không phải là buộc định, nhân vật tử vong có một chút cơ tỷ số rơi xuống. Lý Dật gấp gáp như vậy vào Hắc Lang xào huyệt, cũng không phải là vì kinh nghiệm, con mắt của hắn, chính là này viên kinh nghiệm Bảo Châu. Kiếp trước trắng tinh linh pháp sư vô tâm cá người mang kinh nghiệm Bảo Châu, luyện cấp tốc độ vượt xa người bên ngoài, nếu không phải hắn bị giết chết Bảo Châu rơi xuống, Hắc Lang xào huyệt hội rơi xuống Bảo Châu chuyện sợ rằng vĩnh viễn sẽ không ai biết. Đồng dạng đều là kinh nghiệm Bảo Châu, có thể tự mình này viên so sánh với vô tâm cá viên này muốn tốt hơn rất nhiều, vô tâm cá Bảo Châu gia tăng 5% thêm vào kinh nghiệm, này viên nhưng gia tăng 10% thêm vào kinh nghiệm. Bắt, tốt hám hại người công lược. Nhớ tới vô tâm cá kia thiên công lược, Lý Giật lại là tốt một trận im lặng, bất quá nhìn kinh nghiệm Bảo Châu, hắn vừa thản nhiên rồi, 0.1% đạt được cơ tỷ số, cho dù có người hiểu được phương pháp, cũng không nhất định có thể được đến A. Vận khí. May là, đây không phải là dùng động vào. Hạ Hắc Lang xảo huyệt được kinh nghiệm Bảo Châu là Lý Giật duy nhất mắt, hôm nay Bảo Châu thực đã nhận được, hắn thu cái kia một đống lang hồn chi tinh hiển nhiên vô dụng rồi. Đợi được một năm sau, vô tâm cá nhận được kinh nghiệm Bảo Châu, lang hồn chi tinh giá tiền nên hội trướng đứng lên đi. Mặc kệ nó, dù sao không sai chút tiền kia. Lý Giật cảm thấy mỹ mãn, lấy ra hồi thành quyển, theo tay vung lên. Ha ha, người trẻ tuổi, làm thật không sai, những thứ này nanh sói ta nhận, ngươi lại đi giúp ta làm 1.000 viên lang hồn chi tinh sao. Lạp áo hài lòng tiếp lấy Lý Giật đưa lên nhiệm vụ vật, phát ra một cái tân nhiệm vụ. Nặc, lang hồn chi tinh. Người trẻ tuổi, làm thật không sai, nhanh như vậy tiểu làm đến lang hồn chi tinh rồi, ta chấp nhận, ngươi lại đi giúp ta làm 100 gốc cây huyết sắc hoa sao, thải món ăn kỹ năng học được 10 cấp trở lên, đi Đông Vân Sơn cốc có thể hái nhận được. Huyết sắc hoa 100 gốc cây, cho ngươi. Người trẻ tuổi, ngươi làm như thế nào? Lạp áo tiếp lấy huyết sắc hoa, kinh ngạc hồi lâu hợp bất long trùy. Lý Giật khẽ mỉm cười, kể từ khi có phách mại hành, chỉ cần có tiền, nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái đó. Giống như, quá giống, quả thực cùng hắn giống nhau như lúc. Lạp áo kinh ngạc nhìn Lý Giật, yên lặng xoay người, lấy ra một cái tiến túi đưa cho Lý Giật. Ngươi trẻ tuổi, cái này tiến túi đưa sao, ngươi so với ta hơn thích hợp nó. Hệ thống nêu lên, đạt được đặc thù dung khí tinh linh tiến túi dung lượng 80 cách. Lúc này ba lô cuối cùng giải phóng. Lý Giật trong lòng sảng khoái vô cùng. Tiến túi thuộc về đặc thù dung khí, danh như ý nghĩa, tiến túi chỉ có thể bằng cất vào tiến chi các loại cung thủ đồ. Đối với khác nghề nghiệp vô dụng, nhưng đối với cung thủ nghề nghiệp mà nói, có được tiến túi tiểu cho biết ba lô có thể dọn ra càng nhiều là không gian, tới giả dâng vật phẩm khác rồi. Còn nữa những thứ này tiến chi, cũng nhất định đưa sao. Hệ thống nêu lên, đạt được huyết lang tiến 100 chi. Huyết lang tiến. Công kích 50. Đặc thù hiệu quả, 100% phát kích. Đạo sư, ngài có còn hay không huyết lang tiến? Lạp áo lắc đầu. Quá đáng tiếc. Lý Giật thở dài. 100% phát kích, như vậy hung tàn tiến chi, nếu như có thể làm đến mà nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Phụ gia thuộc tính tiến chi mặc dù thoạt nhìn cường đại, nhưng nếu như không có một thanh tốt cung phối hợp, nhưng cũng là vô dụng. Một thanh tốt cung. Lý Giật ánh mắt trở nên nóng rực lên. Hắn làm gây ra nhiệm vụ, mắt cũng không chỉ là vì tạo tiến thuật, đối với một gã cao nhất cung tiến thủ mà nói, chẳng những phải tốt nhất tiến chi, đồng dạng còn cần một thanh tốt nhất cung. Sử dụng kia đem cung người, từng một mũi tên bắn rơi ở thiên không trôi chúng thần núi, phạm vào lớn như vậy sai lầm, có thể đẩy trời chúng thần đô không làm gì được nàng, chẳng những không có theo đuổi lỗi lầm của nàng, trả phong nàng vì cung tên chi thần. Ngươi dự đoán được kia đem cung sao? Lạp áo khẽ mỉm cười, lấy ra một tờ cũ rách quyển gia cửu đưa cho Lý Giật. Đây là một chương không trọn vẹn tàng bảo đồ, nếu như ngươi có thể tìm tới cái khác không trọn vẹn tàng bảo đồ, khâu thành một tờ đầy đủ tàng bảo đồ, có lẽ ngươi là có thể thấy kia đem cong. Lý Giật tiếp lấy. Tạo tiến thuật, chẳng qua là bên cạnh mặt tiểu đạo, đường nhỏ, ngươi nếu quả thật muốn học, phải đi hỏa diễm chi điên tìm kiếm sao, ta trẻ tuổi thời điểm, từng đem một thiên tạo tiến thuật khắc vào này trong. Lý Giật cáo biệt là áo, một đường chạy chậm chạy tới phách mại hành. Hôm nay các người chơi cấp bậc phổ biến đạt đến 10 cấp, tin tưởng không dùng được mấy ngày là có thể tới 15 cấp, một cái phát tài kế hoạch đang ở Lý Giật trong đầu thành hình. Chương 28, thu mua. Hỏa diễm động huyệt. Mọi người lui về phía sau, mở tờ kéo, ngu ngốc, thấy nó phóng hỏa ngươi tiểu nhảy ra, đường gắng ngượng, thao, phó tê thượng, bà tê trang bị. Chừng 100 nhiều người chen trúc ở hỏa diễm động huyệt trung, tập thể vây công hỏa diễm linh chủ rát lai tây đặc. Những người này đều là ta yêu thú thú tìm tới, cùng Lý Giật chia ra hậu, hắn ôm hoài nghi tâm thái ở net lục soát rồi lục soát, thật đúng là gọi hắn tìm được rồi kia thiên vị bên trong chắc ngoạn ra viết xuống công lược. Cùng Lý Giật nói giống nhau như lúc, công lược trung quả thật nhắc tới rồi hỏa diễm linh chủ đả pháp, chỉ bất quá bên trong cũng không có khiếu hỏa diễm linh chủ mà là khiếu ngọn lửa vương. Đả pháp cũng có một số khác biệt, nhưng trên căn bản cùng Lý Giật đánh pháp tướng tựa như. Ta yêu thú thú nhìn một chút công lược phát biểu thời gian, 2 năm trước, khi đó chúng thần chi vương còn không có mở ra. Bên trong chắc cùng công chắc vốn là cũng không giống nhau, bột tên có chút thay đổi cũng coi như không được kỳ quái. Cứ như vậy, ta yêu thú thú tin Lý Giật nói lời. Điều này cũng khó trách, bất luận là ai thấy này thiên công lược, Đô Tuyệt tiếp tục có hoài nghi. Trên thực tế, đây chỉ là một cái trùng hợp. Chúng thần chi vương không có mở ra lúc trước, nét mỗi thiên đô sẽ hơn vạn con bên trong chắc ngoạn ra viết công lược, vô số người viết, luôn luôn như vậy 1-2 cái có thể đoán mò được sắp xỉ. Lý Giật cả bộ thời điểm, ta yêu thú thú ở đây, phương pháp hắn đã hiểu, hỏa diễm linh chủ này sinh cái mới rồi, hắn tự nhiên không thể nào bỏ qua cho. Mang theo 200 nhiều người tới đánh rát lai Tây Đặc, kết quả không nghĩ tới, chúa tê căn bản kháng không được, phó tê đi tới sẽ chết, công hội trong nổi danh năm đại mở tờ, không có một người nào, không có một cái nào kháng được. Hoàn toàn cả không được, ngọn lửa một phun một cái chết, quần ẩu cũng không được, hỏa diễm linh chủ rớt xuống nhất định máu lượng sau, mỗi giết chết một người, tiểu tự động trở lại 1/3 máu lượng, đây chính là nó chiêu bài kỹ năng ngọn lửa sống lại. Bột máu lượng rớt xuống 2/3 sau này, trừ phi có thể làm được không người nào tử vong, nếu không cho dù tới người nhiều hơn nữa cũng đánh không chết nó. Các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết. Băng xương sáo trang đô xứng toàn bộ rồi, phòng ngự cũng đạt tới 300 rồi, lại kháng không được một cái tiểu bốt. Cha mẹ của hắn không như một cái cung tiến thủ. Ta yêu thú thú giận đến mắng to. Công hội năm đại mở tờ ngươi xem rồi ta nhìn ngươi, ai cũng không nói tiếng nào. Chuyện của tôi nét. Đầu, chúng ta người đã chết hơn 100 cái, chết mấy lần ít nhất cũng có 3-4 lần, tại như vậy chết đi xuống, chúng ta công hội toàn thân thực lực nhất định sẽ giảm xuống. Một gã trị liệu lo lắng nói. Nơi này chỉ có ta yêu thú thú hội phục hoạt thuật, có thể phục hoạt thuật sử dụng hạn chế là 30 chung làm lạnh, chết một người có thể tiến hành. Có thể người chết một nhiều, hắn tiểu vội vàng không đến đến rồi. Ta yêu thú thú oán hận nhìn mãn máu trạng thái rát lai Tây Đặc, thở dài, giải tán. Hỏa Diệp Thảo băng tâm liên. Lý Giật xem phách mại hành, thấy Hỏa Diệp Thảo cùng băng tâm liên chỉ cần giá tiền không phải là đắt tiền xuất kỳ, toàn bộ chụp được. Này hai loại tài liệu là chế tạo hỏa thuộc tính tế thuốc chuẩn bị vật, 15 cấp sau này, muốn thăng cấp nhanh nhất phó bản, làm trúc hỏa diễm chi điên phó bản đàn. Hỏa diễm chi điên bản đồ, từ bột đến bình thường tiểu quái đều không ngoại lệ, tất cả đều là hỏa thuộc tính công kích, nếu như không uống hỏa trúc kháng tính tế thuốc, lửa kia thuộc tính công kích mang đến đả thương tuyệt đối sẽ làm cho người hỏng mất dụng. Muốn thông trà ngọn lửa phó bản, hỏa thuộc tính tế thuốc là chuẩn bị vật. Lý Giật bây giờ làm, chính là đem trên thị trường phần lớn tài liệu chữ hàng, đợi được hỏa diễm chi điên phó bản đàn mở ra, tài liệu giá tiền nhất định biểu thăng, đến lúc đó, hắn có thể hải buôn bán một số. Lý Giật điên cuồng tạo hóa, kéo nổi lên hai loại tài liệu giá tiền mãnh liệt trướng. Bất quá hắn căn bản bất kể cái kia, chỉ cần chướng phù độ không phải là quá ly phổ, hắn tiêu toàn bộ bắt lại. Làm như sống lại quá một lần ngoạn ra, hắn so sánh với bất luận kẻ nào đô rõ ràng hỏa thuộc tính tế thuốc giá trị. Tại sao lại không có? Ai ở mua vật này? Chính là, làm mau a, làm hại ta hướng thuần thục tìm khắp không được tài liệu rồi. Cánh rừng lớn, cái gì điều cũng không có. Một đám sơ cấp luyện dược sư tụ tập ở phòng đấu giá, phát ra bực tức. Chúng thần chi vương bên trong trừ có chiến đấu nghề nghiệp ngoài, còn nữa rất nhiều cuộc sống nghề nghiệp cung ngoạn gia lựa chọn, cuộc sống nghề nghiệp không có hạn chế, bất kỳ nghề nghiệp cũng có thể học, luyện dược sư chính là trong đó một loại. Tuy nói học tập cuộc sống nghề nghiệp không có bất kỳ hạn chế, nhưng đừng nói toàn bộ nắm giữ, cho dù muốn đem một loại vòng cổ đến đỉnh cấp, cũng không phải là mỗi người có thể làm được, giống như chúng thần chi vương vận hành 8 năm, có thể nổi danh cuộc sống nghề nghiệp đại sư, nhưng vẫn lông phượng và sừng lân, một cái tay tính ra không quá được. Kiếp trước, Lý Giật từng học qua rèn, đáng tiếc, kia lớn tài liệu kim tiền tốn hao cùng đại lượng thời gian kinh nghiệm đầu nhập, để hắn chỉ vọt tới trung cấp, tự chủ động buông tha cho. Kể từ khi học xong chế tạo tinh cương tiến, Lý Giật lại thêm một môn kiếm tiền nghề nghiệp, ở trò chơi sơ kỳ, cung tiến thủ nghề nghiệp hay là rất nhiều, nở tờ cơ chỉ bán bình thường nhất tiến chi, mà tăng lực công kích tiến chi, chỉ có hắn hội làm, lượng tiêu thụ đương nhiên tốt đến phát. Tiện đầu, ngươi lần trước 2 kim bán cái kia vốn tinh cương tiến rèn sách. Có người dùng để chế tạo ra tiến chi rồi, 1 tổ tiến, 30 ngân, thật mẹ của hắn đen. Tốt bán sao? Tiện nhân vong mạn bất kinh tâm chém trưởng thành giã chư, đầu cũng không có mang. Trêu chọc mặt chữ quốc đại hán, coi là hắn xui xẻo, hắn vượt qua, đối phương so với hắn trả vượt qua, dám đem hắn cùng thủ hạ giết được dụng trở về năm cấp, cuối cùng Hoa Sơn công hội công giải ra diện cùng đối phương giao thiệp, chuyện này mới tính kết. Mang lên sẽ không, phách mại hành trong bán ra ghi chép chia đều là một ngày bán ra 500 nhiều tổ. Thao. Tiện nhân vong có chút buồn bực, quay người lại công phu, thời gian, trưởng thành dã chư từ phía sau khởi xướng tiến công, hợp với hai cái va chạm, đem vong người tiện để ngã xuống đất. Tiện nhân vong chính là thủ hạ ngơ ngác một chút, vung đao vừa muốn tiến lên, tiện nhân vong mắng to, đừng mẹ của hắn giết, không cần ngươi, nhớ kỹ cho ta này đầu dã chư bộ dạng, lao tử trở lại tự mình giết nó. Lý Dật ở phách mại hành chỉ dừng lại rồi một ít hội, hay thu đến rồi ba người phát tới muốn mời tin tức. Một cái là ta yêu thú thú, muốn mời hắn lại đi đánh một lần hỏa diễm linh chủ. Người thứ hai là thánh khiết yêu, gần đây hắn kỵ sĩ đoàn ở tây bộ hoang dã luyện cấp, luôn là gặp phải 20 cấp bột bạo vượn vương, đáng tiếc đụng một lần chết một lần, căn bản đánh không lại, cho nên mới tìm Lý Dật. Người thứ ba là hắc ám hoàng chiêu công hội phát tới, công hội trước mắt khai hoang anh hùng khó khăn băng xương chi mê, để công hội toàn thể đô đi, muốn bắt lại sẽ vờ đệ nhất. Lý Dật nghĩ tới nghĩ lui, cự tuyệt thánh khiết yêu cùng ta yêu thú thú muốn mời, lựa chọn đi giúp hắc ám hoàng chiêu đánh anh hùng khó khăn băng xương chi mê. Mặc dù hắn đối với hắc ám hoàng chiêu không có cảm tình gì, nhưng hắn lần này sống lại, thực đã quyết định sẽ không nữa thua thiệt bất luận kẻ nào. Hắc ám hoàng chiêu nghĩ bắt lại anh hùng khó khăn băng xương chi mê, tự giúp hắn một cái tốt lắm, huống chi tự mình ở nơi đó còn nữa một cái nhiệm vụ không có làm xong đâu. Hạ quyết tâm, Lý Dật hơi chuẩn bị hạ xuống, động thân đi trước yêu cầm xâm lâm. Chương 29 tinh anh đoàn đội. Băng xương chi mê phó bản cửa đầu người bắt đầu khởi động, chừng hơn vạn tên ngoạn gia dừng ở. Không chỉ là hắc ám hoàng triều công hội muốn bắt lại băng xương chi mê phó bản anh hùng cấp bậc thủ giết, mà là rất nhiều công hội đô báo cùng một cái ý nghĩ. Vô số ngoạn gia hồn không ngừng hướng bên này chạy trốn, chết ở băng xương chi mê phó bản trong người, mỗi thiên đô ở kéo dài không ngừng gia tăng. Phàm là hắc ám hoàng triều công hội đô đem giọng nói điều thành đoàn đội hình thức, mọi người thống nhất vào đoàn, nghe theo đoàn trưởng sai khiến. Bởi vì công hội hệ thống còn không mở ra, cho nên bây giờ chỉ có thể dùng đoàn đội hình thức tiến hành sai khiến. Đoàn trưởng Sở Sở Khả Ái là một nữ tính ám tinh linh cung thủ, nàng là hắc ám hoàng chiêu hai chôi tay, Sở Thiên Ca không có ở đây thời điểm, tất cả đều là tùy nàng ra lệnh. Lý Dật đối với nàng quá quen thuộc, kiếp trước chính là nàng phát động hắc ám hoàng chiêu công hội người không ngừng đuổi giết tự mình, nàng cùng cái kia bị tự mình tê ra đội nữ pháp sư, là trên thực tế thật là tốt hữu. Ở Lý Dật trong ấn tượng, nàng này trang bị nhất lưu, thủ pháp giống như chỉ huy bình thường, muốn duy nhất ưu điểm, chừng chính là nàng bản thân lớn lên tương đối đẹp. Trải qua một trận phiền toái phân công, Lý Dật bị tách ra hắc ám hoàng triều 38 đội, đây là xếp hạng nhất kháo hậu một con đội ngũ, đồng dạng thực lực cũng là kém cỏi nhất. Đội trưởng loài người là chắn khải chiến sĩ Long Nạo Thiên 11 cấp, một thân trắng giả, đều là thương điếm hàng. Đội viên vong linh quang tế ti Long Chiến Thiên 10 cấp, nửa người trắng giả, rõ ràng là cái tế ti, nhưng cầm lấy một thanh trường cung. Đội viên thú nhân thiên không du hiệp Long Phi Thiên 9 cấp, trên người vô cùng gì trang bị, nếu không phải hắn tự giới thiệu mình. Thật đúng là nhìn không ra hắn là cái gì nghề nghiệp. Đội viên vong linh triệu hoán Long Thăng Thiên 8 cấp, một thân lâm giả, thoạt nhìn tương đối khá, bất quá không có một thích hợp hắn mặc, hệ triệu hoán chỉ thích hợp mặc bố giáp cùng áo giáp, có thể hắn khét ngược, làm rồi một thân trọng giáp cùng giáp, phòng ngự là lên rồi, nhưng làm cho tốc độ công kích chậm giống như ốc sên, căn bản chạy bất động, nhìn hắn, giống như nhìn một người đang đùa không gian đi lại. Cứ như vậy đội, có thể đánh anh hùng hình thức băng xương chi mê. Bình thường đô đánh không lại đi thôi. Lý Dật nhìn Long Thị Tứ huynh đệ, trong lòng tốt một trận im lặng. Huynh đệ, đến lúc đó ngươi đừng tha chúng ta chân sau là được, khác không có gì, gọi đánh tự đánh, không đánh tự dừng. Đội trưởng Long Ngạo Thiên cùng Lý Dật nói đơn giản một chút, dẫn đầu đi vào phó bản. Anh hùng khó khăn phó bản cùng bình thường khó khăn phó bản, đả pháp hoàn toàn không giống với, mượn Lý Dật mà nói, hắn có thể một người đàn trà băng xương chi mê bình thường phó bản, nhưng làm không được đàn trà anh hùng cấp bậc. Anh hùng cấp bậc phó bản bên trong không có bình thường quái vật. Kém coi nhất sức lực tiểu quái đều là tinh anh cấp bậc, máu lượng toàn bộ hơn vạn, lực công kích so sánh với bình thường phó bản bột còn muốn mãnh liệt thượng một điểm. Điều kỳ quái nhất chính là tốc độ di động biến nhanh, giống như Lý Dật dẫn băng xương cự nhân dụng hà bờ UG, nếu như ở anh hùng phó bản trong là được không thông rồi, bởi vì hắn căn bản chạy bất quá băng xương cự nhân. Ta mở quái, chú ý, trị liệu trang bị. Long Ngạo Thiên một cái trùng phong thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt tới băng xương tuyết lang bên cạnh. 3 giây đồng hồ sau khi Long Ngạo Thiên hú lên quái dị, khí tuyệt ngã xuống đất. Trị liệu ngươi để làm chi đi? Thế nào không để cho ta trả máu a? Long Ngạo Thiên nằm trên mặt đất, vẫn còn buồn bực đi. Dùng cung không thể trị liệu, kháo, ta mới phát hiện. Long Chiến Thiên vừa định thay pháp trượng, băng xương tuyết lang phát rồi đi lên, một ngụm đưa cắn chết. Ngay sau đó Long Phi Thiên cùng Long Thăng Thiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi, Long Phi Thiên trực tiếp bị dây, Long Thăng Thiên ngạnh kháng rồi mấy cái, nhưng bởi vì chạy bất động đường, trơ mắt nhìn máu lượng cấp tốc giảm xuống. Anh hùng cấp bậc chính là phó bản, nếu ngươi bị quái vật phát hiện, sẽ phải tiếp thu quái vật vĩnh viễn đuổi giết, trừ phi chạy ra phó bản, hoặc là sử dụng số rất ít mấy cái kỹ năng thoát khỏi chiến đấu. Có thể thoát khỏi chiến đấu kỹ năng Lý Giật còn không có học xong, bất quá hắn sớm có trang bị, thấy tình huống không ổn, xoay người chạy ra phó bản. Chiến thiên lần này là lỗi của ngươi, trước khấu trừ ngươi nhất phần, nghỉ ngơi một chút, chúng ta đấu lại. Chạy thi trở lại mấy người ngồi dưới đất, buồn bực khôi phục. Lý Giật Tư Hàn Huyên liên lạc Sở Sở Khả Ái. Đoàn trưởng, ta nghĩ đổi lại chỉ đội ngũ. Tại sao? Ngươi cấp bậc rất cao sao? Trang bị rất tốt sao? Nếu như ngươi không có ta cấp bậc cao, không có ta trang bị tốt, phải nghe theo từ sắp xếp của ta, nếu không muốn toàn bộ giống như ngươi vậy tử, động bất động sẽ phải đổi đội ngũ, ta còn thế nào làm chỉ huy? Lý Giật dở khóc dở cười. Đi theo như vậy cực phẩm đội ngũ, tuyệt đối không thể nào đánh quá, làm không tốt tự mình còn phải chết ở bên trong, kia tổn thất có thể to lắm. Lý Giật suy nghĩ một chút, thối lui khỏi tiểu đội. Tìm kiếm người mặc băng xương vật mờ tờ, không cần nguyên bộ, một là được, đấu lại một cái trí lực 30 trị liệu, bản thân công kích 260 cung thủ. Lý Giật ở phó bản kênh la lên. Cũng không lâu lắm, đã có người em mờ hắn. Ta có băng xương khôi giáp, 12 cấp đại địa du hiệp. Một người tên là không xuất bản nữa đại địa du hiệp em mở rồi hắn. Lý Giật ngây ra một lúc, nhưng ngay sau đó hướng không xuất bản nữa phát ra muốn mời tổ đội tin tức. Đại địa du hiệp không xuất bản nữa, là chúng thần chi vương bên trong du hiệp nghề nghiệp đại biểu nhân vật một trong, chính là bởi vì hắn, mới để cho người đối với du hiệp cái này cái gì cũng sẽ, rồi lại cái gì cũng không tinh thông giàu cao vạn kim nghề nghiệp, có một cái mới hiểu. Du hiệp phát triển lộ tuyến đồng dạng chia làm tam hệ, bán du hiệp có thể sử dụng bộ phận cung hệ kỹ năng, am hiểu công kích từ xa. Đại địa du hiệp am hiểu xe tăng kỹ năng, bởi vì thêm giờ bất đồng, còn có thể lựa chọn chơi phòng ngự hay là thương tổn thâu suất. Thiên không du hiệp liền đối ứng pháp hệ, chủ yếu sử dụng độc nhất vô nhị phong hệ pháp thuật tiến hành công kích. Bất luận lựa chọn kia một hệ, du hiệp đô có được gần như toàn năng bản lĩnh, có thể vật lý có thể pháp thuật, có thể mờ tờ còn có thể trị liệu, lựa chọn khác hệ bất đồng, chẳng qua là trọng điểm một hệ công kích ra thôi. Du hiệp cảnh ngộ cùng cung tiến thủ không sai biệt lắm, đều là sơ kỳ đứng đầu, trung kỳ mê mang, hậu kỳ hiếm thấy. Cái gì cũng sẽ, nhưng cái gì cũng không tinh thông, lấy trị liệu bản lãnh mà nói, du hiệp cũng sẽ trị liệu thuật, nhưng sẽ không sống lại. Chơi cung lộ tuyến, kỹ năng không hoàn toàn diện, còn không sủng vật phụ trợ. Đồ chơi để ý hệ, trùng phong cũng là hội dùng, nhưng không thể trang bị tâm chán, phòng ngự năng lực sai làm cho người ta hỏng mất. Cách chơi thuật, phong hệ pháp thuật tốc độ công kích nhanh nhất, nhưng thương tổn năng lực, đồng dạng cũng là yếu nhất. Đối với trang bị nhu cầu cao nhất, đối với thao tác yêu cầu khó khăn nhất. Cảm ơn. Không xuất bản nữa vào đội sau, cảm động phát tới hai chữ. 10 cấp trừng, chính là du hiệp nghề nghiệp yếu nhất thời điểm, luyện cấp không ai muốn, phó bản không ai tổ. Nếu như không phải là cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa, trừ đan luyện ở ngoài, không còn phương pháp. Chí lực 60, 15 cấp cự nhân quang tế ti. Một người tên là Lan Tinh Linh người phát tới rồi Tư Hàn Huyền. Lan Tinh Linh. Lý Giật tinh thần lại là chấn động, nhưng hắn là thời khắc lưu ý cấp bậc bảng xếp hạng. Lan Tinh Linh cái tên này kể từ khi bảng trên sau, cũng chưa có té quá. Nàng cũng coi như sơ kỳ một cái có chút danh khí ngoạn ra rồi, chí lực 60 quang tế ti, kia còn dùng tuyển người khác sao. Lý Giật hướng Lan Tinh Linh phát ra tổ đội muốn mời. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, trong truyền thuyết Thái Điểu. Một con đội ngũ, bất luận là 5 người tiểu đoàn đội, hay là nhân số đạt tới 500 siêu cấp lớn đoàn, chịu trách nhiệm cả quái mờ tờ cùng trị liệu, vĩnh viễn đều là thiếu nhất cần nghề nghiệp. Nếu như làm xong rồi này hai cái nghề nghiệp, kia còn dư lại thương tổn thâu suất, là tốt rồi làm nhiều. Tổ vào mờ tờ không xuất bản nữa cùng trị liệu Lan Tinh Linh. Lý Giật lại đang ám hắc hoàng triều bên trong tìm được rồi hai cái nguyện ý cùng hắn tổ đội người, thấu thành một chi 5 người tiểu đoàn đội. Khác hai cái ám hắc hoàng triều thành viên, một người tên là Ba Dương Heo Heo thú nhân độc dự tặc, một người tên là 123 mục đầu nhân, thú nhân cuồng bạo chiến sĩ. Nay nhị vị lực công kích hoàn toàn không hợp cách, trên người trắng giả còn không có toàn bộ đi, cấp bậc một cái 8 cấp, một cái 9 cấp, thuộc về thay thế bổ sung đoàn cũng sẽ không muốn cái kia loại. Có tổng sống khá giả không có, đây chính là Lý Giật ý nghĩ. Không xuất bản nữa cũng là thật thành, vừa vào đội đã, anh hùng vốn ta thử qua mấy lần, mỗi lần đều là đụng phải quái tiểu diệt, cho nên bọn họ cũng không dám cùng ta tổ. Ta cũng vậy. Thân cao chừng 3 thước Lan Tinh Linh cũng nhăn nhó nói. không xuất bản nữa cùng Lý Dật giống nhau, tất cả đều là nhân tộc, mà vị Lan Tinh Linh nữ sĩ, đùa cũng là cự nhân tộc. Cự nhân tộc, được cho chúng thần chi vương trong nhất rất ít ỏi chủng tộc, nói hy hữu trình độ, không thể so với du hiệp nghề nghiệp mạnh bao nhiêu. Cự nhân tộc cái đầu đạt tới 3 thước, mục tiêu quá lớn, phản ứng cũng không linh hoạt, đụng phải ải nhân chủng tộc, thường thường ngay cả đối phương mọi người tìm không được, tiểu nằm úp sấp trên mặt đất rồi. Người khác muốn đánh cự nhân tộc, đó chính là hiển nhiên một cái bia ngắm, muốn tránh đứng lên cũng không thể. Cái này cũng chưa tính cái gì, nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là cự nhân tộc chủng tộc thiên phú, ba loại thiên phú, tất cả đều là đồ bỏ đi. Thái thản lực cự nhân ba lô có thể trang bị bình thường chủng tộc gấp 2 vật phẩm, siêu cấp phụ trọng. Cự nhân ý chí cường tráng cự nhân hàng năm chịu đựng gió táp mưa sa rèn luyện ra tới đặc thù bản lĩnh, đã bị pháp thuật công kích, đem giảm miễn 1% thương tổn. Đại địa cơn giận cự nhân dùng 2 đấm chùy kích mặt đất, đánh bay phương viên 10 thước tất cả tới gần địch nhân, phóng ra tốc độ 8 giây, làm lệnh thời gian 1 giờ. Ba loại thiên phú, trừ đại địa cơn giận thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cái khác 2 loại hoàn toàn là đồ bỏ đi, mà đại địa cơn giận đi, muốn buông thả mà nói, 8 giây học con thời gian đủ để cho người hỏng mất, thường thường còn không có thích phóng đi ra đi, đã bị người cắt đứt rồi. Chơi trị liệu hệ nghề nghiệp, thường thường đô lựa chọn một số tăng trí lực chủng tộc, giống như trắng tinh linh, thú nhân. Những thứ này đều có riêng của mình chủng tộc thiên phú tăng thành, cũng có thể ra một cái trị liệu năng lực. Kiếp trước Lý Dật tiến vào trò chơi, là 1 năm sau, khi đó ngoạn gia đối với trò chơi trên căn bản đều có rồi một cái hiểu rõ, cho nên căn bản không có chơi cự nhân tộc trị liệu. Bất luận kiếp trước hay là kiếp này, chơi cự nhân tộc trị liệu, Lý Dật hay là lần đầu nhìn thấy. Lý Dật cười một tiếng, không sao, chúng ta cũng chính là thử một chút, có thể quá tốt nhất, không thông qua cũng không còn quan hệ, khai hoang nha. Bị diệt khó tránh khỏi, bất quá có chuyện ta nghĩ trước tiên là nói về xuống. Nếu như chúng ta thật đánh đi qua, ta hy vọng đoàn đội tên bằng Hắc Ám Hoàng Triều mệnh danh. Không sao cả. Không xuất bản nữa nhún vai. Ngươi nói thế nào được cái đó tốt lắm. Lan Tinh Linh cũng không còn ý kiến. Khác 2 cái tự nhiên không có ý kiến, làm như ngay cả thay thế bổ sung đoàn cũng không muốn tuyển thủ, có thể đi vào đi đánh anh hùng vốn, bọn họ tiểu thực đã thỏa mãn. Tốt, ta trước đơn giản phân phối hạ xuống. Một hồi ta tới dẫn quái, không xuất bản nữa chịu trách nhiệm kháng, Lan Tinh Linh chuyên cho không xuất bản nữa tăng máu, những người khác không cần phải xen vào. Không thành vấn đề. 4 người khác gật đầu. Tốt. Lý Dật làm hạ băng xương giới chỉ đưa cho không xuất bản nữa, cái này ngươi trước đeo lên, đánh xong phó bản ở đưa ta. Không xuất bản nữa hơi ngẩn ra, cũng không khách khí, tiếp lấy tiểu trang bị lên. Tốt, vào vốn. Lý Dật vung tay lên, trước tiến vào phó bản. Hệ thống nêu lên. Ngài tiến vào anh hùng cấp bậc băng xương chi mê, phó bản, 23 giờ 20 phân. Hào. 4 đầu tinh anh cấp bậc băng xương tuyết lang lười nhác ở trên mặt tuyết đi lại, đỉnh đầu máu lượng thình lình đạt tới 12.000. Long Nạo Thiên chính là chết tại đây 4 đầu băng xương tuyết lang thủ thượng. Cũng không muốn tới đây, chờ ta la động thủ, không xuất bản nữa trở đi cả quái. Lý Dật chạy đến bên kia, cầm lấy cung hướng về phía băng xương tuyết lang khoa tay múa chân một chút, mạnh mẽ một mũi tên bắn ra. 279. Xinh đẹp phát đánh cho bị thương hại từ một đầu băng xương tuyết lang đầu đính toát ra, 4 đầu băng xương tuyết lang đồng thời cảm ứng được rồi Lý Dật, hướng về cái kia cái phương hướng chạy đi. Lý Dật lùi về phía sau mấy bước, trốn ở một gốc cây có thể chống đỡ thân thể phía sau đại thụ. Trừ Lý Dật bắn bị thương cái kia đầu băng xương tuyết lang như cũ hướng tiền chạy ngoài, còn dư lại tam đầu tuyết lang đô kinh ngạc đứng ở tại chỗ, cũng không lâu lắm, tiểu kêu gào một tiếng, trở về tại chỗ. Không xuất bản nữa động thủ. Lý Dật xoay người lại một cái chấn động bán, vừa hướng không xuất bản nữa bên cạnh chạy, vừa hô to. Tốc độ của hắn thật xa không như tinh anh cấp bậc chính là băng xương tuyết lang, nếu bị đuổi theo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không xuất bản nữa trùng phong tiến lên, luân đao tiểu đập mạnh, rất nhanh tiểu cả ổn rồi băng xương tuyết lang cừu hận. Tập thị giác, rời đi cừu hận. Ba dương heo heo kinh hô một tiếng, hướng về phía Lý Dật khơi mào rồi ngón tay cái. Lý Dật vừa mới động tác thoạt nhìn đơn giản, trên thực tế cũng không quá tốt thao tác. Tập quái vật thị giác, để quái vật nhìn không thấy tới tự mình rất dễ dàng, còn muốn một con quái vật theo vào, sẽ không đơn giản như vậy. Thượng, ba dương heo heo cùng 123 mục đầu nhân chấn hương tinh thần, vọt đi tới. Trị liệu, mắt thấy không xuất bản nữa máu lượng kéo dài giảm xuống, Lý Dật hướng về phía Lan Tinh Linh hô. Lan Tinh Linh tay cầm diêm côn dường như pháp trượng, liên tục huy vũ, tất cả bạch quang ở Lý Dật trên người thiểm thước, nhất thời để Lý Dật trợn tròn mắt. Này cái gì trị liệu? Cho ta tăng máu làm gì? Ngần ra thần công phu, thời gian, không xuất bản nữa ké trên mặt đất, lúc này băng xương tuyết lang máu lượng còn nữa 5.000. Lao heo thượng. Dưới tình thế cấp bách, Lý Giật thả ra biến dị tiểu dã trư, thành công hấp dẫn băng xương tuyết lang cừu hận, liên hoàn tài bắn cung, chấn động bắn, yếu hại công kích, các loại thương tổn kỹ năng điên cuồng sử xuất, đánh ra, rốt cục ở biến dị tiểu dã trư ngã xuống đất lúc trước, thành công giết chết băng xương tuyết lang. Ông trời của ta nột, chúng ta thật đánh chết. Ba Dương heo heo nhìn trên mặt đất băng xương tuyết lang, như cũ không thể tin được. Lý Giật nhìn Lan Tinh Linh, trị liệu, ta gọi là ngươi tăng không xuất bản nữa máu, ngươi trả máu của ta để làm chi? Ta tăng chính là không xuất bản nữa. Lan Tinh Linh có chút khó xử, mở ra sải bước chạy đến không xuất bản nữa phụ cận, hai cái tay hiện ra thánh quang. Thánh quang cứu thủ. Phục hoạt thuật. Cái này cự nhân trị liệu lại hội phục hoạt thuật. Lý Giật lại một lần nữa trợn tròn mắt. Vừa mới nhìn nàng thao tác thủ pháp, hoàn toàn là cái thái điểu, có thể nàng chẳng những trang bị cực phẩm, mà ngay cả vô số tế ti tha thiết ước mơ có tiền cũng mua không được phục hoạt thuật bọn ta hội rồi. Người hội chơi trị liệu sao? Không xuất bản nữa đứng lên, tức giận nhìn chằm chằm Lan Tinh Linh. Ta vừa mới tăng chính là ngươi, ta cũng không biết thế nào tăng đến ám dược trên người. Lan Tinh Linh nắm diêm côn, giọng nói nhất định cực kỳ. Chương 31 vật tận kia dùng. Dừng, cũng không muốn nói. Lý Giật ngăn lại rồi hai người cải cọ, nói, tốt như vậy rồi, chúng ta tới trước thí nghiệm xuống. Lý Giật thí nghiệm phương pháp rất đơn giản, bắt trước một cái thực chiến, để không xuất bản nữa ở phía trước chạy động, Lan Tinh Linh ở phía sau tăng máu. Song Phương đồng ý. Lan Tinh Linh huy vũ diêm côn, Lý Giật trên người lần nữa nổi lên từng đạo bạch quang. Thao, điều này cũng khiếu hội chơi trị liệu. Không xuất bản nữa bị chọc tức. Ta rõ ràng tăng chính là người nhà, Nga, ta đã biết rồi, nhất định là hệ thống có vấn đề. Không xuất bản nữa giận quá rồi, hệ thống xảy ra vấn đề. Cái này sẽ vỡ bây giờ ít nhất hơn 20 vạn người đồng thời ở tuyến, bọn họ thế nào không có xảy ra vấn đề, hết lần này tới lần khác ngươi xảy ra vấn đề rồi. Ta nào biết? Lan Tinh Linh bộ dạng muốn nhiều ủy khuất thì nhiều ủy khuất. Đừng nóng nổi, chứ không nên ầm ĩ, hãy nghe ta nói. Lý Giật khoát tay áo, đối với Lan Tinh Linh nói, ngươi cho ta tăng máu thử một chút. Lan Tinh Linh làm theo, trận trận bạch quang từ không xuất bản nữa trên người nổi lên. Lý Giật bất đắc dĩ lắc đầu, tốt lắm, hiểu, một hồi mở quái thời điểm, ngươi tiểu hướng trên người của ta tăng máu là được, người khác không cần phải xen vào. Này, điều này có thể được không? Ta xem chúng ta hay là đổi lại một cái trị liệu tốt lắm. Thực đã chết qua một lần không xuất bản nữa đối với Lan Tinh Linh cái này cự nhân tộc trị liệu căn bản không cách nào tín nhiệm. Nếu như ngươi có thể gọi tới trị liệu, ta không có bất cứ ý kiến gì. Lý Giật nhún vai. Không xuất bản nữa không nói. Bây giờ giai đoạn này, các đại công hội đều ở khai hoang, trị liệu hệ so sánh với mở tờ còn muốn khan hiếm, có thể tìm tới một cái tiểu coi là không tệ. Không xuất bản nữa thở dài nói, vậy thì thử một chút tốt lắm. Trước đó Thanh Minh, nếu như bởi vì nguyên nhân của nàng diệt đoàn, ta nhất định rời đi. Lý Giật cười một tiếng, ta cũng sẽ rời đi. Mở quái tiếp tục, Lý Giật dùng tạp thị giác biện pháp đưa tới rồi thứ hai đầu băng xương tuyết lang, không xuất bản nữa tiến lên, thành công rời đi cứu hận. Lan Tinh Linh nhắm ngay Lý Giật, ý vị để trị liệu thuật, mà không xuất bản nữa trên người nổi lên trận trận bạch quang, trị liệu thuật đang ở phát sinh tác dụng. Cũng không lâu lắm, thứ hai đầu băng xương tuyết lang gục ở tại không xuất bản nữa dưới chân. Như vậy cũng được. Ba Dương heo heo cùng 123 mục đầu nhân vừa nhất tề hét to một tiếng. Ta liền nói là hệ thống xảy ra vấn đề rồi sao? Lan Tinh Linh trắng không xuất bản nữa một cái. Ra ngươi muội vấn đề. Lý Giật ở trong lòng nói thầm rồi một câu, làm như một gã thâm niên ngoạn gia, hắn làm sao có thể nhìn chưa ra vị này cự nhân tộc trị liệu Lan Tinh Linh là một siêu cấp đại thái điểu. Ngay cả mục tiêu tỏa định cái này cơ bản nhất thao tác cũng đều không hiểu, chả ý vị nói hệ thống có vấn đề. Bây giờ cùng nàng nói những thứ này, nàng cũng không có thể hiểu, dù sao Lý Giật nhìn ra được nàng bây giờ mục tiêu tỏa định đối tượng là ai, chỉ cần nói cho nàng biết hướng ai ai trên người ném trị liệu thuật, cũng sẽ không làm lỗi rồi. Tốt lắm, mở quái. Lý Giật lần nữa tiến lên đi dẫn. Lần này không nên cho ta tăng thêm, cho ba dương heo heo tăng máu, đối với, ba dương heo heo. Ở Lý Giật dưới sự chỉ huy, Lan Tinh Linh không ngừng cho bất đồng đội viên tăng máu, có thể trị liệu thuật hiệu quả. Nhưng một lần vừa một lần tác dụng ở mờ tờ không xuất bản nữa trên người. Thân rồi. Không xuất bản nữa hướng về phía Lý Giật khơi mào ngón tay cái. Ha ha. Ta chỉ liệu đùa không tệ sao. Lan Tinh Linh dương dương đắc ý. Bốn người khác không có để ý nàng, tiếp tục đánh quái. Đội ngũ không ngừng hướng tiền, Lý Giật tinh chuẩn đích tạp thị giác, để mờ tờ không xuất bản nữa lớn tiếng hô sảng. Kháng một con quái so sánh với kháng số nhiều trở lên quái, kia áp lực có thể giống nhau sao. Chút bất chi bất giác. Đội ngũ đẩy mạnh đến băng xương cự nhân phụ cận. Ở anh hùng khó khăn, băng xương cự nhân số lượng từ 2 cái biến thành 4 chỉ, máu lượng cũng tăng vọt đến 3.000 không, mà một cửa ải, cũng là nhất khảo nghiệm đội ngũ thực lực một cửa ải. Lần này Lý Giật tạp thị giác, túc túc tạp rồi hơn 10 phút đồng hồ, mới coi là làm xong, 4 chỉ băng xương cự nhân vẫn tụ ở nhất khởi, muốn đơn thể đưa tới một cái, tương đối không dễ dàng. Không xuất bản nữa vung trên đao trước, thành công rời đi băng xương cự nhân cựu hận, băng xương cự nhân giận dữ, vung quyền liên đập, không xuất bản nữa đỉnh đầu toát ra 210 thương tổn trị giá. Lý Giật giống to, toàn lực trà máu của ta, toàn lực trà đừng có ngừng. Biến dị tiểu dã chư đã sớm chạy lên đi, mặc dù biến dị tiểu dã chư không thể hoàn toàn kháng trụ băng xương cự nhân, nhưng dùng để chia sẻ một chút mở tờ áp lực, lại không vấn đề gì. Biến dị tiểu dã chư chỉ kháng rồi ba, tiêu nằm trên mặt đất. Nếu như là một cái hội đùa trị liệu, thỉnh thoảng cho biến dị tiểu dã chư tăng một cái máu, biến dị tiểu dã chư cũng sẽ không đã chết. Mở tờ không ngã là được. Đây là Lý Giật mục tiêu ý nghĩ, đối mặt cường đại như thế vũ lớn, hắn cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo rồi. Có thể quá là được, dù sao chiến đấu kết thúc sùng vật có thể sống lại, nhiều nhất hảo cảm độ giảm xuống thôi, nhiều đánh mấy lần tiểu quái, tiểu trướng trở về. Không xuất bản nữa thao tác thủ pháp không thể chê, không thiếu kiếp trước du hiệp nghề nghiệp đại biểu nhân vật, mặc dù đại địa du hiệp không thể dùng tâm chán, không cách nào đón đỡ thoát thương tổn, nhưng du hiệp chống đỡ tỷ lệ thành công cũng là tất cả mờ tờ trung cao nhất, lần này tiêu bị trường, chỉ cần thao tác thủ pháp tốt, đại địa du hiệp cũng không kém. Không xuất bản nữa lui, uống hoa thực dược, lan tinh linh uống lam, khôi phủ. Lý Giật quát to một tiếng, mấy tiếng bắn ra tiểu rời đi rồi băng xương cự nhân cừu hận. Lan tinh linh ý vị tăng máu, căn bản bất kể mục tiêu là không phải là mãn máu, nàng như vậy trà, rất nhanh lam tiểu không rồi, để không ra trị liệu, không xuất bản nữa máu con ý vị giảm xuống. Lý Giật cũng là không có biện pháp, mới có thể tạm thời rời đi cừu hận, để hai người có thời gian khôi phục. Không xuất bản nữa phản ứng nhanh chóng, hắn biết Lý Giật cả không được bao lâu, nhanh chóng uống cái hoa thực dược, ở máu lượng chậm rãi tăng lên thời điểm, tiêu trùng phong tiến lên, lần nữa đem băng xương cự nhân cừu hận dẫn trở về. Cùng không xuất bản nữa so sánh với, Lan Tinh Linh còn kém hơn rồi, nàng căn bản không có mang lam thuốc, vừa nghe Lý Giật nói khôi phục, lập tức đặt mông ngồi dưới đất, dùng nghỉ ngơi phương thức, khôi phục ma pháp trị giá. Trong chiến đấu nghỉ ngơi không có tác dụng, mau dậy đi, cho ngươi lam thuốc. Lý Giật chạy đến Lan Tinh Linh phụ cận, giao dịch cho nàng 10 bình khôi phục ma pháp trị giá lam bình dược thủy. Ba dương heo heo cùng 123 mục đầu nhân đều nhanh hỏng mất rồi, bọn họ cùng không xuất bản nữa ý nghĩ là giống nhau, trị liệu là thái điểu, cách quái gần như vậy, thật sự không có cảm giác an toàn a. Lại là mười mấy phút đồng hồ trôi qua, băng xương cự nhân ầm ầm ngã xuống đất. Cuối cùng đánh đi qua. Không xuất bản nữa lau đem mồ hôi. Mau sờ thi thể, nhìn có thể ra cái gì. Ba dương heo heo cùng 123 mục đầu nhân thúc giục nói. Ở băng xương tuyết lang trên thi thể chỉ có thể lấy ra một số tài liệu, nhưng ở hình người quái trên người nhưng có thể lấy ra trang bị. Đây là chúng thần chi vương trong thưởng thức. Không xuất bản nữa suy nghĩ một chút, hướng về phía Lý Cánh cười nói, ám dực, vậy thì ngươi tới sờ đi, không có ngươi, chúng ta không thể nào đánh tới nơi này. Lý Giật ngơ ngác một chút, trà sát tay vừa muốn tiến lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt cười khổ nói, vậy thì ngươi tới sờ đi. Ba dương heo heo kêu lên, sợ cái gì, thực lực của ngươi mạnh nhất, bất kể lấy ra cái gì, đô tùy ngươi tới phân phối, chúng ta toàn bộ không có ý kiến. Lý Giật lúng túng nói, không phải sợ cái này, mà là, ta tương đối tay đen. Không xuất bản nữa không tin, tay đen. Kéo đản, có thể lấy ra thứ gì hoàn toàn là cơ tỷ số vấn đề, cùng tay đen có quan hệ gì. Nói đúng là, cơ tỷ số vấn đề thôi, cùng tay đen không sao. Ba dương heo heo cùng 123 mục đầu nhân cũng đồng ý không xuất bản nữa quan điểm. Nếu không ta tới sở. Lan Tinh Linh hỏi dò. Người đi một bên. Trừ Lý Giật, ba người khác chăm miệng một lời nói. Tốt, thậm chí các ngươi tin tưởng ta, ta đây tiểu sở sở nhìn. Lý Giật hạ quyết tâm, đưa tay thân hướng băng xương cự nhân thi thể. Chương 32 hắc nhân lại xuất hiện. Ta đi dẫn người. Lý Giật cười cười xấu hổ, từ từ đi thẳng về phía trước. Sờ xong. Tuyệt bản sờ soạn một cái, ba dương heo heo cùng 123 mục đầu nhân cũng chạy tới, các sờ soạn một cái. Chống không một vật. Ta dựa vào, tay đen cũng không có thể đen đến cái trình độ này sao. Cái gì cũng không có. Đây chính là anh hùng cấp bậc phó bản A. Bất kể bọn họ tin tưởng chả là không tin, Lý Giật hiểu rõ xác thực không có lấy ra nhâm hà đông tây, bởi vì bọn họ mấy người không có thu bất kỳ nhặt lấy trang bị nêu lên. Gọi sờ là tốt. Lan Tinh Linh cảm thấy tiếc hận. Người đi một bên. Người thứ hai băng xương cự nhân vừa dẫn rồi tới đây, có lần đầu tiên kinh nghiệm, người thứ hai là tốt rồi đánh nhiều, ở Lý Giật dưới sự chỉ huy, Lan Tinh Linh xuất sắc hoàn thành một cái thân là trị liệu người nhiệm vụ. Băng xương cự nhân ầm ầm ngã xuống đất. Lý Dật nhìn cũng không nhìn thi thể một cái, nói, lần này nói gì ta cũng không sờ soạng. Ta. Tuyệt bản tiến lên, đưa tay vừa sờ, mọi người thu hệ thống nêu lên, băng xương phần che tay, sao trang, băng xương cự truy, làm giả. Phần che tay mở tờ mang lên sao, cứ như vậy băng xương ba vật bộ tiểu toàn bộ rồi, băng xương cự truy các ngươi ba cái rồi, đổ xúc sắc, tốt lắm. Băng xương cự truy, một tay. Trang bị cấp bậc, 10. Công kích 10-30. Tốc độ công kích 5. Phụ gia thuộc tính, có một chút cơ tỷ số khiến mục tiêu của ngươi công kích chậm lại. Chú, đây là băng xương cự nhân sử dụng khổng lồ cây búa. Hạn định nghề nghiệp, chiến sĩ, du hiệp, thánh kỵ sĩ, đạo tà. Ta lấy rồi một, không dồn rồi. Tuyệt bản tiếp lấy băng xương phần che tay, nhìn cũng chưa từng nhìn băng xương cự truy. Người này cũng là thật thành. Ta cũng muốn dồn Lan Tinh Linh nóng nảy. Ngươi là tế ti, không dùng được cây búa, nắm bắt tới tay cũng vô dụng a. Ba Dương heo heo giải thích. Không dùng được, còn có thể bán tiền đi. Bốn người đều đốc. Cái này cây búa bán ra đến trong điếm giá tiền là 50 ngân. Như vậy đi, ta cho ngươi một kim tệ, coi như mua hạ tốt lắm. Lý Dật giao dịch cho Lan Tinh Linh một kim tệ. Đối mặt một con siêu cấp đại thái điểu, ngươi cùng nàng nói trò chơi quy tắc, trong khoảng thời gian ngắn có thể nói hiểu chưa? Cho dù có thể nói rõ trắng, cũng làm trễ mải thời gian A, còn không bằng trực tiếp cho nàng ít tiền, tiểu chuyện gì cũng không có. Nhiều như vậy, nhưng thật ra ngươi cho 5 ngân là được đi. Lan Tinh Linh vui thích tiếp lấy kim tệ, mừng rỡ trùy đô hợp bất long liễu. Dũng. Ba Dương heo heo quăng ra 99-100 điểm. 123 mục đầu nhân quăng ra 76-100 điểm. Wow ha ha, cây búa là của ta rồi, là của ta rồi. Ba Dương heo heo hai mắt sáng lên. Đem băng xương cự truy cướp được trong tay. 10 cấp là có thể trang bị lam sắc vũ khí, còn nữa phụ gia thuộc tính chậm lại, mặc dù công kích tốc độ chậm hơi chậm, nhưng so sánh với bạch sắc vũ khí, hay là muốn tốt hơn mấy lần. Lan Tinh Linh quăng ra 100-100 điểm. Hi hi, như vậy ta lấy tiền tiểu an lòng. Lan Tinh Linh rất hài lòng tự mình quăng ra tới đếm. 100 điểm. Ba Dương heo heo vô ý thức ôm chặt băng xương cự truy. Tiếp tục mở quái. Lý Giật phủi tay, tiến lên dẫn quái. Đội ngũ phối hợp càng ngày càng ăn ý, người thứ ba băng xương cự nhân rất nhanh gục hạ. Tuyệt bản tiến lên, đưa tay sơ thi. Băng xương cự nhân bộ lông, băng xương cự nhân lam sắc máu, băng xương cự nhân cứng rắn răng cửa. Lần này ra khỏi ba loại tài liệu. Đồ bỏ đi rồi. Ba Dương heo heo thất vọng lắc đầu. Lý Giật cười nói, cự nhân ra tài liệu, mỗi dạng thu thập 5 cái, có thể đổi lại đến một cao nhất băng xương sáo trang. Nga. Thật sự. Ba Dương heo heo ánh mắt lại là sáng ngời. Hắn cũng đánh quá mấy lần bình thường băng xương chi mê phó bản, biết dùng băng xương bảo châu đổi lại đến băng xương sáo trang thuộc tính phải kém hơn một chút. Ba Dương heo heo tỏ thái độ, bất quá tính, ta lấy đến một cái cây búa là được, bất kể ra cái gì ta cũng không muốn rồi. 123 mục đầu nhân, ta muốn tài liệu cũng vô dụng, lần này tới có kinh nghiệm lấy là được. Lan Tinh Linh cũng lắc đầu. Cuối cùng Lý Giật đem tài liệu đô cho tuyệt bản. Thứ tư chỉ băng xương cự nhân bị để cũng, đồng dạng chỉ có tài liệu. Vừa thuộc về rồi tuyệt bản. Dưới mắt chỉ còn lại có một cái bộ táo nhĩ đặc tư. Ba Dương heo heo kích động tay đô đầu không ngừng. 123 mục đầu nhân cũng là trấn tĩnh, phản ứng cực kỳ giống hắn cái tên này. Nhìn trên bình đài điên cuồng rít gào áo nhĩ đặc tư, mày cũng không nhăn chút nào. Một đường đẩy tới bốt, Ba Dương heo heo cùng 123 mục đầu nhân riêng của mình thăng một cấp nữa, tuyệt bản cũng thăng một cấp. Về phần Lan Tinh Linh cùng Lý Dật, đồng dạng kinh nghiệm trị giá phóng đại. Đối với bọn họ mà nói. Có thể hay không đánh quá bột thực đã không trọng yếu rồi, đánh nhiều như vậy kinh nghiệm, bọn họ đã sớm chi túc. Tuyệt bản nói, ta ở quan nghe xem tạo thần công hội đánh anh hùng cấp bậc áo nhĩ đạt tư tần số nhìn, bọn họ chọn lựa trong hội mạnh nhất 5 người, cấp bậc 15-14-14-14-13, song trị liệu song mờ tờ, trí lực 70 điện pháp sư chịu trách nhiệm thâu suất, kết quả hay là ngã vào áo nhĩ đạt tư phạm vi lớn ma pháp băng xương tuyết vũ trước mặt. Băng xương tuyết vũ phạm vi công kích bao trùm cả phó bản, trừ phi ma phòng cực cao. Nếu không nhất định bị dây. Bốn cái băng xương cự nhân rất khó đánh, nhưng vẫn có rất nhiều công hội đánh thắng được đi. Hiện nay đang có công hội tiến độ tất cả đều không sai biệt lắm, đều là tạm ở cuối cùng bột này rồi. Ám dực, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Ba Dương heo heo bắt được một cái cây búa, tiểu thực đã rất thỏa mãn. La A, mạng muội đi đánh nói, nhất định sẽ dụng cấp. 123 mục đầu nhân vẻ mặt lo lắng. Đây không phải là chiến thuật vấn đề rồi, băng xương tuyết vũ kinh khủng. Đã sớm ở ngươi chơi trong lúc lưu truyền rộng rãi rồi. Tuyệt bản nói, ma phòng 200, kháng băng thuộc tính, mới có thể kháng đi qua, bất quá toàn bộ đội chỉ có một người có thể kháng đi qua cũng không được, bởi vì khi đó áo nhĩ đạt tư còn có một nửa máu đi. Đừng đánh, đừng đánh. Ba dương heo heo cùng 123 mục đầu nhân nhất tề dao động nổi lên đầu. Điều này cũng khó trách, bọn họ thăng một cấp nữa, nếu như đánh bột nữa dụng trở về, vậy cũng tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất rồi. Ba dương heo heo nghĩ ra rồi một cái ý kiến hay, ta xem như vậy đi, chúng ta công hội còn không ai khai hoang đến bột trước mặt đi, không như chúng ta đem cái này phó bản ghi chép tặng cho người khác đánh như thế nào. Đội viên phó bản ghi chép là theo đội trưởng tiến độ đi, tựa như lần này, nếu như Lý Giật đem 4 người khác tê dụng, ở tổ mấy cái người mới đi vào, như vậy người mới cũng sẽ cùng hắn có được giống nhau phó bản tiến độ, bất quá có một chút, nếu như hắn đem đội trưởng chuyển giao cho người khác, như vậy phó bản ghi chép đem tự động hủy bỏ. Lý Giật ha hả cười nói, nếu như các ngươi không muốn đánh, có thể trực tiếp thối lui khỏi phó bản, ta sẽ không cưỡng cầu bất luận kẻ nào. Kia thật thật xin lỗi, ta còn cầm một trang bị, cái này chuyện ta nhớ kỹ. Ba dương heo heo cười cười xấu hổ, thối lui khỏi đội ngũ, thân thể lập tức từ phó bản trung biến mất. 123 mục đầu nhân cũng đi theo lui, đảo mắt phó bản bên trong chỉ còn lại có 3 người rồi. Các ngươi đi. Còn đánh sao? Đánh. Tuyệt bản giọng nói rất nhất định, dùng không xong kinh nghiệm không sao cả, ngươi mở quái hay là ta mở quái? Ta cũng đánh, mặc dù ta không hiểu lắm, nhưng lâm trận lùi bước, quá đáng xấu hổ rồi. Lan tinh linh cơ diêm côn tỏ thái độ. Thật tốt. Lý giật khẽ mỉm cười, bàn cái búng tay. Hệ thống nêu lên. Tuyệt bản bị ám dược tê ra đội ngũ. Lan tinh linh bị ám dược tê ra đội ngũ. Chương 33 thủ giết. Tuyệt bản cùng Lan tinh linh thân thể từ phó bản vừa mới biến mất, Lý giật liền hướng 2 người phát ra tổ đội muốn mời. Bây giờ trước không nên vào vốn, một hồi ta gọi là các ngươi vào thời điểm nữa vào. Chưa từng có nhiều giải thích cái gì, Lý giật mang theo biến dị tiểu giã chư, chạy hướng áo nhị đạt tư. Dưới tình huống bình thường, cấp bậc ít nhất đạt tới 15 cấp, trang bị toàn bộ băng xương sáo trang đội ngũ, còn muốn hiểu được đả pháp, mới có thể đánh ngã anh hùng khó khăn áo nhị đạt tư. Ba người, cho dù nữa hiểu được phối hợp, có thể ở cấp bậc cùng trang bị đô theo không kịp dưới tình huống, để cung áo nhị đạt tư vẫn không thể nào, để tuyệt bản cùng Lan tinh linh đợi ở phó bản trong, chỉ biết hại bọn họ chết mất. Dĩ nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân, khác nguyên nhân chính là, Lý Giật không muốn sớm như vậy để cho người khác biết, biến dị tiểu ác dã chư bí mật cùng tránh né băng xương tuyết vũ bờ UG phương pháp. Áo nhĩ đạt tư công kích trừ hàn băng tiến ở ngoài, cơ hồ tất cả đều là quần thể công kích, thương tổn cao ly phổ, cho dù băng xương ba vật bộ mặc toàn bộ rồi, cũng rất khó khăn kháng quá ba, chẳng những khảo nghiệm mở tờ thao tác, hơn nữa đối với trị liệu thâu xuất thủ pháp yêu cầu cực cao, lấy Lan tinh linh mà nói, nàng căn bản không đủ tư cách. Tạo thần công hội cũng phải phái ra 2 gã trị liệu trà tê đi, có thể nghĩ bột chiến khó khăn trình độ. Thượng sao, lao heo. Biến dị tiểu dã chư rầm rì một tiếng, vọt đi tới. Biến dị tiểu dã chư kháng băng xương cự nhân kháng không được, nhưng kháng áo nhĩ đạt tư, cũng là không cần tốn nhiều sức. Áo nhĩ đạt tư toàn bộ băng thuộc tính công kích, mà biến dị tiểu dã chư trời xanh băng thuộc tính miễn dịch. Miễn dịch chữ không ngừng từ biến dị tiểu dã chư đỉnh đầu bay ra, Lý Giật cũng không còn nhàn rỗi, ở phía sau toàn lực thâu suất. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn người phàm, gan lớn thí thần người, tiếp thu băng tuyết tẩy lệ sao? Áo nhĩ đạt tư pháp trượng nhất cử, một đóa băng liên từ thân thể hướng 4 phía tràn phóng. Lý Giật vừa đánh, vừa lui về phía sau, đồng thời không ngừng hướng biến dị tiểu dã chư hạ đạt chỉ lệnh, lui về phía sau, tiến công, lui về phía sau, tiến công. Phản nhiều lần phục, vẫn đem áo nhĩ đạt tư dẫn hạ bình thai, kéo đến thì ra là băng xương cự nhân vị trí, hắn mới dừng lại, toàn lực thâu suất. Áo nhĩ đạt tư máu lượng một điểm giảm xuống, có thể hắn điên cuồng công kích nhưng một điểm cũng không làm gì được rồi biến dị tiểu dã chư. Rất nhanh, máu lượng đánh tới một nửa, áo nhĩ đạt tư nổi giận, thân thể chậm rãi lên không trung, buông thả phạm vi lớn ma pháp băng xương tuyết vũ. Vô số hàn băng dưới tên vũ dường như rơi xuống, Lý Giật không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, ngay cả đám điểm máu cũng không có dụng. Hắn đứng địa phương là một điểm, một cái băng xương tuyết vũ vĩnh viễn cũng đánh không được điểm. Cái này điểm rất nhỏ. Chỉ có thể đứng một người, nhiều mọi người đứng không dưới. 500 478 1278 Lý Giật ở băng xương tuyết vũ trung không kéo dài thâu suất, thương tổn trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, đợi được áo nhĩ đạt tư rơi xuống đất, máu của hắn lượng chỉ còn lại có 1/3 rồi. Không, không, đây không phải là thật, đây không phải là thật, người phàm. Thế nào sẽ làm bị thương đến ta? Cùng bình thường phó buồn nhất dạng, băng xương tuyết vũ không có thể giết chết ngoạn ra. Áo nhĩ đạt tư bị đả kích lớn, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất, lúc này phòng ngự của hắn lực giảm xuống tới cực điểm. Toàn lực thâu suất, máu lượng kéo dài giảm xuống, Áo Nhĩ Đạt Tư tỉnh ngộ lại, chỉ còn lại có 10.000 nhiều máu rồi. Người phàm, đem ngươi đã bị trừng phạt. Áo Nhĩ Đạt Tư cách dùng trượng chỉ vào Lý Dật, quát lên, bằng băng tuyết chi thần danh nghĩa, ta đem đóng băng ngươi, ám dự. Nghe được Áo Nhĩ Đạt Tư điểm danh, Lý Dật lập tức bị đông cứng thành một pho tượng khắc băng, này không có biện pháp, cho dù 100 nhiều cấp quý danh tới hạ cái này phó bản, chỉ cần bị Áo Nhĩ Đạt Tư điểm danh, đồng dạng cũng sẽ bị đóng băng. Ta muốn đánh nát ngươi. Áo Nhĩ Đạt Tư kéo pháp trượng hướng Lý Dật chạy tới. Nếu như lúc này bị hắn đánh nát, bất kể bao nhiêu cấp cũng sẽ bị miểu sát. Biến dị tiểu dã chư lần nữa phát huy tác dụng, cường hóa va chạm tăng căn xé, đem chạy đến một nửa Áo Nhĩ Đạt Tư cừu hận một lần nữa hấp dẫn ở. Bằng băng tuyết chi thần danh nghĩa, ta đem đóng băng ngươi, lão heo. Áo Nhĩ Đạt Tư pháp trượng một ngón tay biến dị tiểu dã chư, miễn dịch chữ vừa một lần từ nhỏ dã chư đỉnh đầu bay ra. Lý Dật thân thể từ từ hòa tan, ước chừng đi qua 2 phút mới khôi phục tự do. Không. Không. Cái này không thể nào, ta là băng tuyết chi thần, thế nào có thể thua ở người phàm. Áo Lôi Tây Na. Áo Nhĩ Đạt Tư lấy tay che trái tim, quỳ rạp xuống đất. Lý Dật bước nhanh tiến lên, đem ở bình thường phó bản đánh ra tới cái kia nhiệm vụ dây chuyền, đặt ở Áo Nhĩ Đạt Tư trên người. Tuyệt bản, Lan Tinh Linh, tốc độ vào vốn rồi. Áo Nhĩ Đạt Tư trên người toát ra nhẹ nhẹ hàn khí, Lý Dật thừa dịp cơ hội này, để tuyệt bản cùng Lan Tinh Linh tiến vào phó bản. Đoàn trưởng, ngươi đánh thượng phó bản sao? Lý Dật vừa cho Sở Sở Khả Ái phát đi qua một cái tư hàn huyên tin tức. Không có đi. Tăng của ta đội. Đừng phiên ta. Sở Sở Khả Ái hiển nhiên tâm tình không được tốt. Có một khiếu Lâm Ngọc để cho ta tăng ngươi. Lâm Ngọc. Tiểu Ngọc. Nàng đã ở chơi sao? Hệ thống nêu lên, Sở Sở Khả Ái gia nhập tiểu đội. Tuyệt bản cùng Lan Tinh Linh vừa mới chạy đến Lý Dật bên cạnh. Tiểu nhìn thấy Áo Nhĩ Đạt Tư phát thông té trên mặt đất. Ở Áo Nhĩ Đạt Tư tử vong thời điểm, nếu như không hướng trên người hắn để một cái nhiệm vụ dây chuyền, như vậy không dùng được vài giây đồng hồ, hắn sẽ mãn máu mãn trạng thái tại chỗ sống lại. Rất nhiều đoàn đội đâu quên rồi bình thường phó bản tất ra cái kia con nhiệm vụ dây chuyền, đợi được hiểu được rồi, cũng bị Áo Nhĩ Đạt Tư lăn qua lăn lại đoàn diệt. Cái kia nhiệm vụ dây chuyền tên đầy đủ khiếu Áo Lôi Tây Na di vật. Ngay sau đó hệ thống trả bình lại bắt đầu rồi. Hắc Ám Hoàng Triều thành công thủ giết anh hùng cấp bột Áo Nhĩ Đạt Tư, chuyện này vật bị khóc vào chúng thần quang huy sự kiện. Ngoạn gia Ám Dực thành công thủ giết Áo Nhĩ Đạt Tư, hệ thống phần thưởng 200 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng trị giá 500 điểm. Phần thưởng kinh nghiệm trị giá 20.000 điểm, kỹ năng đến 1. Ngoạn gia tuyệt bản thành công thủ giết Áo Nhĩ Đạt Tư, hệ thống phần thưởng 100 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng trị giá 300 điểm. Phần thưởng kinh nghiệm trị giá 20.000 điểm. Ngoạn gia Lan Tinh Linh thành công thủ giết Áo Nhĩ Đạt Tư, hệ thống phần thưởng 100 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng trị giá 300 điểm. Phần thưởng kinh nghiệm trị giá 20.000 điểm. Ngoạn gia Sở Sở Khả Ái thành công thủ giết Áo Nhĩ Đạt Tư, hệ thống phần thưởng 100 kim tệ. Các đại chủ thành danh vọng trị giá 300. Hệ thống phần thưởng kinh nghiệm trị giá 20.000 điểm. Tiểu Ngọc ở đâu? Người dám lừa gạt. Sở Sở Khả Ái vừa muốn chất vấn Lý Dật, hệ thống trả bình lại bắt đầu rồi. Hệ thống nêu lên, Sở Sở Khả Ái bị Ám Dực tê ra đội ngũ. Sao? Chuyện gì xảy ra? Sở Sở Khả Ái không hiểu ra sao. Tốt lắm, bột để cũng, thủ giết bắt lại, bây giờ bắt đầu phân phối rồi. Ám Dực hướng về phía tuyệt bản cùng Lan Tinh Linh cười một tiếng, ý bảo bọn họ tiến lên sở thi. Bột hắn có thể một người đánh, bởi vì hắn có cái kia tự tin, nhưng ở tuyệt bản cùng Lan Tinh Linh không có tiến vào phó bản, hắn ngay cả đụng cũng không có đụng bột hạ xuống, đây là tổ đội tối thiểu thành tín. Đây là của ngươi mà công lao, ta thực đã lấy đủ nhiều rồi. Tuyệt bản lắc đầu, nhìn Áo Nhĩ Đạt Tư thi thể, trong lòng vẫn khiếp sợ không thôi. Gia trị liệu trang bị ta liền muốn, khác ta không nên. Lan Tinh Linh cũng hiểu điểm. Lý Dật cười to, tốt lắm, hay là xem trước một chút có thể lấy ra tới cái gì sao? Hai người các ngươi, ai tới sở? Ta tới sở. Lan Tinh Linh giành trước một bước, che ở tuyệt bản trước mặt. Đang lúc này, Lý Dật tư hàn huyên vang lên, là Sở Sở Khả Ái phát tới. Lập tức tăng ta vào tổ, nếu không, hội quy xử phạt. Chương 34 Thái Điểu Bí Vũ. Tại sao phải tăng ngươi vào tổ? Ngươi và ta giả bộ ngu. Đương nhiên là lấy trang bị. Phó bản ngươi đánh một cái hay là hai cái? Kia con hội quy vừa quy định rồi, đánh tới đổ muốn lên hiến hội. Ta là phó hội trưởng, ta nói coi là. Nga, vậy ngươi tiếp tục coi là sao? Lý Dật tắt đi tư hàn huyên kênh. Lúc này Lan Tinh Linh thực đã sở hướng về phía bột. Hệ thống nêu lên. Băng xương giới chỉ X2. Băng xương phần che tay X2. Băng xương khôi giáp X2. Băng xương pháp trượng, kim sắc phẩm chất. Băng xương chi nhận, kim sắc phẩm chất. Băng xương trường cung, kim sắc phẩm chất. Đóng băng bể dập, kỹ năng sách. Quang chi hộ thuẫn, kỹ năng sách. Đại địa thủ hộ, kỹ năng sách. Kim tệ 150. Trước mắt xuất hiện giả thuyết ô vuông xếp thành một dãy, nhất thời để Lý Giật cùng Tuyệt Bản trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Hai người cùng kêu lên nói. Này vận khí cũng quá tốt lắm sao? Chỉ đánh một lần buốt, lại có thể lấy ra hai bộ băng xương sáo trang, cộng thêm ba nghề nghiệp vũ khí cùng ba nghề nghiệp kỹ năng sách. Có lầm hay không? Lý Giật kiếp trước chơi 8 năm chúng thần chi vương, đánh trôi qua buột đếm đô đếm không hết rồi, có thể một lần tất cả cũng chưa từng thấy qua buột tuân ra nhiều như vậy đồ nha. Lý Giật thượng một cái tiếp theo mắt đánh giá Lan Tinh Linh hồi lâu, hỏi, trên người của ngươi trang bị cùng phục hoạt thuật, tất cả đều là tự mình đánh. Là A. Lan Tinh Linh gật đầu. Này chỉ thái điểu vận khí. Lý Giật hết trô nói rồi. Ngươi tới phân sao, ta không hiểu ếch. Lan Tinh Linh lui về phía sau. Lý Giật là đội trưởng. Đội ngũ phân phối hình thức là đội trưởng phân phối, hắn chẳng phân biệt được, những thứ kia trang bị ai cũng lấy không đi. Nghề nghiệp vũ khí cùng nghề nghiệp kỹ năng sách một người một, kim tệ một người 50, còn dư lại hai bộ băng xương trang bị. Băng xương trang bị các ngươi phân sao, ta liền từ bỏ. Tuyệt Bản tiếp lấy băng xương chi nhận cùng đại địa thủ hộ kỹ năng sách, cũng là kích động mặt đều có chút đỏ. Những đồ này, hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn A. Lý Giật so sánh với Tuyệt Bản còn muốn kích động. Bởi vì ngoại ý muốn thật sự là để hắn quá ngoại ý muốn rồi. Hắn bây giờ thực đã 18 cấp, cho dù đánh anh hùng cấp bậc chính là băng xương chi mê, cũng không còn bao nhiêu kinh nghiệm cầm. Vốn là hắn đô đã làm xong tiêu pha một cái trang bị, muốn giá cao mua một quyển đóng băng bảy dập kỹ năng sách đi, lại không nghĩ rằng cái này ngoại ý muốn để hắn trực tiếp tiết kiệm được một số tiền lớn. Đóng băng bảy dập trên mặt đất để đặt một cái mắt thường không cách nào nhìn thấy hàn băng bảy dập, mục tiêu nếu bước vào, lập tức bị đóng băng 10 giây. Đã bị công kích liền lập tức giải trừ. Đóng băng bảy dập là cung tiến thủ tương đối mạnh lực điều khiển kỹ năng, phát tỷ số cực thấp, quan nét công bố phát tỷ số rơi xuống tỷ số vì 0.1%, cái này cũng chưa tính, còn nữa băng xương trường cung đi. Băng xương trường cung, kim sắc phẩm chất. Trang bị cấp bậc, 15. Công kích 15-55. Phát kích tỷ số gia tăng 2%. Xạ trình gia tăng 10 mã. Đặc thù hiệu quả. Công kích của ngươi có một chút cơ tỷ số khiến mục tiêu đóng băng. Chú, áo nhĩ đạt tư yêu mến trường cung, phía có khắc áo lồi tây na tên. Rơi xuống tỷ số 0.01. Gốc cây pháp trượng tựa hồ so với ta thì ra là thật là tốt. Lan Tinh Linh cơ bạch sắc băng xương pháp trượng, hài lòng mặt mày hớn hở. Có thể không khỏe. Băng xương pháp trượng so sánh với băng xương trường cung phát tỷ số trả thấp, đây chính là áo nhĩ đạt tư diếu võ dương ngoài đồ nhà, trí lực gia tăng 100. Hơn nữa còn phụ ra một cái trang bị kỹ năng đặc biệt băng xương hộ thuẫn, đã bị vật lý thương tổn, tự động giảm bớt 20% thương tổn. Băng xương chi nhận cũng không kém, chẳng những là hiếm thấy băng thuộc tính công kích, chống đỡ né tránh cơ tỷ số các gia tăng 5%, là thích hợp nhất đại địa du hiệp làm mở tờ vũ khí rồi. Lần này phân phối, tất cả mọi người rất hài lòng. Ba người riêng của mình tăng thêm bạn tốt, phó bản ngoài cáo biệt. Về mặt khác, Sở Sở Khả Ái thực đã tức điên phế rồi. Cho ta tra một cái ám dực là ai thu vào tới, ta muốn khấu trừ hắn vi tích phân, không, khấu trừ vi tích phân quá tiện nghi hắn, khai trừ hắn, ta muốn khai trừ hắn. Rất nhanh ám dực tư liệu tiểu tra được rồi. Hắn là Sở Nam đồng học. Sở Sở Khả Ái ngơ ngẩn rồi. Chuyện này sau, Lý Giật không có đã bị bất kỳ cái gọi là xử phạt, bất quá hắn chưa từng nghĩ tới muốn ở Hắc Ám Hoàng Chiêu đợi lâu dài, bang công hội làm thủ giết, hoàn toàn là nhìn ở Sở Nam trước mặt tử thượng. Hắc Ám Hoàng Chiêu công hội quy định. Thủ giết anh hùng áo nhị đạt tư, đội trưởng đem đạt được 5 vạn tiền mặt, đội viên 2 vạn tiền mặt. Số tiền này, Sở Sở Khả Ái chưa cho, Lý Giật cũng không có muốn, bởi vì đối với hắn mà nói, đây chỉ là một vật không sao cả chuyện nhỏ thôi. Tạo thần công hội gần đây rất buồn bực, công hội hao phí đại lượng tài lực thật vất vả thấu đủ rồi hạ anh hùng phó bản trang bị, lại không nghĩ rằng thủ giết vẫn bị người đoạt đi. Vô vi, đi thăm dò một cái kia khiếu ám dược người có hay không gia nhập công hội. Tạo thần công hội hội trưởng. Hồ đồ hồ ly xoa chán, bất đắc dĩ thở dài. Hắn thật sự quá buồn bực rồi, ngay khi Lý Giật dẫn đội đánh chết áo nhĩ đạt tư không lâu, hắn công hội tiểu thành công để ngã áo nhĩ đạt tư, hai người gian cách thời gian, còn không có vượt qua hai mấy giờ. Người khác không tra sao. Cùng hắn cùng một tiểu đội người còn nữa Tuyệt Bản, Lan Tinh Linh cùng Hắc Ám Hoàng Chiêu cây ớt bé con Sở Sở Khả Ái. Mất đi vô vi vớt cảm, hướng hồ đồ hồ ly hỏi thăm. Sở Sở Khả Ái coi như xong, khác hai người. Cũng trang một cái sao? Ừ, hiểu. Loài người, ngươi thật sự tiêu diệt áo nhĩ đạt tư sao? Trắng tinh linh thủ lĩnh giật mình nhìn Lý Giật. Hôm nay Lý Dật cùng bọn này trắng tinh linh thật là tốt cảm độ thực đã đạt đến sùng bái. Ở nơi này bộ lạc bất kể là mua đồ hay là tu trang bị, đem vĩnh viễn hưởng thụ 20% chiết khấu. Trắng tinh linh bộ lạc mọi người đô chạy tới, nhìn Lý Dật, vẻ mặt sùng bái, hô to hắn là bộ lạc anh hùng. Cuối cùng trắng tinh linh thủ lĩnh cảm động đến rơi nước mắt, đưa cho Lý Dật một cái hộp trắng tinh linh cảm ơn. Mất lớn như vậy sức lực đánh xuyên qua băng xương chi mê, vì chính là cái này chịu thưởng cái hộp A. Trắng tinh linh cảm ơn, bạch sắc. Chú, thử mở ra, nói không chừng có vui mừng chờ ngươi ơ. Áo nhĩ đạt tư đóng băng sầm lầm, để cho ta vô cùng nhiều tộc nhân xa xứ. Ta hy vọng ngươi có thể đem áo nhĩ đạt tư bị tiêu diệt tin tức, mang cho những thứ kia chúng quanh chạy nạn tộc nhân, để cho bọn họ sớm ngày trở về quê quán. Hệ thống nêu lên, có hay không tiếp thu trắng tinh linh thủ lĩnh khẩn cầu. Lý Dật chờ chính là hắn những lời này, lập tức lựa chọn tiếp thu. Yêu cầm xâm lâm thực đã không có thích hợp Lý Dật muốn nhiệm vụ rồi, tiếp thu trắng tinh linh thủ lĩnh khẩn cầu tiểu cho biết của hắn phải thay đổi địa phương thăng cấp rồi. Tìm được những thứ kia chung quanh chạy nạn trắng tinh linh dân chạy nạn, chỉ cần cùng bọn họ nói chuyện với nhau, có thể đạt được giày phần thưởng. Nhiệm vụ này là chúng thần chi vương trong thoải mái nhất một cái rồi. Vừa mới Lý Dật biết Đông Vân Sơn cốc phụ cận có một cái trắng tinh linh dân chạy nạn, dù sao cũng muốn đi nơi nào làm một ít chuyện, vừa lúc thuận đường làm. Dựa vào một đôi chân chung quanh chạy loạn, tốc độ nghĩ mau cũng mau không được, hồi tưởng kiếp trước cơi hắc long mở mở chung quanh bay loạn đích tình cảnh, Lý Dật không khỏi âm thầm cảm thán, cả đời này tự mình thề không hắc nhân không gạt người, cũng không biết còn có thể không thể làm đến hắc long mở mở cơi. Ách, bây giờ ngay cả lục địa cởi ngựa còn không đi, đã nghĩ phi hành cởi ngựa rồi. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Ngay khi Lý Dật suy nghĩ bay loạn lúc, một cái âm thanh lạnh như băng đột ngột từ phía sau hắn vang lên, một đạo sáng như tuyết ánh đao xẹt qua. Phúc! Lý Dật đỉnh đầu toát ra 79 thương tổn. Có người đánh lén. Chương 35 ám sát giả tặc. Có đạo tặc đánh lén. Lý Dật dùng tốc độ nhanh nhất trên mặt đất thả ở một cái đóng băng bể dập, thân thể lập tức cao cao nhảy lên, ở giữa không trung xoay người, chấn động bắn. 93. Một mũi tên trúng mục tiêu phía dưới nho nhỏ người áo đen ảnh. Đối phương không nghĩ tới Lý Dật phản ứng nhanh như vậy, rõ ràng ngơ ngác một chút, vừa định muốn truy kích, đóng băng bảy dập phát huy rồi tác dụng, trong nháy mắt đưa đóng băng tại nguyên chỗ. Lý Dật nhanh chóng kéo ra khoảng cách, trang bị thượng chân quý huyết lang tiến sử xuất, đánh ra liên hoàn tài bắn cung. 83. 120. Người áo đen ảnh bị đóng băng ở nơi đó, liên động một cái tư chất cách cũng không có, đã bị liên tục hai nhớ phát kích để ngã xuống đất. Hệ thống nêu lên, ngài đánh bại rồi ác ý là người tiến công. Đạt được vinh dự trị giá một điểm. Lý Dật đi tới người áo đen ảnh thi thể trước, nhìn vài lần, không khỏi khuôn mặt có chút động. Lao Thanh. Ngươi biết ta. Thi thể viết chữ nói. Nghe nói qua. Lý Dật cười. Lao Thanh là một tài nhân tật phong đạo tặc, kiếp trước thời điểm, vị này người huynh thường xuyên cùng hắn gọi bản, từng ám sát qua hắn hơn 100 lần. Bất quá đáng tiếc chính là, Lao Thanh nhất lần cũng không còn thành công quá, mỗi một lần cũng bị hắn dạ chi đế vương dễ dàng trêu chọc cũng. Lý Dật đối với hắn ấn tượng có thể không khắc sâu sao. Trên thực tế, ngay từ lúc Lao Thanh nói ra cái kia cũ kinh điển thiền ngoài miệng ngươi nghĩ nhiều lắm, hắn đã nghĩ đến đối phương là ai rồi. Thế kỷ hoa công hội, hay là như nhau kế mê hoặc cấm A. Lý Dật lắc đầu đi. Lao Thanh đợi chừng mười mấy phút đồng hồ, vừa kéo hồn thể ở bốn phía vòng vo vài vòng, xác định Lý Dật đi xa rồi, mới lựa chọn sống lại. Siêu. Siêu. Xinh đẹp phát kích mấy chữ từ hắn đỉnh đầu nhảy lên. Lão Thanh bi kịch lần nữa ngã xuống đất. Làm như một cái tặc, ngươi hoàn toàn không đủ tư cách nhà, sống lại trong nháy mắt, ngươi nên dùng tiềm hành. Lý Dật đứng ở nơi xa, giơ giơ lên trong tay trường cung. Sống lại chính là nhân vật chỉ có một nửa máu lượng, nếu bị thủ thi, rất khó đứng được rất tốt. Lão Thanh nhanh chóng chạy trở lại, nghe theo Lý Dật ý kiến, sống lại hậu trước tiên sử xuất, đánh ra tiềm hành. Phúc! Phúc! Lão Thanh thân thể vừa mới biến mất một giây, đỉnh đầu tiểu tuân ra thương tổn mấy chữ. Lần nữa ngã xuống đất. Quang hội dùng tiềm hành cũng không được, ngươi còn muốn nhìn ở cái gì phương hướng, còn nữa à, ta là loài người, có 10 giây cảm giác thiên phú, ngươi không đợi cảm giác của ta làm lạnh, làm sao có thể thành công chạy trốn. Lao Thanh nhanh chóng chạy trở lại, sống lại hậu lần nữa sử xuất, đánh ra tiềm hành. Cảm giác thiên phú làm lạnh thời gian là 5 phút đồng hồ, vừa mới hắn dùng rồi một lần, bây giờ thực đã không thể lại dùng rồi. Phúc! Phúc! Lao Thanh tiềm hành không có chạy ra mấy bước. Lần nữa té trên mặt đất. Thú liệp tiêu ký kỹ năng hiệu quả, cho mục tiêu lại thêm một cái dấu hiệu, bất kỳ công kích cũng sẽ khiến nên mục tiêu đã bị thương tổn thêm vào gia tăng, khắc, bị gây dấu hiệu mục tiêu luôn là có thể bị cung tiến thủ thấy, vô luận ẩn thân hay là tiềm hành đều không thể thoát khỏi, hiệu quả kéo dài 10 phút đồng hồ. Lý Dật lắc đầu, ngươi hay là trở về thật tốt nhìn cung tiến thủ kỹ năng nói rõ sao. 3. Lao thanh thi thể đánh ra một đống loạn mã mấy chữ. Ngươi đứng lên hướng ta phương hướng ngược nhau chạy, chỉ cần chạy ra dấu hiệu phạm vi, ngươi tiểu an toàn. Ừ, ta ở ngươi phía trước, ngươi đứng lên sau này diện chạy là được. 3. Lao thanh thi thể lần nữa đánh ra một đống loạn mã mấy chữ. Lần này, bất kể Lý Giật nói gì, Lao thanh cũng không đứng lên rồi. Sau nửa giờ, thế kỷ hoa công hội 20 mấy người chạy tới, cho đến khi lúc này, Lao thanh mới dám từ trên mặt đất bỏ dậy. Người đâu? Lao thanh khí được yêu thích đô thanh rồi, vừa mới ở chỗ này thủ ta hồi lâu, chừng vẫn còn phụ cận sao. Lục soát. Tịch thu cho ta, ta muốn thủ hắn nửa tháng. 20 mấy người tản ra, hướng 4 phương 8 hướng lục lọi. Lúc này Lý Giật đã sớm đến rồi Đông Vân Sơn Cốc, tìm được trắng tinh linh dân chạy nạn nói chuyện với nhau đạt được một đôi tốc độ di động 2 lam sắc phẩm chất dày, vừa đi trước trong cốc, đi đón khác một cái nhiệm vụ. Lý Giật không hỏi Lão Thanh tại sao giết hắn, nguyên nhân nha, Lão Thanh không nói hắn cũng biết. Thế kỷ hoa công hội nói kích thước, so sánh với Hắc Ám Hoàng Triều còn muốn lớn hơn thượng một số, nhưng đáng tiếc chính là, cái này công hội vì đạt tới tự mình mắt, thường xuyên ác ý công kích đối thủ. Thế kỷ hoa phái Lão Thanh tới ám sát tự mình. Đơn giản là bởi vì tự mình bắt lại rồi anh hùng khó khăn thủ giết, xúc phạm rồi ích lợi của bọn họ, để cho bọn họ có chút tức giận thôi. Lý Giật vẫn đê điều, nhưng này không nhắc tới bày ra hắn sợ phiền phức. Trên thực tế, nếu như người khác dám trêu hắn, bất luận kiếp trước hay là kiếp này, hắn nhất định sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả thù trở về. Thế kỷ hoa một ít bộ, hắn kiếp trước chỉ thấy biết qua, đầu tiên là phái người âm thầm giết ngươi luyện cấp đô khó khăn rồi, lúc này công hội phái người tới thu ngươi vào hội. Đồng ý vào hội sẽ đã bị bảo vệ, ngươi vào hội rồi là tốt rồi nói, nếu như không vào, ám sát sẽ tiếp tục, tương đối hạ ba lạn đích thủ đoạn. Đông Vân Sơn cốc luyện cấp người vẫn rất nhiều, Hắc Lang nảy sinh cái mới mau, máu lượng thiếu, ở chỗ này luyện cấp, hiệu suất so sánh với ngang cấp quái khu cao hơn nhiều lắm. Lý Giật muốn tìm nhiệm vụ nở tờ cờ là A Lô Cao, tiến vào Hắc Lang phó bản cái kia cái lang nhân nở tờ cờ, còn tên kia là di động hình nở tờ cờ, cả ngày đầy khắp núi đồi chạy loạn, muốn tìm được hắn tương đối không dễ dàng đi. Cũng may Lý Giật biết rõ trường lộ tuyến, theo sơn cốc đường nhỏ thẳng hành, xuyên qua Hắc Lang dày đặc trà quái khu, đi tới Đông Vân Sơn cốc bí cảnh. Nơi này Hắc Lang nảy sinh cái mới rất chậm, vừa phi thường rất ít ỏi, cho nên không có bao nhiêu ngoạn gia hội ở cái địa phương này luyện cấp, đối lập sơn cốc trước, nơi này muốn thanh tĩnh rất nhiều. Cuối cùng tìm được rồi. Lý Giật liếc mắt liền nhìn thấy đứng ở trên sơn núi ngửa mặt lên trời trường khiếu A Lỗ Cao con của. Bỏ đi, mau tránh ra. Mau tránh ra. Đang lúc này, một gã nữ tính ngoạn gia xuất hiện ở Lý Giật trước mặt, bất quá bộ dáng của nàng có chút rơi chật vật, bởi vì nàng đang bị năm đầu Hắc Lang điên cuồng đuổi theo. Đây là một loài người nữ tính chiến sĩ, máu nhiều phòng cao, vừa chạy trả vừa uống thuốc đỏ. Nữ ngoạn gia Lý Giật thấy được nhiều, nhưng trước mắt vị này, lại làm cho hắn khẽ ngơ ngác một chút. Đỉnh đầu tên không có ẩn nút, rõ ràng là không mặc quần lót bé con. Đây không phải là ở người mới thôn phía sau núi gặp trôi qua nữ ngoạn gia sao? Chừng không người nào, Lý Giật xuất phát hảo ý, dương cung bắn tên, đem đuổi theo nữ chiến sĩ năm đầu Hắc Lang thanh dụng. Bọn này Hắc Lang thật sự quá biến thái rồi, vẫn đuổi theo ta, tạ. Không mặc quần lót bé con nói rồi một nửa, đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Giật không nói. Là ngươi. Mặc dù Lý Giật không có hiển lộ tự mình tên, nhưng vẫn là bị không có xuyên quần lót bé con nhận ra rồi. Tốt đúng dịp, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lý Giật khẽ mỉm cười. Không mặc quần lót bé con đi tới, nhìn chằm chằm Lý Giật hỏi. Lần trước ở tân thủ thôn phía sau núi, ta gặp phải người có phải hay không ngươi? Lý Giật gật đầu, phải là ta. Là ngươi là tốt rồi, nhìn nào. Không mặc quần lót bé con quát một tiếng, trong tay đại đao giơ lên cao, mạnh bổ về phía Lý Giật. Chương 36 huyết sắc mộ địa. Đao dừng ở giữa không trung, bất kể không mặc quần lót bé con như thế nào dùng sức, đều không thể chặt xuống đi. Hình thức A, không đổi thành tờ cờ hình thức, có thể đánh đến nhân tài khiếu quái. Coi như số ngươi gặp may. Hệ thống cũng không gọi đánh ngươi. Không mặc quần lót bé con trợn mắt nhìn Lý Giật một cái, thở phì phì đi đến chém Hắc Lang rồi. Lý Giật trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, bất quá hắn không nhiều nghĩ, bỏ chạy đến Á Lỗ Cao con của bên cạnh đi đón nhiệm vụ rồi. Lần trước chính là ngươi làm hại ta bị dã trừ đính. Đâm chết. Không mặc quần lót bé con vừa chém quái, vừa cùng Lý Giật nói. Chết xong trở lại người mới thôn sao? Trở về. Kia không phải được. Có thể. Ta còn có việc. Lần sau nữa hàn huyên. Lý Giật đón tốt lắm nhiệm vụ, tay lấy ra hồi thành quần chủ. Mà lúc này không mặc quần lót bé con lần nữa bị năm đầu trở lên Hắc Lang đuổi theo, nhìn nàng kia phó chật vật bộ dáng, hiển nhiên vừa cầm cự không được bao lâu rồi. Lý Giật lắc đầu, xuất thủ mấy tiến tiểu giải quyết Hắc Lang. chỗ này quái thật biến thái, hô. Mệt chết đi được. Ai bảo ngươi một lần dẫn nhiều như vậy, một con đánh, không được sao. Ngươi cho rằng ta nghĩ dẫn nha. Ta chỉ muốn đánh một con, lập tức tiểu đi lên một đám, vốn tưởng rằng cái chỗ này quái thiếu, bây giờ nhìn lại còn không bằng phía trước. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp, thấy phía trước kia hai quả đại thụ sao. Ngươi đem quái dẫn tới nơi đó, đứng ở hai cây trung gian đánh, sẽ không sợ bị vây tấn công rồi. Thật sự, lừa ngươi để làm chi? Lý Giật theo tay vung lên hồi thành quyền trục, thân thể biến mất. Nữa tin ngươi một lần. Không mặc quần lót bé con y theo Lý Giật dạy phương pháp, đem hắc lang dẫn hướng hai quả đại thụ. Ha ha, chỗ này thật không sai. Phía sau là sườn núi, hai bên trái phải có đại thụ chống đỡ, cho dù một đám hắc lang đàn đôi nhào lên rồi, có thể đánh tới tự mình cũng chỉ có phía trước một đầu thôi. Trở lại phá xương thành, Lý Giật tiếp tục tảo hóa, đem phách mại hành trong hỏa diệp thảo cùng băng tâm liên toàn bộ mua, hỏa diễm chi điên phó bản đàn lập tức sẽ phải mở ra, nếu như không thừa dịp lúc này ngoan buôn bán một số, tiểu rất hợp không dậy nổi chính mình. Giá cao cầu cấu thuốc giải độc tề. Làm xong rồi hai loại tài liệu sau, Lý Giật ở phách mại hành cửa đặt cái quầy hàng, cầu cấu thuốc giải độc tề. Cùng sơ cấp luyện dược sư là có thể luyện chế hỏa kháng tính tê thuốc bất đồng. Thuốc giải độc tề phải luyện dược sư cấp bậc đạt tới trung cấp mới có thể luyện chế đi ra, hơn nữa còn phải tập được giải độc cách điều chế, bằng trước mắt cấp bậc đến xem, sợ rằng ngay cả đám cái đạt tới trung cấp luyện dược sư ngoạn gia cũng không có. Trước mắt không người nào có thể bằng luyện chế, đánh quái rơi xuống, tiểu thành rồi ngoạn gia đạt được thuốc giải độc tề duy nhất nơi phát ra. Lý Giật muốn đi người kiếp trước có rất ít người đánh phó bản, bên trong muốn dùng đến lớn lượng thuốc giải độc tề. Thuốc giải độc tề mặc dù là trung cấp dược vật, nhưng ngoạn gia dùng đến nó thời điểm cũng không nhiều, cho nên Lý Giật thu mua đứng lên cũng là không có phí cái gì sức lực, bằng một cái 20 ngân giá tiền, hoa 3 giờ, thu 50 nhiều tổ. 20 cái làm một tổ. Chuẩn bị xong hết thảy, Lý Giật lần nữa lên đường, đi ngang qua Đông Vân Sơn Cốc, tới huyết sắc mộ địa. Huyết sắc mộ địa chỉ có tháng 1 năm 16 cấp phó bản, tên đã bảo huyết sắc mộ địa, bên trong quái vật tất cả đều là cương thi, hoan hồn cùng bạch cốt khô lâu, cuối cùng bột vì mặt giả hiệu kỵ sĩ. Huyết sắc mộ địa tất cả tiểu quái công kích đô phụ gia độc thuộc tính, bột mặt giả hiệu kỵ sĩ lại càng một cái bất chết bất khấu đại độc vương, mỗi từng chiêu từng thức đô mang độc, tới nơi này đánh phó bản, thuốc giải độc tề chuẩn bị. Nơi này quái vật kinh nghiệm không nhiều lắm, vừa phụ gia độc thuộc tính, phó bản bên trong vừa quỷ khóc lang hào, cho nên coi như là kiếp trước, cũng không có bao nhiêu nhân ái hạ cái này phó bản. Lý Giật ở huyết sắc mộ địa bên ngoài chạy xong rồi mấy cái nhiệm vụ, đạt được tiến vào huyết sắc mộ địa phó bản tư chất cách. Hệ thống nêu lên, ngươi tiến vào anh hùng cấp bậc phó bản huyết sắc mộ địa, phó bản bên trong dừng lại thời gian vì hai mấy giờ. Huyết sắc mộ địa không có bình thường hình thức, trên thực tế, ở chúng thần chi vương cái này trong trò chơi, có bình thường hình thức phó bản nhưng thật ra cũng không nhiều. Bất kể đánh tới không có đánh tới buột, huyết sắc mộ địa cũng sẽ hai mấy giờ nảy sinh cái mới một lần, bất quá phó bản không có mấy lần hạn chế, đi ra ngoài vào, đi vào ra, chỉ cần mỗi lần lúc tiến vào cho người thủ mộ một kim tệ có thể rồi. Tối tăm rậm rạp âm u cảnh tượng, quỷ khóc lang hào không ngừng bên hai, vô số thân thể thực đã hư thối cương thi dương nanh múa vướt đi tới đi lui. Lý Giật thả ra biến dị tiểu dã chưa đi dẫn quái, tự mình liền đứng ở phía sau dương cung bắn tên. Huyết sắc trong mộ địa quái vật phổ biến lực công kích không cao, bằng biến dị tiểu dã chưa lực phòng ngự cũng đủ ở chỗ này hoành hành rồi, chỉ cần chú ý cho nó giải độc. Đối với Lý Giật mà nói, qua cửa cái này phó bản, khó khăn cũng không phải quá lớn. Năm đầu cương thi ngã xuống, mà Lý Giật kinh nghiệm còn nhưng mới tăng không. 02, quả nhiên, cho dù có kinh nghiệm Bảo Châu 10% kinh nghiệm tăng thành, nơi này quái vật kinh nghiệm cũng không nhiều a. Thu. Một tiếng thê lương tiếng rít, một cái hơi mở oan hồn trống rông xuất hiện ở Lý Giật phía sau, một chảo quét qua, Lý Giật thân thể lập tức biến thành hắc sắc. Chúng độc rồi. Lý Giật để đặt đóng băng bảy dập, đông lạnh thượng oan hồn, chạy đi, uống thuốc giải độc tề. Hành động chậm chạp cương thi cùng bạch cốt khô lâu đối với Lý Giật không có bất cứ uy hiếp gì. Duy nhất đối với hắn có uy hiếp chính là làm cho dùng thuấn di hoan hồn. Ăn vào thuốc giải độc tề, Lý Giật thân thể từ từ khôi phục như thường, đỉnh đầu máu lượng cũng dừng lại giảm bớt. Lý Giật quen việc dễ làm đi ở mê cung loại trong mộ địa, trí nhớ của kiếp trước cùng kinh nghiệm phát huy rồi tác dụng, hắn chỉ dùng rồi một mấy giờ, sẽ tới đến rồi bột trước mặt. Mặt giả hiệu kỵ sĩ toàn thân hắc sắc khôi giáp, cầm trong tay một thanh tối như mực cái búa lớn, hơi bốn cái chân mạo bạch hỏa tuấn mã màu đen, đạp đạp đi không ngừng. Lý Giật trước sau dẫn dắt rời đi bên cạnh hắn bốn đầu tinh anh cấp bậc bạch cốt khô lâu, giải quyết xong hậu, mới chỉ huy biến dị tiểu dã chư tiến lên. Một mảnh huyết vụ từ mặt giả hiệu kỵ sĩ trên người tỏ khắp ra, Lý Giật đỉnh đầu nhiều một cái không thể giải trừ đất phẩm, mặt trái trạng thái, huyết sắc khói độc, thánh mạng trị giá kéo dài giảm bớt. Mặt giả hiệu kỵ sĩ máu không nhiều lắm, chỉ có 2 năm vạn, Lý Dật toàn lực thâu suất, chỉ cần thuốc giải độc tề làm lạnh thời gian xong, bất kể chung không có trúng độc, lập tức ở uống một lọ. Biến dị tiểu dã chư cường hóa va chạm, cắn xé, vững vàng kéo mặt giả hiệu kỵ sĩ, huyết sắc khói độc trạng thái mặc dù kéo dài dụng máu, nhưng Lý Dật hồng sắc máu bình mang đầy đủ, hoàn toàn có thể ở máu con dụng không lúc trước bổ sung. Mặt giả hiệu kỵ sĩ lực công kích bình thường, am hiểu nhất các loại dị thường trạng thái, đáng tiếc Lý Dật lẫn mất rất xa, trừ huyết sắc khói độc giải không xong, mặt giả hiệu kỵ sĩ phần lớn công kích cũng bị hắn tránh rớt. Chơi cung tiến thủ mặc dù tờ cờ thời điểm bị gần người hội cật điểm khuy, nhưng ở đan trà phó bản năng lực, nhưng muốn thật xa ra ngoài cái khác nghề nghiệp. Thượng cả đời Lý Dật chơi đạo tặc, chính là ăn không thể đan trà phó bản thiệt thòi, cho nên cả đời này hắn mới quyết định chơi một cái cung tiến thủ, chẳng những có thể đan trà tuyệt đại đa số phó bản, hơn nữa đã khởi chiếc, cung tiến thủ cũng không so sánh với đạo tặc sai. Cũng không lâu lắm, mặt giả hiệu kỵ sĩ ngã xuống đất, hệ thống hồng chữ trà bình bắt đầu. Lý Dật vẫn không có hiển lộ tên họ, mà lần này phần thưởng cũng phi thường bình thường, không có kỹ năng điểm, chỉ có 30 kim tệ cùng 200 danh vọng trị giá. Ngay khi Lý Dật tiếc hận không thể đạt được kỹ năng điểm lúc, hệ thống hồng chữ trà bình lại bắt đầu rồi. Chúc mừng Thế Kỷ Hoa công hội thành công thủ giết thế giới bột bạo vượn vương, chuyện này vật bị khóc vào chúng thần quang huy sự kiện. Ngoạn gia Hoa Phi Vũ thành công thủ giết bạo vượn vương, nhận được hệ thống phần thưởng 50 kim tệ. Nhận được hệ thống phần thưởng các đại chủ thành danh vọng trị giá 300 điểm. Nhận được hệ thống phần thưởng kinh nghiệm trị giá 20.000 điểm. Ngoạn gia lão thanh thành công thủ giết bạo vượn vương, nhận được hệ thống phần thưởng 50 kim tệ. Nhận được hệ thống phần thưởng các đại chủ thành danh vọng trị giá 300 điểm. Nhận được hệ thống phần thưởng kinh nghiệm trị giá 20.000 điểm. Ngoạn gia thế kỷ chiến thần thành công thủ giết bạo vượn vương, nhận được hệ thống phần thưởng 50 kim tệ. Nhận được hệ thống phần thưởng các đại chủ thành danh vọng trị giá 300 điểm. Nhận được hệ thống phần thưởng kinh nghiệm trị giá 20.000 điểm. Mấy chục con tin tức nhiều lần tra bình, trong lúc nhất thời để Lý Dật có chút ngạc nhiên. Đang lúc này, Thánh Khiết Yêu phát tới Tư Hàn Huyên tin ngắn, bột bị người đoạt rồi. Chương 37 Nhất Thương Nam. Thế giới bản đồ bột cùng phó bản trung bột không giống với, nói chân quý tính, thế giới bột so sánh với phó bản bột muốn chân quý nhiều lắm. Phó bản bột bất luận là ai, đi vào là có thể nhìn thấy, có thể thế giới bột, nhưng khó gặp. Thế giới bột CD, nảy sinh cái mới thời gian, phần lớn 3 năm thiên tài một lần, nhất biến thái 1 tháng nảy sinh cái mới một lần, mà mỗi một lần nảy sinh cái mới, cũng sẽ trở thành ngoạn gia đang lúc tranh cùng cướp đoạt mục tiêu. Thế giới bột không về chúc bất kỳ ngoạn gia, cho nên người người có thể đánh. Chỉ bất quá có thể hay không đánh tới, tự hoàn toàn quyết định bởi tại ngoạn gia ở trong trò chơi thực lực. Thánh Khiết Yêu kỵ sĩ đoàn mấy ngày qua một mực đánh bạo vượn vương, hôm nay thật vất vả đem bạo vượn vương máu lượng đánh tới 5%, lại không nghĩ rằng Thế Kỷ Hoa công hội vào lúc này đột nhiên xuất hiện, đem bọn họ toàn bộ giết, đoạt đi bột. Chuyện như vậy, đặt ở ai trên người cũng sẽ cảm thấy buồn bực. Ta bây giờ đang cùng bọn họ chết hạp, ngươi có thì giờ danh không? Tới đây giúp ta xuống. Thế Kỷ Hoa công hội bây giờ có 200 nhiều người, các ngươi mới 15 người, có thể hạp qua được sao? Hạp bất quá cũng muốn hạp, ta chịu không được cái này khí nha. Bạch bạch chịu chết cũng không sinh khí. Mặc kệ, ta cùng bọn họ không xong. Đừng vọng động, lão đồng học, ngươi nhớ kỹ một câu nói, ở trong trò chơi, quyền đầu lớn mới là cứng rắn đạo lý, ngươi muốn chút, tự cố gắng tăng lên tự mình thực lực, đi đánh tới bọn họ không tí khí, mà không phải giống như bây giờ, bị đối phương giận đến đầu góc nóng lên. Trải qua Lý Dật lời khuyên, Thánh Khiết Yêu từ từ lanh yên tĩnh trở lại. Hán kỵ sĩ đoàn căn bản không phải Thế Kỷ Hoa đối thủ, đi một lần chết một lần, tại như vậy chết hạp đi xuống, kỵ sĩ đoàn tất cả mọi người được rớt xuống 10 cấp trở xuống. Cảm ơn lão đồng học. Thánh Khiết Yêu tỉnh táo lại, lập tức suy nghĩ cẩn thận rồi thế cuộc trước mắt. Khách khí cái gì, ngươi xem rồi sao, Thế Kỷ Hoa nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Lý Dật nhìn mặt giả hiệu kỵ sĩ thi thể, do dự rồi thật lâu, cũng không có tiến lên đi sờ. Hắn thật sự là đối với mình như thế mỗi lần hắc thủ mất đi lòng tin rồi. Một kim tệ một lần, sờ không ra còn có thể đấu lại, ta có kinh nghiệm bảo châu, coi như ở chỗ này luyện cấp. Lý Dật ta ủi một chút tự mình, tiến lên đi sờ. Hệ thống nêu lên, ngài đạt được lừa gạt chỉ luân. Không, không thể nào. Một cái tiểu lấy ra tới. Lý Dật cầm lấy lừa gạt chỉ luân, trong lòng cái kia kích động. Mặc dù chỉ lấy ra một đồ, nhưng cái này đồ chính là tự mình lần này hạ phó bản mắt. Lừa gạt chỉ luân, kim sắc, vô cấp bậc yêu cầu, đặc thù vật phẩm trang sức, phụ gia kỹ năng, bóng tối chi phệ, cắn nuốt tự thân tất cả trạng thái, bao gồm tăng tính trạng thái, kỹ năng làm lệnh thời gian, 3 phút đồng hồ. Đặc thù hiệu quả, có thể làm cho xứng mang người tự hành điều chỉnh giả dối chính là nhân vật thuộc tính, lừa gạt mê hoặc người khác, đồng thời miễn dịch hết thể trinh sát loại kỹ năng. Chú, đây là mặt giả hiệu kỵ sĩ lực lượng ngọn nguồn, đeo nó lên, ngươi hội cảm giác được bóng tối lực lượng cường đại. Rơi xuống tỷ số 0.01. Một phần vạn rơi xuống tỷ số. Lý Dật xấu hổ. Trên thực tế hắn mua nhiều như vậy thuốc giải độc tề, chính là đã làm xong phải ở chỗ này trả đến thổ trang bị. Lừa gạt chỉ luân mặc dù không có phụ gia bất kỳ công kích thuộc tính, nhưng phụ gia kỹ năng bóng tối chi phệ cũng là tốt nhất tờ vợp tờ, đối chiến, vật phẩm trang sức. Cùng lao thanh giao thủ, để hắn cảm giác được rồi một tia nguy hiểm, bây giờ còn không có gì, nhưng khi các người chơi cấp bậc từng bước đề cao, hội dùng là kỹ năng tăng nhiều sau, bị người đánh trộm một cái có thể bị nguy hiểm rồi. Đạo tặc chiêu bài kỹ năng trừ tiềm hành còn nữa ám côn đi, tiềm hành đến đối phương phía sau, ám côn một gõ tiểu hôn mê. Sau đó chính là một bộ hạ lưu liên tục kỹ, bị ám côn người thường thường không có cơ hội xuất thủ, tiểu gục trên mặt đất rồi. Có lừa gạt chỉ luân, bị đánh lén hậu tình huống tiểu không giống với lúc trước, chỉ cần dùng tới bóng tối chi phệ, tự thân tất cả trạng thái toàn bộ thanh trừ, trong chuyện này dĩ nhiên cũng bao gồm ám côn mê mội hiệu quả. Lừa gạt chỉ luân cái này cực phẩm tờ cờ trang bị, là ở chúng thần chi vương trò chơi vận hành năm thứ tư, bị một vị thái điểu ngoạn gia đánh ra, Lý Dật còn nhớ rõ. Cái kia thái điểu ngoạn gia đem chỉ luân bằng 1.000 kim tệ giá tiền vô vào phách mại hành, may là không có phách một ngụm giới, kết quả ngắn ngủn một ngày thời gian, giá tiền một đường tăng tới 100 nhiều vạn, cuối cùng bị tạo thần công hội hồ đồ hồ ly bằng 180 vạn giá tiền mua xuống. Rồi sau đó hồ đồ hồ ly dựa vào lừa gạt chỉ luân trợ giúp, tờ cờ trình độ thẳng tắp tăng lên, cuối cùng lại đứng vào rồi sẽ vỡ tên nhân bảng trước 50 tên hàng ngũ. Hồ đồ hồ ly biết rõ lừa gạt chỉ luân chân quý. Phát động tạo thần công hội cả ngày đi đánh huyết sắc mộ địa, bất quá đáng tiếc chính là, tạo thần công hội đánh suốt một năm, cũng không còn có thể đánh ra thứ hai mai. Một phần vạn xác suất cũng không cho biết đánh một vạn lần tất ra, cơ tỷ số vật này, vẫn đô rất kỳ diệu. Lý Dật vốn định trước trà thượng 10 ngày nửa tháng, nếu như thật sự ra không được, tự vận dụng cái khác thủ đoạn, tỉ như tìm vị kia vận khí bạo dạp đại thái điểu lan tinh linh tới thử xuống. An giật rồi, một lần tiểu ra rồi, kiếp trước kiếp này vậy cũng là lần đầu rồi. Hắc thủ bắt đầu đổi vận rồi. Lý Dật đem lừa gạt chỉ luân trang bị tốt, điều chỉnh một chút giả dối tin tức. Thiết định, nhân vật cấp bậc vì 13 cấp, trang bị biểu hiện toàn bộ trắng giả. Lúc này sẽ không sợ người khác xem xét tự mình đích thực thật tin tức rồi. Lừa gạt chỉ đến phiên tay, thực đã không có ở cần thiết rồi, Lý Dật lựa chọn trở về thành. Thuốc giải độc tề mua nhiều lắm, ném đáng tiếc, không ném vừa chiếm diện tích phương. Nhìn một ba lô thuốc giải độc tề, Lý Dật lại có gật đầu đau. Đại lượng thu mua thuốc giải độc tề. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, 30 ngân một cái, tốc độ nữa. Ngay khi Lý Dật nhức đầu lúc, một cái phá la tiếng nói từ phách mại hành phía ngoài vang lên. Có người thu mua thuốc giải độc tề. Lý Dật nhãn tỉnh sáng lên, lập tức chạy ra ngoài. Thu mua thuốc giải độc tề chính là một cái bộ mặt đại hồ tử cự nhân ngoạn gia, tên rất có ý tứ, khiếu nhất thương nam. Thuốc giải độc tề có bao nhiêu muốn bao nhiêu, đừng sợ ta không có tiền, chỉ sợ ngươi không có hàng. Nhất thương nam đại tảng môn hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Ca môn, ngươi thu nhiều như vậy thuốc giải độc tề để làm chi? Đánh phó bản lại dùng không hơn, chẳng lẽ ngươi không biết chúng độc cho dù không giải thích được, qua thời gian nhất định cũng sẽ tự động tiêu trừ sao? Ta mua tráng dương, ngươi quản được sao? Nhất thương nam trừng hai mắt, lập tức bị làm cho sợ đến nói chuyện người nọ rụt trở về. Ta đây có. Lý Dật trong đám người, hướng nhất thương nam phát ra giao dịch xin. Nhiều như vậy, ha ha, thật tốt quá, ta trước tính toán bao nhiêu tiền. Nhất thương nam tính toán hồi lâu, cuối cùng giao dịch cho Lý Dật 120 kim tệ. Không sai biệt lắm cứ như vậy rồi, linh đầu không tính rồi. Hành, không tính cũng không coi là. Lý Dật cũng sảng khoái, điểm xác định đã đi. Thiên không có, hôm nay không thu rồi, mọi người tản mắt sao. Nhất thương nam mừng rỡ miệng đô hợp không hơn rồi, chạy vào phách mại hành bằng một tổ 10 kim giá tiền đấu giá thuốc giải độc tề. Ám dược kia hai hàng mấy ngày hôm trước quét cạn sạch hỏa diệp thảo cùng băng tâm liên. Để cho ta buôn bán lợi một số lớn, bây giờ hắn vừa đổi mua thuốc giải độc tề, hắc hắc, nhìn không buôn bán chết ngươi nha. Chương 38 làm tốt mình. Hồ ly, ám dược lai lịch điều tra ra rồi. Loài người cung tiến thủ, 14 cấp, trang bị bình thường, phải là một cái vận khí tương đối khá ngoạn ra sao. Vận khí tương đối khá. Hỏa diễm linh chủ cũng là hắn dẫn đội đánh, đó cũng là vận khí tốt. Vậy ý của ngươi là, hắn là một cao thủ, cũng không phải bình thường ngoạn ra. Ta hoài nghi sẽ vờ người quang huy sự kiện chính là của hắn kế tác. Ngươi là nói, đánh chết dã chư vương người là hắn. Ừ, mặc dù hắn không có công bố tên, nhưng ngươi lưu ý không có, hệ thống che đậy chữ là hai cái. Ám dực. Vô vi, ngươi tiếp tục thu thập tài liệu, bất kể suy đoán của ta là đúng hay sai, nhất định phải trước cùng hắn đánh tốt quan hệ. Tốt. Lý Dật đánh một chiếc xe taxi, đi trước Sở Nam khu nhà cấp cao. Hôm nay hắn không có hàng đầu hí, bởi vì Sở Nam sinh nhật tiến hội, làm như bị muốn mời người một trong, hắn đương nhiên muốn đi rồi. Ngồi ở trên xe taxi, Lý Dật không khỏi âm thầm cảm thán, kiếp trước kiếp này khổng lồ chênh lệch. Kiếp trước tự mình, tựa hồ vẫn cô độc một người, trừ tốt nghiệp tụ hội ở ngoài, thật giống như không cùng người đồng học liên lạc quá đi. Xe taxi ngừng, Lý Dật xuống xe, đi vào trước mắt khu nhà cấp cao. Đây là hắn lần đầu tiên tới Sở Nam nhà. Xa hoa trong phòng khách người rất nhiều, mỗi một vị đô quần áo đẹp đẽ quý giá, hiển lộ rõ ràng tự mình thân phận. Lý Dật, bên này. Diêu Lực người thấy được hắn, hướng hắn phất phất tay. Sở gia đặc biệt lấy ra một cái phòng khách, dùng để chiêu đãi Sở Nam các bạn học. Tới đồng học thật không thiếu, nam nữ đều có, nhân số ít nhất 100 người có hơn, ngồi ở trong phòng huyên náo vô cùng. Ngươi vào ba bà của ngươi công ty. Thực vui vẻ a, ta còn không tìm được công tác đi. Hâm mộ ghen tị với hận a, đầu thai thật đúng là cửa học vấn, gì lúc bang ca môn một thanh a. Biết Lệ Lệ làm gì đó sao? Tự mình mở ra đang lúc bán cái gì cổ long nước hoa điếm, làm lao bản rồi. Là sao? Đi học thời điểm không có nhìn đi ra nha, cũng không còn thấy nàng dùng qua nước hoa a. Tuy nói tốt nghiệp không bao lâu, có thể các bạn học gom lại nhất khởi, nói chuyện nhiều nhất chủ đề, thực đã từ nói chuyện tào lao phát triển đến nhân sinh mục tiêu. Ai ai ai tìm phân tốt công tác, ai ai ai làm rồi đại lão bản, ai ai ai phát đại tài, những thứ này, đã thành rồi lẫn nhau ganh đua so sánh rất đúng giống. Quả nhiên người vừa đi hướng xã hội, hồn nhiên sẽ thấy cũng tìm không được rồi. Lý Dật ngồi ở một góc cùng Diêu Lực dỗi danh hàn huyên. Hai người bọn họ đô chơi chúng thần trò chơi. Nói chuyện đề tài tự nhiên cũng cùng trò chơi có liên quan. Ơ, đây không phải là đại nghề nghiệp ngoạn gia Lý Dật đồng học sao? Nghe nói ngươi gần đây chơi trò chơi phát tài. Buôn bán lời mấy ngàn rồi. Ngay khi hai người nói chuyện đang hăng say lúc, Hồ Đắc Chí đỉnh đạc ngồi tới đây. Lý Dật sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hồ Đắc Chí là của hắn một cái đồng học, đi học thời điểm hai người quan hệ tiểu chưa ra hình dáng gì. Hồ Đắc Chí thích kéo bè kéo cánh, làm lưu manh rõ ràng hợp lý, cả lớp đồng học hắn cũng có thể loay hoay hiểu. Chỉ có Lý Dật chưa bao giờ cho hắn mặt mũi. Hai người đánh lần chiếc, lần đó Hồ Đắc Chí đeo hai người, kết quả để Lý Dật một người cho thu thập, chuyện này để Hồ Đắc Chí ở trong trường học mặt mũi quét sân, vì bàn hồi mặt mũi, hắn vừa tìm mấy cái hôn xã hội tiểu thanh niên muốn dạy dỗ Lý Dật, lại không nghĩ rằng, mấy cái tiểu thanh niên đều là cùng Trần Dương hôn, tiểu thanh niên cửa chẳng những phản đối Lý Dật động thủ, trở về trả đem chuyện này nói cho Dương ca rồi. Sau Hồ Đắc Chí thai nạn tới, Trần Dương luôn luôn xin hắn đi ra ngoài nói chuyện một chút. Mỗi lần đô đem hắn nói được sưng mặt sưng mũi, cuối cùng tiểu tử này không có chiêu, mời khách theo lễ nói xin lỗi, chuyện này mới thâm tháp. Từ kia sau, hai người căn bản không có bất kỳ giao tế, vẫn đều là nước giếng không phạm nước sông, cả đời không qua lại với nhau cái loại này. Hồ Đắc Chí bây giờ đụng tới là có ý gì? Còn có thể rồi. Lý Dật giọng nói rất bình tĩnh. Ha ha ha ha, nghe nói rồi, Lý Đại ngoạn gia ở trong trò chơi buôn bán lời không ít tiền, cho chúng ta lão đồng học nói một câu. Buôn bán lời bao nhiêu a? Hồ Đắc Chí ngưu khí nết lên hai chân, lấy ra một hộp mềm Trung Hoa đưa cho Lý Dật một cây. Quất quá này khói sao? Tới cái thử một chút. Thật xin lỗi quấy rầy ngài hạ xuống, hút thuốc lá xin đi phía ngoài. Sở ra người hầu chạy tới, ý bảo Hồ Đắc Chí đi phía ngoài hút thuốc lá. Ta trước không quất. Hồ Đắc Chí khó xử ho khan vài tiếng, mấy cái ở phía sau hắn xem náo nhiệt đồng học cười lên ha hả. Vừa nhìn Hồ Đắc Chí ra thức, Lý Dật đã hiểu. Người này là đặc biệt đã chạy tới cùng tự mình huyền diệu. Tất cả mọi người tốt nghiệp, thực đã không phải là học sinh rồi, trong trường học một ít bộ, đi hướng xã hội thực đã không thể thực hiện được rồi. Ta gần đây cùng cha làm mấy lần mua bán, nay nửa tháng mới buôn bán lời 9.000 nhiều đồng, ai nha, quá mệt mỏi, ta cũng không muốn làm rồi. Hồ Đắc Chí giọng rất lớn, hắn một thét to, lập tức hấp dẫn tất cả người chú ý. Ánh mắt của mọi người đô nhìn tới đây, trong đại sảnh thoáng cái an tĩnh. Hồ Đắc Chí đắc ý hơn. Tiểu vốn làm ăn, còn phải mọi người phùng tràng, có việc chiếu cố nhiều hờ mờ mờ. Hồ Đắc Chí vừa nói, vừa lần lượt làm cho người ta phát danh thiếp, Lý Dật cũng thu một tờ, trên đó viết, Đắc Chí trang phục chuyên mại, tổng kinh lý, Hồ Đắc Chí. Lý Đại ngoạn gia, cho chúng ta đồng học nói một chút, ngươi chơi trò chơi buôn bán lời bao nhiêu a? Ha ha. Ngắm nhìn bốn phía, rất nhiều người đô đối với mình như thế lộ ra cười nhạo nét mặt, hiển nhiên bọn họ cũng muốn nhìn tự mình chê cười. Lý Dật khẽ thở dài một cái. Đi học thời điểm, thế nào sẽ không nhìn ra bọn họ như vậy lợi thế đi. Không nhiều lắm, nửa tháng mới buôn bán lời mười mấy vạn mà thôi. Lý Dật lấy ra tinh tạp, một loại có biểu hiện mấy chữ chi phiếu, hướng về phía Hồ Đắc Chí lung lay xuống. Phía rõ ràng biểu hiện ra một chuỗi mấy chữ, 156.322. Ha ha, thiệt hay giả? Hồ Đắc Chí nụ cười có chút miễn cưỡng. Lý Dật tới sao? Đang lúc này, Sở Nam đi đến, thấy Lý Dật, đem một tờ tình tạp đưa tới. Đây là ta ca đưa cho ngươi thủ giết phần thưởng 10 vạn, này trương là thông dụng tạp, đến chỗ nào đều có thể dùng, các ngươi trước hàn huyên, ta đi ra ngoài chiêu đái một cái khách nhân, một hồi sẽ trở lại. Trong phòng khách yên lặng như tờ. Lý Dật những thứ này đồng học, trừ Sở nhà trai trong tương đối giàu có ở ngoài, cái khác phần lớn đều là gia đình bình thường, đối với bọn họ mà nói, có thể tìm một phần tháng thu vào hơn vạn công tác, tiểu thực đã phi thường rất giỏi rồi. Hồ Đức Chí sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn muốn định tố khổ một cái Lý Dật, lại không nghĩ rằng tự mình về điểm này tư cách ngay cả người ta buôn bán linh đầu cũng không đủ. Bất kể làm cái gì cũng là vì càng tốt cuộc sống, lẫn nhau ganh đua so sánh một cái không có gì, nhưng biếm đê người khác, nâng lên tự mình, ngươi có thể được cái gì? Ta chính là một cái trò chơi ngoạn gia, bình thường, không ăn trộm không đoạt, thích thú, ngươi xem thường ta không sao, bởi vì ta không cần ngươi coi, ta, chỉ làm tốt chính mình. Lý Dật lấy ra một thanh tạo hình phong cách cổ xưa Nguyệt Nha hình dạng chủy thủ cùng xem ra 10 vạn tinh tạp nhất khởi đặt ở trên bàn. Đây là ta đưa cho Sở Nam lễ vật, thật xin lỗi các vị, ta còn có việc, phải đi về chơi trò chơi rồi. Lý Dật tiêu sái rồi. Có thức hóa đồng học cầm lấy chủy thủ, nhìn kỹ vài lần, kinh hô, chính tông muộn thanh mông cổ chủy, phía chính phủ giá bán 28.000 đồng. Chương 39 món lãi kết sủ nghề nghiệp. Lý Dật đi cái kia sao sớm. Cũng không phải là không để cho Sở Nam mặt mũi, Hắc Ám Hoàng Triều quy định thủ giết buộc phần thưởng là 5 vạn, Sở Thiên Ca vào lúc này để Sở Nam đưa tới 10 vạn, dụng ý thực đã rất rõ ràng rồi, hắn muốn mượn hơi Lý Dật. Nếu như Lý Dật thu tiền, vậy hắn sau này còn có thể rời đi Hắc Ám Hoàng Triều sao? Nhiều như vậy đồng học đô nhìn đi, nếu như hắn rời đi, kia bất kể lý do là cái gì, đô tuyệt đối là lỗi lầm của hắn. Cho nên số tiền kia, hắn không thể thu, sớm đi cũng là ở cho thấy tâm thái. Hắc Ám Hoàng Chiêu kháo tiền là lưu không được hắn. Hỏa Diễm Chi Điên Phó bản đàn còn chưa mở ra, đánh băng xương chi mê vừa không có chút nào nhu cầu, Lý Dật thừa dịp tất cả ngoạn gia đều ở cố gắng hướng cấp khe hở, đem phá xương thành có thể làm nhiệm vụ tất cả đều làm, phần lớn nở tờ cờ đối với thái độ của hắn chuyển làm thân thiết. Chủ thành danh vọng tăng lên tương đối khó khăn, coi như là Lý Dật bây giờ, cũng chỉ tăng lên một tầng. Tử địch, đối lập, lãnh đạm, trung lập, thân mật, thân thiết, tôn kính, sùng kính. Sùng bái, còn nữa tương đối xa một khoảng cách đi. Bây giờ không có nhiệm vụ làm, tăng lên danh vọng phương pháp chỉ có hai cái, một là tìm bộ thủ giết, hai là làm số lượng không nhiều lắm hàng ngày nhiệm vụ, mỗi thiên đều có thể làm tái diễn nhiệm vụ. Dĩ nhiên, danh vọng tăng lên mang đến chỗ tốt rõ ràng, mượn Lý Dật bây giờ thân thiết mà nói, hắn ở phá xương thành nở tờ cờ mua vật phẩm mà nói, có một chút cơ tỷ số xuất hiện nở tờ cờ tự động giảm giá 5% sự kiện. Danh vọng càng cao. Chỗ tốt Việt rõ ràng, Lý Dật khẩn cấp muốn tăng lên danh vọng, vì chính là những thứ kia chỗ tốt. Chủ thành danh vọng đạt đến tôn kính, có thể ở đặc thù nở tờ cờ nơi đó mua đến vô cấp bậc hạn chế cởi ngựa, đó mới là Lý Dật bây giờ cần nhất đồ. Có đặc thù bột cũng sẽ rơi xuống cởi ngựa, bất quá cái loại này chuyện quá khảo nghiệm nhân phẩm, ở người nói chỉ có 30 cấp trở lên đặc thù bột mới có thể rơi xuống, đừng nói Lý Dật đánh không được, chỉ là cơ tỷ số vấn đề, sẽ làm cho hắn tạm thời buông tha cho ý định này rồi. Còn kém 2.000 nhiều điểm danh vọng trị giá, chủ thành thì đến được tôn kính, hôm nay hàng ngày thực đã toàn bộ chạy xong, cũng không được nhiệm vụ làm, Lý Dật chỉ đành phải tạm thời để xuống chuyện này, chạy tới phòng đấu giá, nhìn có thể hay không nữa mua vào một số hỏa diệp thảo cùng băng tâm liên. Hỏa diệp thảo cùng băng tâm liên chỉ ở Đông Vân Sơn Cốc trong nảy sinh cái mới, hái thuốc kỹ năng đạt tới 20 điểm cũng đủ ngắt lấy, mỗi ngày nảy sinh cái mới số lượng tương đối có hạn, nếu có ai chữ hàng, kia tuyệt đối sẽ dẫn đến giá hàng mánh liệt trướng. Hỏa Diễm Chi Điên Phó bản đàn còn không có mở ra đi, nhưng này hai loại dược liệu lại thực đã tăng tới một kim một cái rồi, mà tuy vậy, phòng đấu giá trong nguồn cung cấp cũng không nhiều. Không có biện pháp, ai kêu này hai loại dược liệu không chỉ, mà còn ngọn lửa phó bản đại lượng phải, hơn nữa còn là nhà bảo chế thuốc hướng kỹ năng thuần thục chuẩn bị đồ đi. Chơi không dậy nổi rồi, ta chế thuốc kỹ năng thuần thục độ mới vừa đạt tới 10 điểm, tiêu thực đã hoa 100 kim, 10.000 điểm thuần thục độ mới có thể vọt tới sơ cấp, xem ra này cái luyện dược sư. Ta là không đảm đương nổi rồi. Ta so sánh với ngươi trả thảm, 300 tiền nhiều đập tiến vào, thuần thục độ trả mẹ của hắn là 2 đi, thao, luôn thất bại, đồ chơi này thật không phải là người luyện. Phòng đấu ra phía ngoài, vĩnh viễn không thiếu hụt, chính là luyện dược sư cửa ván giận. Trên thực tế đến rồi chúng thần chi vương hậu kỳ, luyện dược sư so sánh với gấu mèo còn muốn chân quý, có thể gánh nặng lên luyện dược sư thiêu tiền hướng thuần thục độ, phần lớn đều là một số cực lớn hình công hội, giống như tinh thần cùng mơ ước thiên đường này hai cái cực lớn hình công hội, đều có tự mình luyện dược sư. Bồi dưỡng một cái cực phẩm luyện dược sư, so sánh với bồi dưỡng một cái nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương cường lực mở tờ cũng phải khó khăn. Cường lực mở tờ muốn chính là kỹ thuật, có thể cực phẩm luyện dược sư, phải cần là đại lượng kim tiền cùng kinh nghiệm. Lý Dật cũng là suy nghĩ hồi lâu, mới quyết định luyện một cái phó chức luyện dược sư. Kiếp trước, chúng thần chi vương vận hành 8 năm, có thể ngay cả đám vị đạt tới truyền thuyết cấp bậc chính là đại luyện dược sư cũng không có, bất kể luyện dược sư cửa cố gắng như thế nào, nhưng luôn là không cách nào đột phá kia cuối cùng một đạo chướng ngại. Lý Dật đồng thời lựa chọn hai cái phó chức nghiệp, thải dược sư cùng luyện dược sư. Thải dược sư được cho trong trò chơi ngoạn gia luyện nhiều nhất phó chức nghiệp rồi, bởi vì luyện dược sư cần đại lượng tiêu tiền, có thể thải dược sư nhưng chỉ biết mãnh liệt buôn bán, từ không thuần thục bắt đầu, là một đường buôn bán thăng lên đi, đến rồi hậu kỳ càng thêm ly phổ, thường thường một cây thảo dược tiểu giá trị thiên kim, chỉ cần thải tới tay đó chính là một số khoản tiền lớn, bởi vì thải dược sư món lãi kết xù, rất nhiều đại hình công hội hậu kỳ phần lớn chiếm lấy hái thuốc. Điểm, tha rằng tờ cờ giết hồng, cũng tuyệt không để người khác nhúng chàm dược thảo. Muốn đem thải dược sư thuần thục độ tăng lên tới 20 điểm, chỉ có thể dựa vào ngắt lấy dược thảo để hoàn thành, mà thích hợp tân thủ ngắt lấy dược thảo chỉ có thể ở tân thủ thôn phụ cận nhận được. 20 điểm thuần thục sau, cũng có thể đi Đông Vân Sơn Quốc hoặc là kia chỗ của nó ngắt lấy rồi. Đối với Lý Dật cái này biết rõ thế giới đại địa đồ sống lại ngoạn ra mà nói, 20 điểm thuần thục sau khi, hắn dám nói hắn so sánh với bất kỳ thải dược sư tăng lên tốc độ đều nhanh. Chuyện như vậy không cần kỹ thuật, ngươi chỉ cần biết rằng thích hợp cấp bậc ngắt lấy dược liệu đại khái vị trí là được. Bây giờ đối với Lý Dật mà nói, khó khăn nhất nên chính là sơ cấp 20 điểm thuần thục độ. Chơi chúng thần chi vương người càng ngày càng nhiều, mở khu tiểu mười mấy vạn, hiện tại cũng mau đạt tới 40 vạn người, hơn nữa mấy cái chữ này vẫn kéo dài gia tăng, cho dù trò chơi vận hành 8 năm, ở tuyến nhân số cũng không còn kẻ quá. Đang luyện thải dược sư người, nhất định không chỉ tự mình một cái. Cầm lấy thuốc cái quốc chạy về người mới thôn, Lý Dật khiếp sợ phát hiện, cơ hồ tất cả dược thảo nảy sinh cái mới địa điểm, đô đứng một đoàn ngoạn ra. 10 người, 20 người. Thiên, những điều này là do bình thường nhất dược thảo, mới đáng giá mấy đồng tiền. Vì một cây giá tiền mấy đồng dược thảo, về phần sau. Ta không cùng người địa cầu không chấp nhận. Lý Dật nhảy xuống tân thủ thôn ngoài con sông, hướng cái khác tân thủ thôn bơi đi. Cũng may tân thủ thôn dược thảo nảy sinh cái mới cùng dã chư vương bột không giống với, không có cùng hưởng CD, cái này tân thủ thôn không có, đại có thể đi một người khác. Lý Dật cặp kia tốc độ di động hai lam sắc giày phát huy rồi tác dụng, khắp núi khắp nơi chạy, để hắn tiết kiệm rồi đại lượng thời gian. Mất sức của chín châu hai hổ, túc túc dùng 5 cái nhiều giờ, hổ khẩu đoạt thực, chơi mạng đoạn. Lý Dật mới thành công ngắt lấy đến 13 cái điệu tâm hoa, sơ cấp dược thảo, thuần thục độ cũng bay lên đến 13 điểm. Quá không dễ dàng rồi, thăng cấp thời điểm cũng không còn mệt mỏi như vậy nha, sớm biết như thế mở khu lúc luyện tiểu an giật rồi. Lý Dật trong lòng cái kia bất đắc dĩ, trên thực tế, hắn là ở nhận được kinh nghiệm bảo châu sau, mới quyết định chơi luyện dược sư. Thải dược sư chẳng qua là phối hợp một cái thôi, nếu như hắn không chơi luyện dược sư, hắn còn có thể lựa chọn những khác có lợi nhuận cuộc sống nghề nghiệp. Mặc dù chỉ còn lại có 7 điểm thuần thục có thể ở tân thủ thôn tốt nghiệp, có thể Lý Dật phát hiện, còn dư lại này 7 điểm, rõ ràng khó khăn gia tăng rồi. Từng cái tân thủ thôn tình huống đô không sai biệt lắm, bất kể tới chỗ nào, đều được động thủ đoạt mới được. Mọi người ngăn trở, cái kia đoạt thuốc tiểu tử vừa trở về, ngàn vạn đừng làm cho hắn đi vào, hắn thải tốc độ quá là nhanh. Để hắn đi vào nhất định không có chúng ta phân. Địa tâm hoa vừa mới nảy sinh cái mới đi ra, chợt cả một nhóm người làm thành một vòng tròn, đem Lý Dật cho vòng ở bên ngoài rồi. Được. Nay bi kịch, tự mình chỉ hái 13 cái thảo dược, lại thành công địch. Bằng hữu, không nên cùng bọn họ đoạt, ta biết một chỗ có thể thải đến dược thảo. Một cái thật thà thanh âm từ phía sau truyền đến, Lý Dật nhìn lại, ngơ ngẩn rồi. Trước mặt đứng đấy một cái trung đẳng cái đầu thanh thiếu niên, chủng tộc là loài người, tóc ngắn. Cực kỳ cáo nhờ ớt đặc điểm chính là hắn giữ lại hai phiết cá tính trí cực tiểu hồ tử, tham khảo lục tiểu phượng. Ngươi là? Tiểu hồ tử cộc lốc cười, ngươi không nhận ra ta chỉ là xem ngươi đoạt quá mệt mỏi, mới nghĩ giúp ngươi xuống. Lúc này Lý Dật mới chú ý tới tiểu hồ tử đỉnh đầu tên. Đoàn đao. Từng cấp bậc trên bài hành bảng tên thứ 2. Chương 40 tân thủ thôn nở tờ cờ. Đoàn đao mang theo Lý Dật đi vào tân thủ thôn trước rừng rậm, ở một đám không ra gì cỏ dại phía dưới. Phát hiện hai đóa điệu tâm hoa. Thải sao, bên trái kia đám thảo phía dưới còn có một đóa, nơi này tổng cộng có 3 đóa. Lý Dật ngạc nhiên. Trước mắt này tấm rừng rậm hắn cũng tới quá, tiêu ngạo vàng cẩu nhiệm vụ thời điểm, hay là tại nơi này a? Cảm ơn. Đoàn đao khẽ mỉm cười, sờ sờ tiểu hồ tử, xoay người đi. Cấp thấp thảo dược bị hái hậu, 10-20 phút đồng hồ sẽ lần nữa nảy sinh cái mới đi ra, dù sao cái chỗ này không ai đoạt, Lý Dật cũng chẳng muốn đi chỗ khác, tiểu ngồi ở chỗ này, nảy sinh cái mới rồi tự hái, không nảy sinh cái mới sẽ chờ. Rất nhanh Lý Dật thuần thục độ tiểu lên tới 20 điểm, nữa hái điệu tâm hoa, thực đã là hái năm đóa mới chướng một điểm thuần thục độ rồi. Lý Dật đi ra rừng rậm, nhìn đoàn đao cầm trong tay một cây cũ rách lang nha đồng, đang ở đánh cho thành năm dã chưa đi. Lý Dật rất là kỳ quái. Đoàn đao cấp bậc từng ăn nằm với cấp bậc bảng xếp hạng tên thứ hai, gần với lão lệ phi đao, chẳng qua là cũng không lâu lắm, hắn hạ bảng, tiểu không còn có đi tới quá. Ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Lý Dật đi lên trước hỏi. 13 cấp. Đoàn đao vừa đập dã chư, vừa đáp. Ngươi sẽ không một mực tân thủ thôn thăng cấp sao? Đọc truyện tại trái tim đen đú ám HTTP. Một mực. Lý Dật im lặng, không trách được hắn hạ bảng sau sẽ không đi tới quá, 13 cấp còn đánh trưởng thành dã chư. Kinh nghiệm sai cũng quá nhiều rồi. Thế nào không ra thôn đi phía ngoài? Đoàn đao lắc đầu, ta năm cấp thời điểm đi ra ngoài quá một lần, kết quả đi ra bên ngoài tự tử. Ha ha, ta là một người ở nhà nhàm chán mới đùa, cũng không quá hiểu, bất quá cũng không còn cái gì, nhàn rỗi không có chuyện gì tiểu đi lên đánh đánh giá chư, cũng thật thú vị. Ở tân thủ thôn chơi không tồi à, trừ đánh giá chư, ta còn học xong câu cá cùng chế tạo, không có chuyện gì phải đi bờ sông câu cá, hoặc là tìm một số tài liệu làm vũ khí. Trong tay của ta lang nha đồng, theo ta tự mình chế tạo ra tới. Lý Dật lần nữa ngạc nhiên. Cuộc sống nghề nghiệp người người có thể học, nhưng muốn tăng lên cấp bậc, cũng là tương đối không dễ. Trước mắt vị này, không thể nói hắn sẽ không chơi, bởi vì hắn đối với tân thủ thôn quen thuộc, vượt xa Lý Dật cái này sống lại quá một lần người. Trên thực tế, chúng thần chi vương cũng không phải là một cái đơn thuần đánh nhau trò chơi, không muốn đánh quái, hoàn toàn có thể chơi khác, các loại hưu nhàn cách chơi sốc xếp đạt hơn mấy ngàn loại. Tùy tiện kia một loại chơi tiếp tục, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy khô khan. Tân thủ thôn có thể làm đến chế tạo tài liệu tựa hồ chỉ có thiết đồng sao. Ngươi phải thu thập bao nhiêu thiết đồng, mới có thể chế tạo ra cái này. Trắng giả vũ khí A. Đoàn đao ước lượng bắt tay vào làm trung lang nha đồng, không sai biệt lắm có chừng 10 ngày sau. Tân thủ thôn ta tương đối chín, chỉ cần thiết đồng một nảy sinh cái mới, nhất định sẽ bị ta nhặt được. Như vậy quá ít, ngươi thu thập 10 ngày thiết đồng chỉ có thể đánh một thanh vũ khí. Chứng một điểm thuần thục, ngươi muốn thật muốn luyện chế tạo, còn không bằng đi chủ thành phách mại hành trong mua, chế tạo một thanh vũ khí tài liệu chừng chỉ cần một kim như vậy đủ rồi. Tiền bản thân ta là không thiếu, toàn rồi mau 10 kim rồi, chủ thành phách mại hành trong cái gì cũng có sao. Cũng không phải là cái gì đều có, nhưng so sánh với ngươi nhặt tài liệu, nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Ta bây giờ này cấp bậc có thể đi được sao? Nghe Lý Dật vừa nói như thế, đoàn đao cũng có một số hướng tới rồi. Đương nhiên là có thể. Lý Dật khẽ mỉm cười. Lấy ra 10 cái hồi thành quyển trục đưa cho đoàn đao, nói, cầm lên cái này, lấy tay vung lên, chỉ cần 10 giây đồng hồ ngươi đi ra phá xương thành rồi. Thật sự, đoàn đao dơ hồi thành quyển trục, thân ảnh dần dần biến mất. Lý Dật cũng bóp nát hồi thành quyển trục. Người ở đây rất nhiều. Đoàn đao kinh ngạc nhìn bốn phía bắt đầu khởi động đám người. Muốn nhìn phong cảnh mà nói, nơi này đủ ngươi nhìn thượng 10 ngày nửa tháng rồi. Ngươi là chiến sĩ sao? Chiến sĩ kỹ năng đạo sư ở thành Nam. Dọc theo con đường này thẳng đi, ngươi đi trước trình diện hạ xuống, sau đó đón đạo sư nhiệm vụ, chờ đem đạo sư nhiệm vụ chạy xong, phá xương thành ngươi cũng có thể quen thuộc không sai biệt lắm rồi. Cảm ơn. Đoàn đao hướng về phía Lý Dật cười một tiếng, mới vừa chạy mấy bước, vừa quay lại tới. Tăng tốt hữu. Hai người tăng thêm bạn tốt, đoàn đao mới lần nữa cáo tử. Lúc này đoàn đao chỗ ở cái kia cái 222 tân thủ thôn lộn xộn rồi. Ai nhìn thấy cái kia khiếu đoàn đao nở tờ cờ trà ở chỗ nào? Ta mới vừa đón nhiệm vụ không biết bước tiếp theo làm sao làm rồi. Ta cũng vậy à, cái kia nở tờ cờ mỗi thiên đô ở thôn trước chuyển động, chẳng những bang làm nhiệm vụ, còn giúp nhận thức đường, thế nào đột nhiên sẽ không có đi. Mới ngân mua nở tờ cờ đoàn đao tọa tiêu, biết đến đại ca tư em mở hạ tiểu đệ, tốc độ rồi à. Cùng mua. Khoảng cách Đông Vân Sơn cốc không xa, có một tòa hồng sắc vòng tròn núi cao, tên là Liệt Diễm Sơn, nơi đó là 40-50 cấp trà quái khu, quái vật dày đặc, con đường gập ghềnh. Nếu là không cẩn thận trượt chân rơi xuống, linh hồn có thể tìm tới thi thể hoàn hảo điểm, nếu như tìm không được thi thể, vậy thì chỉ có thể lựa chọn thánh điện sống lại dụng cấp bậc rồi. Liệt Diễm Sơn thượng chỉ nảy sinh cái mới một loại quái vật tia chớp báo, tốc độ nhanh tiệp, vừa hội trùng phong, nếu tiến vào chiến đấu, 4-5 chỉ tia chớp báo hợp với trùng phong, coi như là 40 cấp trừng ngoạn ra, cũng không nhất định có thể còn sống rời đi. Lý Dật cẩn thận cũng đi lại ở Liệt Diễm Sơn trung, cầm lấy thuốc cái quốc ngắt lấy dược thảo. Trừ cấp thấp dược thảo không trà, liệt diễm sơn thượng này sinh cái mới dược thảo tuyệt đối được xưng tụng toàn diện hai chữ, ở chỗ này hái thuốc, có thể phi thường dễ dàng đem thải dược sư cấp bậc tăng lên tới sơ cấp. Thải dược sư từ không cấp đến sơ cấp, chỉ cần 1000 điểm thuần thục độ có thể thăng cấp. Hắc sắc kia trước báo mẫn tiệp ở trên núi chạy tới chạy lui, cho dù Lý Dật biết rõ bản đồ, cũng bị vật này làm cho thấp thỏm bất an, không có biện pháp, bằng hắn bây giờ cấp bậc, đụng phải tia chớp báo tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thường thường Việt địa phương nguy hiểm, Việt có thể mang đến tốt nhất tiền lời, ở liệt diễm sơn thượng chỉ chạy hơn 1 giờ, Lý Dật thuần thục độ tiểu dễ dàng đạt đến 289 điểm. Ngắt lấy đến dược thảo cũng là một đại thu hoạch, ngọn lửa hoa, hỏa quả hạch, vân vân, đều là luyện dược sư tăng lên cấp bậc chuẩn bị dược thảo. Lý Dật vừa thải vừa luyện. Không có cấp bậc luyện dược sư chỉ cho phép luyện chế hai loại tế thuốc, một loại là hỏa trúc kháng tính tế thuốc, một loại khác là dưới nước hô hấp tế thuốc. Bởi vì luyện dược sư cấp bậc thuần thục bất đồng, cho dù luyện chế ra tới tế thuốc chủng loại giống nhau, hiệu quả nhưng khác nhau rất lớn. Cách dưới nước phó bản mở ra còn nữa một đoạn thời gian rất dài, cho nên dưới nước hô hấp tế thuốc bây giờ căn bản không dùng được, ở lại thêm cần thiết tài liệu so sánh tạp, thu thập không cũng, tuyệt đại đa số luyện dược sư đô lựa chọn dùng đơn giản hỏa trúc kháng tính tế thuốc nhắc tới đẳng cấp cao. Lý Dật không giống với, hắn là hai loại mặc đổi lại luyện, luyện xong hỏa trúc kháng tính tế thuốc tiểu luyện dưới nước hô hấp tế thuốc, cứ như vậy, thất bại tỷ số chợt giảm, chừng 3 lần là có thể thành công một lần, thực tại cho tiết kiệm được rồi một số tiền lớn. Muốn hỏa diễm chi điên phó bản mở ra, phải 15 cấp trở lên ngoạn gia không ngừng ở hỏa diễm sơn phụ cận làm nhiệm vụ mới được, cụ thể muốn bao lâu Lý Dật thực đã nhớ không rõ rồi, hắn chỉ nhớ rõ những nhiệm vụ kia tương đối biến thái, toàn bộ làm xong ít nhất muốn chết thượng 7-8 lần. Đó cũng là hắn không đi khai hoang hỏa diễm chi điên phó bản đại môn nguyên nhân, hắn là thà rằng ít đi kinh nghiệm, cũng tuyệt không đi chịu chết. Trước tiên đem chế thuốc cùng hái thuốc thăng lên đi, chỉ cần cùng người khác kéo ra khoảng cách, vậy sau này cho dù bọn họ muốn đuổi theo đâu khó khăn rồi. Lý Dật thực đã chuẩn bị kỹ càng, ở liệt diễm sơn thượng đem thải dược sư lên tới sơ cấp. Đảo mắt 3 ngày trôi qua, Lý Dật hái thuốc thuần thục độ lên tới 896 điểm, chế thuốc thuần thục độ cũng đạt tới 1000 nhiều điểm. Ở có mấy giờ, hắn có thể tốt nghiệp xuống núi rồi. Đang. Lý Dật né tránh tuần tra tới được tia chớp báo, đã nghe gặp nơi xa truyền đến một cái kỳ quái thanh âm. Chọn lựa mở bụi cỏ, hắn nhìn thấy một cái trung đẳng vóc người loài người chiến sĩ đang giơ lên cao trong tay mỏ bản thảo, bổ về phía dưới chân tinh mỏ. Lúc này phụ cận tuần tra tia chớp báo bị tiếng vang kinh động, một cái trùng phong tiến lên, đem loài người chiến sĩ gục trên mặt đất. Cũng không lâu lắm, loài người chiến sĩ vừa đứng lên, trên người trang bị kéo dài thực đã rơi sạch rồi, lúc này trên người hắn chỉ có một được xưng người mới mạnh nhất phòng ngự đại quần cộc vẫn còn lên che thể tác dụng. Đang. Loài người chiến sĩ tiếp tục kén động mỏ bản thảo. Lúc này, tia chớp báo vừa trùng phong rồi tới đây. Lúc này Lý Dật thấy được loài người chiến sĩ mặt, nhìn thấy kia hai phiết cá tinh chi cực tiểu hồ tử. Người trước mắt loại chiến sĩ rõ ràng là, đoàn đao. Đang. Đoàn đao vừa đứng lên, tiếp tục kén động mỏ bản thảo. Chương 41 nở tờ giờ vua. Trước đừng sống lại, liên tục sống lại mấy lần vượt qua 5 lần, cũng sẽ bị tự động chuyển hướng thánh điện dụng cấp. Thấy đoàn đao vừa đã chết, Lý Dật vội vàng tư em mở nhắc nhở. Tiến lên hỗ trợ chỉ biết chịu chết, chứ nhắc nhở hắn, bây giờ cũng muốn không ra cái gì tốt biện pháp rồi. Ám dực. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đoàn đao rất ngạc nhiên nói. Lý Dật, trước đừng hỏi cái này rồi, ngươi sống lại sau tiểu sau này lui. Cái này mỏ không thể đào, hội dẫn tới quái. Đoàn đao a một tiếng, chạy hồn trở lại, sống lại lui về phía sau. Ta thực đã liên tục sống lại rồi 5 lần, nếu như rồi hay chết một lần có phải hay không tiểu cưỡng chế trở về thánh điện rồi. Lý Dật gật đầu, trừ phi ngươi đang ở đây kế tiếp 2 trong 4 giờ không có tử vong, nếu không nhất định chết trở về thánh điện dụng cấp. Đoàn đao cười nói, cấp bậc đối với mình cũng là không sao cả, bất quá ngọn núi này quá khó khăn đi, nếu như chuyển về thánh điện. Ta có thể hay không rồi trở về, cũng không nhất định rồi. Ngươi thợ đào mỏ nghề nghiệp thuần thục bao nhiêu? 1.240 điểm. Kia có thể tiến hành, nếu là thiếu tại 1.000 điểm, ngươi cho dù đến không rồi, nơi này tinh mỏ chỉ có thuần thục độ đạt tới 1.000 điểm trở lên thợ đào mỏ mới có thể thải. Đi theo ta biết một cái an toàn trà mỏ địa điểm. Ở tân thủ thôn thời điểm là đoàn đao mang theo Lý Dật, bây giờ dụng đã tới, Lý Dật mang đoàn đao. Đây khắp núi đồi ở liệt diễm sơn thượng chạy. Không chết mới là lạ, Lý Dật trên chân núi này đoạn mà đang lúc đều là ở cố định hai cái điểm hái thuốc, chậm là chậm điểm, nhưng tương đối an toàn. Vừa mới, ở hai gốc cây thảo dược trung gian vị trí, thì một chỗ tinh mỏ. Liệt Diễm Sơn chỉ có tinh mỏ, ngươi rèn luyện luyện có thể ở chỗ này lên tới 3.000 điểm, bất quá tinh mỏ giá tiền không cao, chế tạo trang bị thời điểm điển tăng đi vào một chút là đủ rồi. Nếu như ngươi muốn tốt khoáng thạch, tốt nhất đi Đông Vân Sơn cốc bí cảnh, nơi đó hội nảy sinh cái mới hai loại hy hữu khoáng thạch, có thể luyện ra sơ kỳ chế tạo trang bị tốt nhất tài liệu. Lý Dật một phen giảng giải, để Đoàn Đao liên tục gật đầu, hắn là một cái đối luyện cấp hoàn toàn không có hứng thú ngoạn ra, lấy quặng cùng chế tạo, mới là hắn yêu nhất. Nhớ kỹ, bất quá ta thật vất vả bò lên, hay là trước tiên đem thuần thục thăng lên đi thôi, có phải hay không chỉ cần thuần thục cao, có thể đào mỏ chủng loại cũng nhiều rồi. Không sai. Cảm ơn. Đang. Đoàn Đao cơ mỏ bản thảo, đỉnh đầu xuất hiện một cái đảo quáng tiến độ con. Lý Dật cũng không còn nhàn rỗi, thấy tuần tra tia chớp báo đi xa, lập tức tiến lên hái thuốc. Theo thời gian đích rời đổi, Lý Dật thuần thục độ lần nữa tăng lên, làm đạt tới 910 điểm thời điểm. Hắn đợi chờ hồi lâu hệ thống hồng chữ thông báo rốt cục xuất hiện. Chúc mừng ngoạn gia Hoa Phi Vũ hoàn thành hỏa diễm chi điên giấy nhiệm vụ, thành công mở ra ngọn lửa lối đi. Nhận được hệ thống phần thưởng chủ thành danh vọng trị giá 200 điểm. Công hội hệ thống chính thức mở ra, sáng chế công hội điều kiện, cấp bậc đạt tới 15 cấp, công hội kiến tạo tài chính 5.000 kim. Hỏa diễm chi điên phó bản đàn mở ra rồi. Nhìn hồng chữ thông báo, Lý Dật tốt một trận kích động. Băng xương chi mê chẳng qua là thể nghiệm phó bản, hỏa diễm chi điên phó bản đàn mới là thật chân chính chính thức phó bản. Băng xương chi mê bên trong chỉ có một bút, bản đồ cũng không coi là đại, có thể hỏa diễm chi điên phó bản đàn chung, tùy tiện một cái phó bản bên trong, ít nhất đều có 5 cái trở lên bút. Các loại đả pháp, đoàn đội phối hợp, ở hỏa diễm chi điên phó bản bên trong bị phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, thật xa không phải là băng xương chi mê cái loại này thể nghiệm phó bản có thể so sánh nghĩ. Thế kỷ hoa công hội hội trưởng, ám tinh linh pháp sư Hoa Phi Vũ, thật không nghĩ tới mở ra ngọn lửa lối đi người lại là hắn. Kiếp trước Lý Dật từng làm qua một lần hỏa diễm chi điên giấy nhiệm vụ, hắn còn nhớ rõ những thứ kêu biến thái nhiệm vụ quái, lúc ấy hắn cấp bậc thực đã có 41 cấp, có thể ở thực lực mạnh vượt qua biến thái nhiệm vụ quái trước mặt, vẫn đã chết vô số lần, cuối cùng hắn thật sự không có biện pháp rồi, chỉ đành phải xài mời người băng đánh. Bây giờ trong trò chơi cao cấp nhất đừng ngay cả 20 cấp cũng không có, Hoa Phi Vũ đã thông ngọn lửa lối đi, lại muốn giao ra cái dạng gì thật nhiều đi. Hoa Phi Vũ người này, vì đạt tới mắt, là cái loại này tuyệt đối không chừa thủ đoạn nào người, Lý Dật đối với hắn ấn tượng, so với bằng hữu của hắn Lao Thanh còn muốn khắc sâu nhiều lắm. Chúng thần chi vương trò chơi ở sơ kỳ tiểu cho thấy rồi tiềm lực, mà theo trò chơi nhân số không ngừng tăng lên, cái này trò chơi lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, cuối cùng rất nhiều quốc tế công ty lớn đô tiến vào chiếm giữ rồi trò chơi, có khi là vì tự mình sản phẩm đánh quảng cáo, có khi là vì gia tăng công ty nổi tiếng, nói ngắn lại một câu nói. Chỉ cần ngươi có thể ở trong trò chơi nổi danh, ngươi là có thể nhận được ngươi muốn đủ. Hoa Phi Vũ trang bị vẫn đô rất tốt, bất quá bởi vì thế kỷ hoa công hội nơi đoạt buốt, nơi phụ nữ, cho nên cũng không lâu lắm, hắn công hội tiểu thành rồi toàn bộ khu công địch. Chúng thần chi vương vận hành năm thứ hai, thế kỷ hoa công hội bị buộc giải tán, đoạn thời gian kia Hoa Phi Vũ thành quá nhai lao thử, người người la đánh, chỉ cần hắn dám ra khỏi thành, lập tức đã bị một nhóm người phân thây, nói danh tiếng. Không thể so với kiếp trước Lý Dật kém bao nhiêu. Đột nhiên ngươi này còn không phải là kết thúc, làm cho không người nào nói chính là người này vì nhận được bảo vệ, lại đích thân đem tự mình bạn gái mê ngất, đưa cho rồi một cái đại công hội hội trưởng, bằng đổi lấy gia nhập công hội tư chất cách. Mặc dù Lý Dật kiếp trước là cái đại lừa gạt, đại khốn kiếp, có thể chuyện như vậy, đánh chết hắn cũng làm không ra, hắn kiếp trước đối với bạn gái, chẳng qua là lãnh đạm rồi điểm, nhưng đừng nói đem bạn gái tặng, cho dù người khác dám đụng hạ xuống. Hắn cũng có thể xông lên đi chơi mạng. Có thể nói như vậy, Lý Dật còn một điều lương tri, bởi vì hắn làm sai chuyện trả sau khi biết hối hận, nhưng này cái Hoa Phi Vũ chẳng những không có chút nào hối hận, ngược lại càng thêm làm tầm trọng thêm, đã làm một lần chuyện như vậy sau này, sẽ đem bạn gái của hắn trở thành rồi cây dụng tiền, không ngừng dùng bạn gái thay đổi quần áo bị, đổi lại kim tệ, đổi lại địa vị. Bạn gái cửa sự kiện là Hoa Phi Vũ thật là tốt hữu Lao Thanh dụ ra tới, mà ngoại nhân không biết nội tình dạng, hắn vô bạn gái dùng để uy hiếp nàng làm những sự tình kia nhi. Sự kiện sau, Hoa Phi Vũ nhiều một cái mới ngoại hiệu, khiếu nở tờ giờ vua. Đại lừa gạt tám dực tại sao còn chưa có chết? Bởi vì nở tờ giờ vua Hoa Phi Vũ còn sống. Đây là kiếp trước ở ngươi chơi trong lúc truyền lưu rất rộng một câu nói. Cùng ngươi so sánh với, lao tử chính là mẹ hắn người tốt. Đây là kiếp trước Lý Dật giết Hoa Phi Vũ, nhịn không được đối với hắn nói một câu nói. Ngươi cũng so với ta được không đi nơi nào, mọi người cũng vậy. Đây là kiếp trước Hoa Phi Vũ đối với Lý Dật đánh trả nói như vậy. Xấu hổ cùng người này làm bạn, đây là Lý Dật ý nghĩ, đồng dạng, Hoa Phi Vũ cũng có ý nghĩ như vậy. Lý Dật hái thuốc thuần thục độ thuận lợi thăng lên rồi 1.000 điểm, bây giờ chỉ cần trở về thành đi tìm hái thuốc nghề nghiệp đạo sư, có thể tăng lên vì sơ cấp thải dược sư rồi. Bất quá Lý Dật cũng không có vội và trở về, mà là vẫn ở, tiếp tục thăng thuần thục độ. Tới nơi này một lần không dễ dàng, hỏa diễm chi điên phó bản đàn mặc dù mở ra rồi, có thể cũng không phải là tất cả ngoạn gia đô cùng hắn, hiểu được trong đó huyền bí, trước hết để cho bọn họ đánh mấy ngày, biết rõ hơn tất điểm, tự mình lại đi cũng không muộn. Lý Dật lại đang liệt diễm sơn thượng hái một ngày, hái thuốc thuần thục độ cũng lên tới 1.260 điểm. Cùng Lý Dật so sánh với, đoàn đao phảng phất người sắt giống như, dù sao Lý Dật chưa từng xem hắn lọ góc, chỉ cần vừa lên tuyến, nhất định nhìn thấy hắn ở đây đang đào không ngừng. Dật ca, ta ở Đông Vân Sơn Cốc bị thủ thi rồi. Ngay khi Lý Dật hái thuốc thuần thục độ đạt tới 1.320 điểm thời điểm, Trần Dương hướng hắn phát tới thư cầu cứu tức. Chương 42 Hỏa Băng Nhi. Chuyện nguyên nhân gây ra là Trần Dương cùng bằng hưu ở Đông Vân Sơn Cốc bên trong luyện cấp, kết quả luyện, tới hai cái ngoạn ra, nói Trần Dương đoạt bọn họ quái, một lời không hợp tiểu động thủ, nhanh và gọn đem Trần Dương cùng hắn bằng hưu cho treo chọc ngã xuống đất. Trần Dương tính tình so sánh với Lý Dật còn muốn hung hăng, ăn thiệt thòi như vậy, có thể nào nuốt xuống. Kết quả, đứng lên 3 lần, bị người ta đánh chết 3 lần, sau đó tiểu không đứng dậy nổi, bởi vì đối phương nói, muốn thủ hắn 3 ngày. Quá dọa người rồi, ta nữ. Bạn nữ giới tiểu nằm ở ta bên cạnh đi, ngươi mau tới đi. Tiểu tử hôn không sai a, lúc này mới mấy ngày, lại ngay cả bạn gái đều có rồi. Đó là, ta ai a, chính là người lớn lên khó coi điểm, lòng được rồi. Rất nhanh, Lý Dật chạy tới gặp chuyện không may địa điểm. Hai cái cung tiến thủ một tả một hưu đứng, trung gian nằm cao lớn uy mãnh cùng một cái mở mở thi thể. Gọi miệng tiện, hôm nay lão tử nếu là gọi, lập tức san hào không chơi. Siêu, siêu. Hai chi màu đỏ như máu tiến bay tới, ở giữa nói chuyện cái kia cái cung tiến thủ cái hót, yếu hại công kích tăng 100% phát kích tỷ số, lập tức đưa miểu sát tại chỗ. Siêu. Vừa bay tới một mũi tên bắn về phía người cung thủ, lại bị cái kia cung thủ chợt lóe thân, tránh thoát. 123, lên. Trần Dương đã sớm làm ra trang bị, cùng cái kia mở mở nhất khởi xuống lại dùng tốc độ nhanh nhất cho đòi ra một con thủy linh phát động công kích. Cung thủ ba mặt thụ địch, không có mấy cái tiểu kháng không thể. Bị thủy linh một cái trọng quyền, ẩu ngã xuống đất. Thủ ta thì A. Người thủ ta A. Ba đứng lên A. Trần Dương đại một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, ở hai cái cung thủ trên thi thể giật nảy mình. Đừng thải rồi, trước tới đây ta đây bên phải thẳng đi, bọn họ nhìn không thấy tới ta người, một hồi tiểu đứng lên rồi. Nghe được Lý Dật mà nói, Trần Dương mới dừng lại động tác, chào hỏi mờ mờ nhất khởi đi tới. Thấy Trần Dương đi xa, hai gã cung thủ quả nhiên đứng lên. Có thể Lý Dật tiến đã sớm chờ bọn họ đi, mấy tiếng sau khi, bọn họ sẽ tiếp tục nằm trên mặt đất. Chuyện của tôi .net HTTP. Phong thủy luân chuyển, lúc này đến phiên người khác thủ bọn họ rồi. Trốn ở chỗ tối bắn tên trộm cung tiến thủ, người dám âm chúng ta Hoa Sơn công hội, chúng ta đi nhìn. Người cũng la, có đảm lược tử báo nổi danh, đừng làm lui đầu ô quy. Nguyên lai là Hoa Sơn công hội người, không trách được có thể làm được chuyện như vậy. Lý Dật thoáng cái tiểu hiểu rồi. Được. Nhìn ở các ngươi đều là Hoa Sơn công hội phân thượng, ở thủ mấy người các ngươi giờ. Chơi hải nhân lại còn bị người thủ thi, ngươi không biết dùng lòng bàn chân mặt du chạy sao. Ta có thể chạy, nhưng nàng. Không được a. Trần Dương nhìn bên cạnh mờ mờ, cộc lốc cười cười. Mập mạp này, rõ ràng là mình chạy không thoát, mất mặt xấu hổ, lại còn có thể nghĩ ra như vậy một cái giành được chiếm được mờ mờ niềm vui lý do. Ngươi mạnh khỏe, ta gọi là Hỏa Băng Nhi. Hỏa Băng Nhi, rất quen thuộc tất tên. Ta gọi là ám. Nhìn mập mạp bên cạnh mờ mờ, Lý Dật thân thể nhất thời cứng đờ. Trắng tinh linh tế ti Hỏa Băng Nhi, hắn kiếp trước tiểu phi thường quen thuộc rồi. Hỏa Băng Nhi không tính siêu cấp mỹ nữ, nhưng tướng mạo rất ngọt, khẽ mỉm cười, lộ ra hai cái má lún đồng tiền, nhìn qua giống như chỉ biết điều con mèo nhỏ. Trên thực tế hắn chưa từng thấy Hỏa Băng Nhi chân nhân, bất quá ở khác tương đối hài hòa trên website, hắn từng nhìn thấy quá nàng rất nhiều hình. Cái gì cũng không còn mặc, cùng hai cái trở lên nam nhân ngủ ở trên giường theo. Hay là bộ đồ? Ngươi mạnh khỏe, có thể buông tay ra sao? Hỏa Băng Nhi lên tiếng nhắc nhở. Lý Dật lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. A, thật xin lỗi, xin lỗi. Hắn thật sự là quá kinh ngạc, bởi vì trước mắt vị này Hỏa Băng Nhi mờ mờ, kiếp trước chính là Hoa Phi Vũ bạn gái. Bị Hoa Phi Vũ buộc phách, vừa thân bất do kỷ đi đến theo người khác ngủ người, chính là nàng. Nàng tại sao cùng mập mạp hôn đến một khối rồi? Chẳng lẽ nàng bây giờ còn không phải là Hoa Phi Vũ bạn gái? Mập mạp ngươi cho ta tới đây, ta có việc cùng ngươi nói. Đã bị kiếp trước trí nhớ ảnh hưởng, Lý Dật nhìn Hỏa Băng Nhi, thấy thế nào cảm thấy không thoải mái. Ngươi cùng nàng là tại sao biết? Hai ngươi bây giờ quan hệ tới trình độ nào rồi? Chính là, ta không phải là được rồi cái xương hào khiếu mở ra người sao? Ta đẩy lấy xương hào ở tân thủ thôn luyện cấp, nhìn thấy nàng, sau đó nàng hỏi ta, xương hào thế nào làm đến, ta liền chậm. Từ từ cùng nàng hàn huyên một hồi, cứ như vậy nhận thức. Trần Dương trộm nhìn thoáng qua Hỏa Băng Nhi, tiến tới Lý Dật bên cạnh nói, nàng còn là một học sinh đi, ta đối với nàng có ý tứ, bất quá nàng thật giống như đối với mình không có ý nghĩa. Lý Dật hỏi, nàng kia trên thực tế có bạn trai sao? Không có hỏi quá, ngươi phải làm sao? Ca môn có lẽ không có làm quá lời mến, nay chả là lần đầu tiên đi, ngươi cũng không thể quay dối à. Ta đảo ngươi vẻ mặt. Giải thích cũng không cách nào giải thích, Lý Dật suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết thế nào mở miệng cùng Hỏa Băng Nhi đâu có. Trực tiếp hỏi nàng có hay không có bạn trai. Cho dù nàng không lầm hội, mập mạp cũng sẽ hiểu lầm. Được. Trong đầu linh quang chợt lóe, Lý Dật nghĩ tới một cái ý kiến hay. Các ngươi đều nhiều hơn thiếu cấp. Trần Dương cấp trả lời, ta 15, nàng cũng 15. Lý Dật cười một tiếng, có thể đi được Hỏa Diễm Chi Điên phó bản rồi. Kinh nghiệm nhiều không? Hỏa Băng Nhi hỏi. Kinh nghiệm rất nhiều, là 15 cấp đến 25 cấp thăng cấp nhanh nhất địa phương, hơn nữa còn sản xuất 20 cấp nghề nghiệp sáo trang. Hỏa Băng Nhi mở trừng hai mắt, nếu không chúng ta ở thủ bọn họ một hồi, sau đó trừ Hỏa Diễm phó bản vui đùa một chút. Trần Dương vội vàng gật đầu, tốt, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Ha ha. Ngọn lửa phó bản có thể lái được để sớm như vậy, thật đúng là được cảm tạ cái kia khiếu, Hoa Phi Vũ ngoạn ra đi. Lý Dật nói đến Hoa Phi Vũ cái tên này, cố ý kéo rồi trường âm, quan sát Hỏa Băng Nhi phản ứng. Hỏa Băng Nhi sắc mặt như thường, không có biểu hiện ra cái gì. Chẳng lẽ nàng bây giờ cùng Hoa Phi Vũ còn không biết?